Hô! Hiện tại không có biện pháp, chỉ có thể tưởng giúp Tương Giang quận phu nhân ngăn chặn trong cơ thể độc, chờ nàng cùng A Nguyệt cùng nhau hảo hảo tham thảo hạ, ở quyết định chữa bệnh phương án đi. Mẹ, mẹ Bảo Châu một chút học, liền chạy tới Bích Ba Cư. Bởi vì Bảo Châu cũng tuổi không nhỏ, bọn họ liền thỉnh một cái phu tử ở nhà, cũng không có đưa bọn họ đi tư thục, bởi vì Tây Lăng quân không muốn đi. Tây Lăng quân không muốn đi, Bảo Châu tự nhiên cũng liền không muốn đi. Bởi vậy, bọn họ huynh muội hai người, vẫn luôn ở trong phủ đi theo phu tử đọc sách, bởi vì muốn ăn Tết, trong cung thái phó nghỉ. Đến nỗi vì cái gì bọn họ huynh muội phu tử không nghỉ. Bởi vì Tần Tam Tài trở về ăn Tết, thỉnh cầu Cố Tương Tư muốn một người phu tử học bù, bọn họ cũng liền đi theo biểu ca cùng nhau đọc sách. Tần Tam Tài đi theo phía sau, hắn đã là cái phiên phiên thiếu niên lang. Trên người có điểm thịt, nhìn cũng tinh thần nhiều. Tây Lăng quân thần sắc cũng có chút cổ quái, hắn vào cửa sau, nhìn chằm chằm vào hắn mẫu thân, giống như có nói cái gì muốn nói, rồi lại là muốn nói lại thôi. Bảo Châu đã chạy tới nàng mẫu thân bên người, một đôi lạnh băng tay nhỏ bắt lấy nàng mẫu thân tay, ngửa đầu nhìn nàng mẫu thân hỏi, mẹ, Bảo Châu có phải hay không phải có tân bà ngoại a? Không phải tân bà ngoại, là thân bà ngoại. Cố Tương Tư nhéo nàng thịt đô đô khuôn mặt nhỏ, một tay đem nàng ôm ngồi ở trên đùi, hoắc. Nha đầu này lại trọng không ý ta. Tây Lăng quân cũng bước đi đi qua đi, ở bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhìn phía hắn mẫu thân, biểu tình nghiêm túc nói, mẹ đây là xác định Tương Giang quận phu nhân là ngài mẹ đẻ. Không có khả năng là trường hợp sẽ sao. Tần Tam Tài đi qua đi hành thi lễ, ở Cố Tương Tư ý bảo hạ, hắn mới ở Tây Lăng quân bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Hắn cũng muốn biết, tiểu cô có phải hay không đã tìm được thân sinh mẫu thân. Cố Tương Tư ôm Bảo Châu, nhìn bọn họ ba cái cười nói, các ngươi một đám nhưng thật ra tin tức linh thông, đối. Tương Giang quận phu nhân chính là ta mẹ đẻ, ta chính là Ninh Quốc công phủ bị mất 23 năm đại tiểu thư, không có bất luận cái gì hiểu lầm. Nàng cùng Ninh Đêm diện mạo là bằng chứng, hơn nữa nàng trên cổ tiểu ngọc bài, càng là chứng minh nàng là họ Cố. Mà tưởng cha ra này khối tiểu ngọc bài xuất từ người nào tay, tìm Tây Lăng Diễm một cha, liền có thể cha giành mạch. Hơn nữa, trên người nàng có viên đậu Hà Lan lớn nhỏ nốt ruồi đỏ, liền bên vai trái trên đầu, Tương Giang quận phu nhân chỉ cần vừa thấy, là có thể biết nàng có phải hay không nàng thân sinh nữ nhi. Cho nên, việc này không có làm bộ tất yếu, cũng khó có thể làm bộ gạt được này đó có quyền thế có bản lĩnh người. Tây Lăng quân vẫn là nhất quán Thái Sơn sập trước mặt cũng không biến sắc, nghe hắn mâu thân nói lớn như vậy một sự kiện, hắn cũng vẫn như cũ là thong dong bình tĩnh hỏi câu, bà ngoại bệnh hảo trị sao? Cố Tương Tư đối này lắc lắc đầu thở dài nói, không hảo trị, thực đau đầu. Tây Lăng quân nhìn hắn mâu thân, ánh mắt nhu hòa an ủi một câu, người tốt, sẽ có hảo báo. Ân, mẹ cũng tin tưởng, người tốt chung sẽ có hảo báo. Cố Tương Tư thực vui mừng bên người có thể có như vậy một đôi nhi nữ, Bảo Châu tính cách càng thêm rộng rãi, Tây Lăng quân ngoan ngoãn hiểu chuyện, luôn là có thể cho nàng rất lớn an ủi. Tây Lăng quân dịch qua đi một chút, duỗi tay cầm hắn mẫu thân tay, không tiếng động cho hắn mẫu thân an ủi. Tần Tam Tài nhìn bọn họ mẫu tử ba người, hắn thần sắc cảm đạm gục đầu xuống, trong lòng cũng đông nhiên có chút tưởng hắn mẫu thân. Nhưng hắn nương không cần hắn, phụ thân hắn nghe nói cũng đào tẩu. Hiện giờ ở trên đời này, hán, Tam Tài, chớ có miên man suy nghĩ. Cố Tương Tư nhìn Tần Tam Tài, có chút lo lắng. Thiếu niên chi tâm, nhất mẫn cảm. Nàng rất sợ Tần Tam Tài sẽ ở thời điểm này, đến cái gì tâm lý bệnh. Tiểu cô, ta không có việc gì. Tần Tam Tài ngẩng đầu trong sáng cười, Tam Tài biết, tiểu cô vĩnh viễn đều sẽ không cần Tam Tài cũng sẽ vẫn luôn đem tiểu cô trở thành thân nhất người. Ta đây đâu? Biểu ca không phải thích nhất ta sao? Bảo Châu từ nàng mẫu thân trong lòng ngực rời đi, chạy đến Tần Tam Tài bên người, đôi tay ôm hắn cổ, nghiêng đầu đô miệng nói, biểu ca, ngươi là muốn gạt Bảo Châu sao? Như thế nào sẽ, biểu ca vĩnh viễn sẽ không lừa Bảo Châu, nhất thích nhất người, cũng là Bảo Châu đâu. Tần Tam Tài ôm lấy Bảo Châu, cười hướng hắn, ở trong mắt hắn, để cho người thích đó là hài tử, bọn họ thiên chân vô tà, vô ưu vô lự, làm người hâm mộ, lại không cần phải đi phòng bị. Bởi vì, thiên chân vô tà hài tử, trong lòng là sẽ không có bất luận cái gì tính kế, bọn họ tựa như một trương giấy trắng, mặt trên chỉ có ít ỏi vài nét bút, liếc mắt một cái là có thể xem danh mạch, không giống đại nhân thế giới, như là một cuộn chỉ rối, rắc rối phức tạp, ai cũng lũ không rõ những cái đó loạn như ma nhẹ nhẹ từng đợt tâm tư. Bảo Châu được khích lệ, liền ngồi ở Tần Tam Tài trong lòng ngực, nhìn về phía nàng mẫu thân hỏi, mẹ, chúng ta ăn Tết muốn đi bà ngoại ra thăm người thân sao? Đương nhiên muốn đi. Mùng một liền đi cùng bà ngoại cùng nhau ăn Tết, được không? Cố Tương Tư đều nghĩ kỹ rồi, ngày mai đầu năm một, nàng muốn mang hải tử đi Ninh Quốc công phủ cho nàng mẫu thân chúc Tết, làm cái này số khổ mẫu thân, có thể quá một cái hạnh phúc vui sướng tân niên. ngày mai liền đi gặp bà ngoại sao? Hảo nha. Bảo Châu muốn gặp tân. Không. Là thân bà ngoại Nga. Bảo Châu thực thích bên người nàng nhiều rất nhiều thân nhân, như vậy trong nhà liền sẽ thực náo nhiệt, nàng liền sẽ không chỉ có một người. Tây Lăng Quân nhìn phía hắn muội muội, hắn vẫn luôn đều biết, muội muội thích thêm một cái lại một người thân, bởi vì muội muội sợ cô độc, cho nên luôn là cùng hắn như hình với bóng. Cố Tương Tư cũng biết, Bảo Châu không phải trời sinh ái triền người hài tử, chỉ là từ nhỏ quá khuyết thiếu cảm giác an toàn. Tần Tam Tài mấy ngày nay trên người không mang theo đường, mà là mức hoa quả, cái này ăn tiêu thực, Bảo Châu cũng sẽ không tham ăn. Như thế, hắn liền không cần lo lắng Bảo Châu tiểu răng sữa sẽ hư rồi. Cố Tương Tư nhìn nàng cái này nữ nhi, thật cảm thấy này hai đứa nhỏ đều không dễ dàng, đều là đáng thương hải tử. Bảo Châu bởi vì trưởng thành hoàn cảnh, đối với cô độc phi thường sợ hãi. Tây Lăng Quân bởi vì trưởng thành hoàn cảnh, từ nhỏ liền thói quen cô độc tịch mịch tư vị nhi. Một cái là sợ hãi cô độc hải tử, một cái là chịu được tịch mịch hải tử. Nhìn bọn họ, thật làm người cảm thấy thực đau lòng. Tây Lăng Diễm đi xử lý một ít việc, tính nên ăn cơm trưa, hắn liền trở về Bích Ba Cư. Sau đó, liền nhìn đến Cố Tương Tư vẻ mặt khổ sở bộ dáng, nhìn hai tử đang ngẩn người, vành mắt nhi đều là hồng hồng, tựa hồ rất muốn khóc. A, ngươi đã trở lại a. Vậy làm sơ tình cùng phi xúc ăn cơm đi. Cố Tương Tư thu hồi đáy lòng toan khổ cảm xúc, tiếp đón bọn họ mấy cái đi nằm viện thính đường dùng cơm. Tần Tam Tài cong lên lại phạm lười làm lũng Bảo Châu, Tây Lăng Quân tắc nện bước ổn trọng đi theo phía sau, cùng nhau ra đông viện tiểu lâu. Cố Tương Tư cũng đã đứng dậy, đi qua đi vãn trụ Tây Lăng Diễm cánh tay, liền cũng học Bảo Châu làm lũng nói, mệt mỏi quá a. Không nghĩ đi đường, ôm một cái được không? Tây Lăng Diễm cúi đầu nhìn nàng, ôn nhu cười, giống như ngày xuân bách hoa nở rộ, cùng phong hút cấm. Cố Tương Tư bị hắn chặn ngang bế lên, nàng đôi tay câu lấy hắn cổ, cùng hắn hôn cái miệng nhì, lúc này mới vui vui vẻ vẻ làm hắn ôm ra tiểu lâu. Hôm nay thời tiết hay thay đổi, bọn họ đi Ninh Quốc công phủ khi, âm u giống sẽ hạ tuyết giống nhau, hiện giờ lại đã là ánh mặt trời sáng lạ. Người tâm tình, kỳ thật cũng giống thời tiết giống nhau, đồng nhiên mây đen giăng đầy, đồng nhiên ánh nắng tươi sáng. Bởi vì hôm nay 30 ăn sủi cảo, mọi người đều ở bên nhau. Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến tự nhiên cũng bị kêu tới Bích Ba Cư Minh Nguyệt Huyền. Cả gia đình người vây quanh bàn ăn các màu sủi cảo, nước chấm cũng là nhiều loại loại, ngọt cay, hàm tính, siêu cay đều có. Ai ngờ ăn cái gì, liền ăn cái gì, tùy tiện. Chương 132, Tân niên chúc Tết, canh 1. Hôm sau, đại niên mùng 1. Tối hôm qua đón giao thừa nháo đến nửa đêm, hai tử sáng sớm liền không lên. Cố Tương Tư đương nhiên cũng không có thể lên, buổi sáng ăn há cảo đều là Tây Lăng Diễm uy nàng ăn, cũng liền ăn một cái há cảo. Ăn Tết, tổng muốn ứng cái tiết. Mà Cố Tương Tư cùng Bảo Châu hai mẹ con bọn họ, còn lại là vẫn luôn ngủ đến trời sáng, giờ thì mới rời giường rửa mặt trải đầu dùng cơm sáng. Tây Lăng Quân tỉnh sớm một chút, đây là nhiều năm thói quen, đồng hồ sinh học nháo. Bảo Châu cùng nàng mẹ ôm cùng nhau, hô hô ngủ nhiều đến giờ thịnh, mới bị người kêu lên. Ngủ tiếp đi xuống, đã có thể thăm người thân chậm. Đệ nhất nồi há cảo hạ 5 chén, đều bị Đêm Vô Nguyệt cùng Tây Lăng Diễm ăn. Đối với loại này rau hẹ trứng gà há cảo, Tây Lăng Diễm trước kia không yêu ăn. Lúc này lại bởi vì bên trong để vào tạc bánh cuộn thừng cùng khoai lang đỏ phèn, hương vị trở nên thực không tồi, hắn liền bồi Đêm Vô Nguyệt ăn một chén, cũng liền 12 cái há cảo. Đêm Vô Nguyệt chính mình ăn 4 chén há cảo thêm một chén mẹ đen nhân bánh trôi, này lượng cơm ăn, tuyệt đối thùng cơm. Tây Lăng Diễm lúc ấy ăn xong kia chén há cảo, vung chén nhìn Đêm Vô Nguyệt ăn xong kia 4 chén há cảo sau, hắn cảm giác chính mình đều có điểm bụng phát căng. Đêm Vô Nguyệt ăn cái gì cũng liền như vậy, nhiều ăn nhiều, thiếu ăn ít, dù sao hắn 7 phần cũng là no, thập phần cũng là no, không có gì khác nhau. Ôn Yến nhưng thật ra không có tới cùng bọn họ một khối ăn há cảo, mà là ở phòng bếp giúp sơ tình các nàng làm hoa màn đầu. Dù sao, Đêm Vô Nguyệt canh năm thiên thời ăn 4 chén há cảo, giờ thì lại bồi bọn họ cùng nhau ăn cơm sáng, ở Tây Lăng Diễm trong mắt, Đêm Vô Nguyệt chính là cái di động thùng cơm. Cái này thăm người thân đi. Đến kỹ một chút, đi người liền nhiều. Đêm Vô Nguyệt muốn đi theo, Thần Tam Tài cũng đến mang lên. Ôn Yến một người, cũng hồi không được ôn ra, lưu nàng ở Trấn Quốc Vương phủ giữ nhà, cũng quá tàn nhẫn chút. Cũng may Cố Tương Tư nơi này không nhiều như vậy, còn không phải là đều phải đi cho nàng tân nhận mẹ ruột chúc Tết sao. Vậy cùng đi đi. Dù sao người nhiều cũng náo nhiệt. Cứ như vậy, Triệu Thịnh làm người chuẩn bị tam chiếc xe ngựa. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm ngồi một chiếc, Ôn Yến bồi Tây Lăng Quân cùng Bảo Châu huynh muội ngồi một chiếc. Đêm Vô Nguyệt cùng Tần Tam Tài ngồi một chiếc, cuối cùng Lý Hạo Nguyệt cũng lái xe chạy tới, tính sổ tính, hắn thiếu chút nữa đem tân niên đều cấp đã quên. Cố Tương Tư cũng là phục Lý Hạo Nguyệt, nếu hắn cũng tới, vậy đều cùng nhau đi. Hơn nữa thị vệ, gã sai vặt, mã phu, tỷ nữ, bà tử, hơn 30 người đội ngũ, mênh mông quần quận rời đi trấn quốc vương phủ, một đường rêu giao hướng Ninh quốc công phủ bước vào. Trên đường rất nhiều người ra đều nghe nói việc này, bọn họ cũng tin tưởng đồn đãi là thật được. Trấn quốc vương phi Cố Tương Tư, chính là Tương Giang quận phu nhân mất đi 23 năm nữ nhi. Lúc này, liền đối Cố Tương Tư thân phận rất có phê bình kín đáo ngự sử, cũng đều câm miệng không lời nào để nói. Nếu Cố Tương Tư là Ninh quốc công phủ con vợ cả đại tiểu thư, kia cũng coi như là xứng đôi Trấn quốc vương phi thân phận. Trấn quốc vương phủ cùng Ninh quốc công phủ ở một mảnh khu vực, đại niên mùng một lại không có ai là sẽ thăm người thân, rộng mở bình thản đại đạo thượng sạch sẽ đâu. Cũng liền bọn họ một đội đoàn xe. Thuận buồm xuôi gió, không bao lâu, liền đến Ninh quốc công phủ. Liệt Phong phân phó người nâng tới cây thang, duỗi tay đỡ nhà hắn vương ra xuống xe. Cố Tương Tư hôm nay chính là ăn diện lộng lẫy, mặc vào tây lăng diễm vì nàng chuẩn bị vương phi chế độ phục sức, không lưng ra xe ngựa, bị tây lăng diễm đỡ đi xuống cây thang, đi vào Ninh quốc công phủ trước đại môn, nhìn cửa đứng những người đó, nàng khỏe mắt không khỏi chịu một chút, này nên đón phô trường cũng quá lớn đi. Phía sau mấy chiếc trên xe ngựa người, cũng đều một đám xuống xe đi tới. Tương Giang quận phu nhân một thân ung dung hoa quý cáo mệnh phu nhân phục sức, dẫn dắt cả nhà đã sớm chờ ở Ninh quốc công phủ cửa chờ đã lâu. Lúc này thấy đến khí độ tôn quý, dung nhan mỹ lệ nữ nhi, nàng cười rưng rưng bước đi ra ba bước, chắp tay thi lệ nói, thần phụ cung nên trấn quốc vương gia, vương phi. Cung nên trấn quốc vương gia, vương phi. Tiểu thế tử, tiểu con chúa. Ở phía sau mọi người, cũng không một không là quỳ xuống đất hành đại lễ. Tương Giang quận phu nhân là vương phi chi mẫu, có thể không quỳ, bọn họ những người này, lại tất nhiên là phải quỳ xuống nên đón. Cố Tương Tư buông ra tây lăng diễm tay, bước đi dẫm lên trước cửa bậc thang đi lên đi, tự mình dôi tay nâng dậy Tương Giang quận phu nhân. Tương Giang quận phu nhân ngước mắt cùng nữ nhi bốn mắt nhìn nhau, giờ khắc này, trong lòng sở hữu khổ, đều biến thành mật. Cố Tương Tư một tay đỡ Tương Giang quận phu nhân xoay người nhìn về phía mọi người, nhẹ nhàng giơ tay nói, đều miễn lễ đi. Tạ vương gia, tạ vương phi. Hành lễ mọi người dập đầu một chút, mới vừa rồi đứng dậy, quy củ túi đầu hai bên tối lui, nhường ra con đường. Tây Lăng Diễm cũng đã đi qua, tuy rằng hắn không thích cùng người ngoài tiếp xúc, nhưng hắn vẫn là cấp đủ Cố Tương Tư mặt mũi, duỗi tay tự bên kia nâng ở Tương Giang quận phu nhân một cái cánh tay, đỡ Tương Giang quận phu nhân hướng trong phủ đi đến. Cố Tương Tư trong lòng là cao hứng, vừa lòng nhìn Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, tính hắn là cái hảo con rể, thật hiểu chuyện. Cố Ngọc Hàn cùng Lâm Nhã Phương vợ chồng trong lòng thập phần kinh ngạc, bởi vì Tây Lăng Diễm như vậy thân phận, đừng nói là một cái quận phu nhân, chính là quốc phu nhân, thậm chí là Huệ gia đại trưởng công chúa như vậy thân phận phụ nhân, cũng không xứng làm hắn rỗi tay nâng một chút à. Mà mọi người cũng nhớ rõ ràng, Tây Lăng Diễm là nâng hoàng thượng tay, thân thủ đưa hoàng thượng bước lên đan bệ, ngồi ở ngôi cửu ngũ kim long trên bảo tọa. Nay đôi tay, chính là đỡ quá của hoàng thượng, hiện giờ lại đỡ hắn nhạc mẫu đại nhân. Mọi người ngươi xem ta, ta xem ngươi, này đã không phải kinh ngạc hoặc chấn kinh rồi, mà là kinh hoách. Đêm vô nguyệt bọn họ đi theo Tây Lăng quân cùng Bảo Châu phía sau vào Ninh quốc công phủ, còn đừng nói, Ninh quốc công phủ cảnh trí cũng là không tồi. Những người khác tự nhiên ở nên đón quá quý nhân sau, liền có thể lui xuống. Đến nỗi dòng chính bọn họ, còn lại là một đám theo đi lên. Thanh Huy Đường, đây là một chỗ thưởng mai thưởng tuyết hảo địa phương. Tương Giang quận phu nhân mời bọn họ tới rồi này chỗ phụng trà, cùng với trò chuyện, lao lao việc nhà. Vào phủ, công lễ liền có thể miễn, tư lễ lại là muốn hành. Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Diễm, ở màu đỏ đệm hương bổ thượng quỳ xuống, chắp tay thi lễ dập đầu nói, cho mẫu thân, nhạc mẫu chúc Tết. Thanh Huy Đường Cố ra mọi người, sợ tới mức chân đều nhung ra. Tương Giang quận phu nhân nhưng thật ra thản nhiên tiếp nhận rồi bọn họ vợ chồng này phân đại lễ, từ ái ôn nhu cười, đứng dậy đi. Thường bao lì xì. Cố Tương Tư lôi kéo Tây Lăng Diễm đứng dậy, duỗi tay tiếp hai cái đại hồng bao, cho Tây Lăng Diễm một cái, lôi kéo hắn đi đến một bên cười nói, ra, lớn như vậy cũng chưa thu quá chúc Tết bao lì xì đi. Ân, Tây Lăng Diễm là thật không thu qua chúc Tết bao lì xì, phụ thân hắn là vua của một nước, mẫu thân là hậu cung phi tần, tân niên chúc Tết bọn họ cũng là đi hoàng hậu trong cung, hướng hoàng hậu dập đầu chúc Tết. Mà vua của một nước cùng hoàng hậu một nước cấp đánh thưởng, sẽ chỉ là một ít ngoạn ý nhi, tuyệt đối sẽ không tồn tại cái gì bao lì xì. Mà chờ đến hắn cho hắn mẫu phi chúc Tết khi, đã là trời tối sau. Vì sợ thiên vãn cấp bao lì xì không may mắn, hắn mẫu phi cũng không sẽ vì hắn chuẩn bị bao lì xì, chỉ biết đưa hắn một thân tân niên tân y hề phục, mà hắn khi đó vui mừng nhất, bởi vì tân niên xiêm y hề, mới có thể xuyên mẫu phi làm. Xưa nay, sở hữu hoàng tử công chúa phục sức, đều là muốn ấn quy chế, từ thượng phục cục thống nhất an bài. Tây Lăng quân tuy rằng có điểm quá mức nghiêm túc đạm lãnh, nhưng hắn vẫn là nắm muội muội tay, đi qua đi quỳ xuống tới, túi người dập đầu nói, cấp bà ngoại chúc Tết. Bảo Châu dập đầu một cái sau, ngẩng đầu liền ngẩng gương mặt tươi cười nói câu, bà ngoại tân niên vui sướng, phúc thọ an khang. Hảo hảo hảo. Tương Giang quận phu nhân bị Bảo Châu hống trên mặt lộ ra vui mừng tươi cười, đứng dậy đưa bọn họ huynh muội nâng dậy tới, nhìn bọn họ huynh muội hai người, cười phân phó nói, thưởng bao lì xì, muốn đại. Lâu qua từ an tâm quả nhân mâm, cầm hai cái đại hồng bao, cung kính đưa cho hai vị tiểu chủ tử. Cảm ơn bà ngoại. Bảo Châu miệng nói ngọt, nhận được bao lì xì liền cười mắt cong cong nói lời cảm tạ, nàng thật cao hứng chính mình nhiều một vị bà ngoại, dựa gần bà ngoại liền không muốn rời đi. Tây Lăng quân thu bao lì xì, liền hành lễ lui xuống. Đêm Vô Nguyệt cùng Lý Hạo Nguyệt cư nhiên nhất trí trong hành động, bước đi đi qua đi, liền Liêu Bảo quỳ xuống hành lễ dập đầu nói, cấp sư tổ mẫu, nghĩa mẫu chúc Tết. Ân. Hảo, hảo, thưởng bao lì xì. Tương Giang quận phu nhân căn bản không quen biết này hai người trẻ tuổi, đối bọn họ xưng hô. Nàng cảm thấy hảo kỳ quái. Cố Tương Tư giơ tay đỡ chán, thật là phục Lý Hạo Nguyệt, này cũng muốn áp A Nguyệt một đầu, quay đầu lại phi bị A Nguyệt độc chết không thể. Đêm Vô Nguyệt đích xác tưởng độc chết Lý Hạo Nguyệt. Hắn kêu sư tổ mẫu, hắn lại kêu nghĩa mẫu, không duyên cớ trường hắn đồng lứa, hắn là có ý tứ gì? Lý Hạo Nguyệt cầm bao lì xì thối lui một chút, ánh mắt để phòng nhìn Đêm Vô Nguyệt giải thích nói, Tương Tư tỷ là ta nghĩa tỷ, phu nhân tự nhiên chính là ta nghĩa mẫu, đúng không nghĩa mẫu? Tương Giang quận phu nhân bất đắc dĩ cười gật gật đầu, đứa nhỏ này, ai? Nàng đây là cũng coi như minh bạch, cái này mắt to miệng nhỏ thiếu niên là Tương Tư nghĩa đệ, cái này tuấn tú văn nhã thiếu niên là Tương Tư đồ đệ. Đến nỗi bên kia cô nương cùng tiểu thiếu niên, bọn họ lại là ai đâu? Tần Tam Tài ở Tương Giang quận phu nhân nhìn về phía hắn khi, hắn liền bước đi đi qua đi, chắp tay quỳ xuống, chắp tay thi lễ hành lễ nói, Tam Tài gặp qua phu nhân tân niên vui sướng. Tam Tài, thần ra cái kia tiểu tôn nhi, mau mau đứng dậy, làm ta xem. Tương Giang quận phu nhân làm Vĩnh Ninh chạy nhanh đem Tần Tam Tài nâng dậy tới, nàng một tay giữ chặt đứa nhỏ này tay, nhìn hắn từ ái cười nói, hảo hai tử. Ta cảm ơn ngươi tổ phụ tổ mẫu, vì ta nuôi lớn ngươi tiểu cô cô. Phu nhân chớ có nói như vậy, là Tam Tài nên cảm ơn tiểu cô cô. Nếu vô nàng, tổ phụ tổ mẫu không thể xuống mồ vì an. Nếu vô nàng, Tam Tài cũng sẽ không có hôm nay phúc khí. Tần Tam Tài nhìn Tương Giang quận phu nhân, ánh mắt chân thành mà cảm ơn nói. Hảo hài tử a. Tương Giang quận phu nhân vỗ nhẹ chụp Tần Tam Tài mu bàn tay, quay đầu đối Lâu Qua nói, thưởng bao lì xì cùng là lước ngọc bội. Đúng vậy, Lâu Qua hành thi lễ, liền lui xuống đi lấy là lước ngọc bội đi. Vĩnh An tự bàn chung lấy ra một phong bao lì xì, đôi tay cung kính túi đầu đưa cho vị này biểu thiếu gia, tùy theo lại lui lập tới rồi Tương Giang quận phu nhân phía sau. Đa tạ phu nhân. Thần Tam Tài hành lễ, tiếp bao lì xì, liền cũng lui xuống. Bảo Châu bên này nhìn xem nhà mình xinh đẹp bà ngoại, bên kia lại nhìn xem nhà mình biểu ca, tiểu nha đầu lập tức đầu óc không đủ dùng hồ đồ, khó hiểu hỏi câu. Vì cái gì biểu ca không gọi bà ngoại là bà ngoại, mà là kêu bà ngoại là phu nhân đâu. Tương Giang quận phu nhân ôm nhà nàng đáng yêu ngoại tôn nữ, nhìn về phía Tần Tam Tài từ ái cười nói, nếu là Tam Tài không ngại, liền cũng cùng Bảo Châu giống nhau, gọi ta một tiếng bà ngoại tốt không. Tần Tam Tài nội tâm là vô cùng kích động, nhưng mặt ngoài vẫn là thực ổn trọng chậm rãi đi qua đi, ở đệm hương bổ thượng lại quỳ xuống hành lễ, Tam Tài bái kiến bà ngoại. Ngoan, hảo hài tử, mau đứng lên đi. Tương Giang quận phu nhân nhưng thật ra thực thích đứa nhỏ này, đôi mắt thanh minh, ngũ quan đoan chính, cử chỉ mạch văn, là cái không tồi hảo hài tử. Tần Tam Tài chậm rãi đứng dậy, chắp tay thi lễ lui ra, đứng ở cô bên cạnh, liền nhìn thấy Bảo Châu lại vai đầu nhỏ, cau mày tựa lại có cái gì phiền não rồi. Bảo Châu đích xác rất có phiền não a. Vì cái gì biểu ca phía trước không gọi bà ngoại, phía sau lại kêu bà ngoại đâu. Tương Giang quận phu nhân có lưu ý ôn yến cái này cô nương, thấy cô nương này ở đâu đứng. Một bộ tưởng tiến lên lại không dám tiến lên bộ dáng, nàng đó là cười hướng nàng vây tay nói, tới, đến ta bên người tới, làm ta xem tiểu nha đầu ngươi, lớn lên đảo thật là ôn nhu tú khí. Ôn Yến có chút thẹn thùng cười, vẫn là tư thái đoan trang văn nhã đi qua, cử chỉ khéo léo quỳ xuống hành lễ, thẳng khởi eo hơi rũ mắt nhu cười nói một câu, cấp phu nhân thỉnh an, chúc phu nhân tân niên vui sướng, an khang như ý. Hảo, thưởng bao lì xì. Tương Giang quận phu nhân cười đánh giá cô nương này ngôn hành cử chỉ. Không giống người thường ra cô nương, đảo như là cái tiểu thư khuê các, hẳn là còn đọc quá không ít thư. Tạ phu nhân. Ôn Yến hành thi lễ, liền cử chỉ đoan trang ổn trọng đứng lên, cung cảm tạ Tương Giang quận phu nhân tân niên bao lì xì. Cố Tương Tư bước đi đi qua đi, hướng nàng mẫu thân giới thiệu nói, mẫu thân, đây là Ôn cô nương, chữ nhỏ cần nương, là A Nguyệt bằng hữu, hôm nay tùy chúng ta cùng nhau tới bồi mẫu thân ăn Tết. Hảo, như vậy thực hảo, người nhiều náo nhiệt. Tương Giang quận phu nhân là thật sự thực vui vẻ, đều đã bao nhiêu năm, lâu đến nàng đều mau không biết vui vẻ là cái gì tư vị nhi. Trận này mẹ con tương nhận rất đơn giản, không có gì rồi dám, cũng không có gì thấp thỏm, hết thể đều là như vậy thuận lợi. Ngọc Hàn gặp qua trưởng tỷ. Cấu Ngọc Hàn tiến lên chắp tay hành lễ, đối với vị này trưởng tỷ, hắn trong lòng vẫn là thực thích. Rốt cuộc, có như vậy một vị có tiền đồ trưởng tỷ ở, gì sầu Ninh quốc công phủ không thể khôi phục vãng tích huy hoàng vinh quang. Mà hắn nếu có thể đến vị này trưởng tỷ coi trọng, thế tử chi vị, còn không phải vật trong bàn tay sao. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía dáng vẻ này nhưng thật ra rất anh tuấn cao lớn đại đệ, đạm đạm cười nói, đều là người trong nhà, trong lén lút, này đó lễ nghĩa liền đều miễn đi. Là, trưởng tỷ. Cấu Ngọc Hàn cảm thấy hắn vị này trưởng tỷ rất bình dị gần gũi, cũng là đúng như đồn đái chung như vậy lợi hại, liền Trấn Quốc Vương gia cũng bị nàng lôi kéo quỳ xuống cấp đại nương chúc Tết, phía sau còn không có một chút không vui. Ngược lại là mới lạ thưởng thức trong tay bao lì xì. Cấu Ngọc Yên ở Cấu Ngọc Hàn lui ra sau, hắn liền đỡ đầu đội lụa trắng nón có rèm Cấu Ngọc Xanh, đứng dậy đi qua đi hành lễ, Ngọc Xanh, Ngọc Yên, gặp qua trưởng tỷ. Cố Tương Tư là nhận thức Cấu Ngọc Yên, rốt cuộc, hắn cùng Ngọc Lưu chiếu bọn họ mấy cái, chính là trăm vị cư khách quen. Nhưng thật ra cái này suy nhược cao gầy bạch đi rìa nam tử. Chẳng lẽ là, hắn chính là trong truyền thuyết Ninh quốc công phủ Mỹ nhân nhị thiếu gia? Kia hắn là thật sự thực Mỹ sao? Trưởng tỷ, nhị ca không thể thấy phong. Cố Ngọc Yên ngăn trở Cố Tương Tư muốn xốc lên lụa trắng hành động. Hôm nay là nhị ca một hai phải ra tới gặp một lần trưởng tỷ, nhị nương mới có thể đồng ý đem hắn mang đến Thanh Huy Đường. Cố Tương Tư thấy người này thân khoác áo lông trồn, đầu đội nón có rèm, bao vây kín mít giống cái bánh trưng, nàng liền nhớ tới trong truyền thuyết vị này nhị thiếu gia là cái yếu đuối mong manh mỹ nhân. Khu khu. Trưởng tỷ, không. Không được. Cố Ngọc Xanh bị Cố Tương Tư lôi kéo ngồi ở giường la hán một khắc sườn. Như vậy tới nay, hắn dễ bể lý không hợp cùng đại nương cùng ngồi cùng ăn. Ít nói nhảm, ta trước nhìn xem ngươi sao lại thế này. Cố Tương Tư điệp hảo một phương khăn tay, đặt ở Cố Ngọc Xanh thủ đoạn hạ, duỗi tay tam chỉ đáp ở hắn mạch đập thượng. Bắt mạch một lát sau, nàng đó là đầu cũng không quay lại kêu một tiếng, A Nguyệt, ngươi lại đây xem một chút. Hảo. Đêm Vô Nguyệt ứng một tiếng, liền đi qua, tiến lên hơi không lưng, duỗi tay vì vị này nhị thiếu gia bắt mạch một phen, cũng là cho mày. Vẻ mặt hoang mang nói, hảo kỳ quái mạch tượng, như thế cường mà hữu lực, người lại như thế nào tái nhợt vô lực, huyết khí như thế lô nặng tổn hại đâu. Ân, rất kỳ quái, loại bệnh trạng này ta cũng chưa thấy qua, bất quá cũng chỉ xem qua ghi lại, tựa hồ là miêu cương một loại thần kỳ cổ tạo thành. Cố Tương Tư cũng nhớ rõ không phải rất rõ ràng, bởi vì Cố thị gia tộc tổ tiên lưu lại y y thuật, chỉ ghi lại bệnh trạng, liền là cái gì cổ đều chưa từng ghi lại. Có thể là... Nàng tổ tiên cũng không lộng minh bạch đó là cái gì cổ đi. Miêu cương trung cổ. Trên đời thực sự có loại đồ vật này tồn tại sao? Đêm Vô Nguyệt trước kia là chủ nghĩa duy vật giả, nhưng từ đã trải qua trận này sinh tử sau, hắn rốt cuộc làm không được một cái thuyết vô thần giả. Cho nên, trên thế giới, thật sự cái gì đều có thể là tồn tại. Cái này ta nơi nào rõ ràng? Năm đó xem kia bổn y dị thuật ghi lại, cũng chỉ nói bệnh trạng, liền là cái gì cổ cũng chưa đề. Càng đừng nói là nên như thế nào rút ra loại này trùng cổ biện pháp. Cố Tương Tư cũng có chút đau đầu, nghe nói trùng cổ đều là sống, là có ý thức, tưởng đem một cái vật còn sống bắt được tới, mổ bụng cũng không nhất định là có thể. Dù sao, ngoạn ý như này, nàng chưa thấy qua, cái gì đều khó mà nói a. Bảo Châu biểu tình trở nên có chút cổ quái, nàng đống nhiên đẩy ra nàng phía trước còn thực thích bà ngoại, chạy tới đứng ở Cấu Ngọc Xanh trước mặt, duỗi tay hướng về Cấu Ngọc Xanh trên ngực sờ soạng. Chảo một cái đã bắt được hắn áo lông trồn dây lưng, lại kéo ra. Bảo Châu, không cần nháo nhị cứu cứu, ngoan. Tây Lăng Quân đi lên trước, kéo ra muội muội, duỗi tay che lại muội muội miệng, nói khẽ với muội muội nói, nhị cứu cứu không thoải mái, chờ cơm chưa sau, lại mang ngươi đi nhị cứu cứu chỗ ở xem nhị cứu cứu, hảo sao? Ân ân. Bảo Châu thực nghe lời gật gật đầu, nhưng nàng đôi mắt vẫn là nhìn chằm chằm nhị cứu cứu ngực xem, cái loại này biểu tình thực chuyên chú, đôi mắt sáng lấp lánh. Dường như nhìn thấy gì thực thích đồ vật giống nhau. Những người khác cũng không để ý hài tử điểm này hành động. Cấu Ngọc Xanh ăn mặc màu trắng xiêm y, trước ngực thêu xanh biếc trúc diệp, có lẽ là hài tử cảm thấy đẹp, muốn đi sờ sờ đi. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, bọn họ trong lòng đều rõ ràng, Bảo Châu đối một ít động vật cảm giác năng lực rất mạnh, quản chi là một con bướm, Bảo Châu có đôi khi đều có thể ngồi ở một chỗ, cùng con bướm nói ban ngày nói. Loại này thiên phú, Cố Tương Tư trước kia nghe nói qua. Là một loại tinh thần thượng đặc thù dị năng. Rốt cuộc là chuyện như thế nào, khoa học cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Mà Bảo Châu trời sinh thảo tiểu động vật thích, tựa hồ chính là loại năng lực này. Chương 133, phô trương tổ mẫu, canh 2. Ở Cố Hy Nguyệt cái này, muội muội hướng Cố Tương Tư vị này trưởng tỷ chào hỏi, cũng đưa lên một con thân thủ thêu thùa túi thơm sau, đó là trong phủ chúng di nương hướng đại tiểu thư chào hỏi. Con vợ cả công tử tiểu thư, vốn là bất đồng với con vợ lẽ công tử tiểu thư, sinh có nhi nữ di nương có thể đứng hành vừa làm ấp lễ liền có thể. Nhưng không có nhi nữ thiếp thất, đó là phải cho đại tiểu thư quỳ xuống dập đầu. Đây cũng là Tây Hạ quốc tôn ti quy củ, hư không được. Một ít có thân phận địa vị quản sự cùng bà tử tỷ nữ, cũng là muốn bên ngoài dập đầu hướng đại tiểu thư chào hỏi. Bọn họ quỳ cao hứng, dù sao cũng là trấn quốc vương phi, nhà bọn họ đại tiểu thư như thế tiền đồ, bọn họ về sau ra cửa không phải cũng là có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi lên sao. Cho nên, Ninh quốc công phủ trên dưới liền không có không thích vị này đại tiểu thư, quá cấp Ninh quốc công phủ mặt dài. Cố Tương Tư làm sơ tình cùng phi xúc dẫn người đi thưởng Ninh quốc công phủ hạ nhân, mà nàng còn lại là bồi Tương Giang quận phu nhân cười lao việc nhà. Không bao lâu, lâu qua liền trở về, cung kính đem một khối màu xanh bóng phỉ thúy là lướt ngọc bội đưa cho Tần Tam Tài, lúc này mới xoay người đi trở về đi, túi người thấp giọng ở Tương Giang quận phu nhân trở về chút lời nói. Tương Giang quận phu nhân nghe xong lâu qua bẩm báo, nàng sắc mặt cũng là có chút khó coi. Cố Tương Tư thấy mẫu thân sắc mặt trở nên không quá đẹp, nàng không khỏi quay đầu lại nhìn về phía sau ngồi nam nhân. Nàng liền biết, trở về nhất định không có khả năng an tĩnh được. Hiện giờ Ninh quốc công phủ còn thiếu Vương thị mẹ con đâu. Nếu là hai mẹ con bọn họ cũng ở, này Ninh quốc công phủ liền càng là náo nhiệt. Tương Giang quận phu nhân sắc mặt lạnh lùng đối lâu qua phân phó nói, đi đem người. Mẫu thân, đây là xảy ra chuyện gì? Cố Tương Tư dữ dội thông minh, có thể làm nàng vị này mẫu thân như thế đau đầu người, tất nhiên chính là nàng cái kia tổ mẫu đi. Ừ. Này lao bà tử, phải đắc tội cũng là nàng đắc tội, như thế nào cũng sẽ không làm nàng vị này đáng thương mẫu thân, lại trên lưng một cái không hiền bất hiếu bà mẫu đều danh. Tương Giang quận phu nhân nói bị nữ nhi đánh gãy, lại quay đầu đối thượng nữ nhi Tiếu Lý Tàng đao ánh mắt, nàng có chút bất đắc dĩ than tin tức, đối nàng lắc lắc đầu, ý tứ là việc này nàng không cần ra mặt, nàng cái này đương nương có thể chính mình giải quyết. Nữ nhi không nghĩ đương nương trên lưng bất hiếu đều danh, đương nương tự nhiên cũng luyến tiếc nữ nhi chịu ủy khuất ta. Cố Tương Tư thấy nàng vị này nương lại phải có khổ hướng chính mình bụng ướt, nàng đau lòng a. Cho nên, nàng nhìn về phía lâu qua cười hỏi, lâu cô, mẫu thân không chịu nói, kia liền có ngươi tới nói, này rốt cuộc là ra chuyện gì đi. Này, nô tỳ lâu qua trước sau cũng chỉ là một cái hạ nhân, quản chi phu nhân đãi nàng lại tôn trọng, nàng cũng vẫn là cái hạ nhân a. Có chút lời nói, phu nhân không cho nói, nàng nào dám nói a. Cố Tương Tư thấy lâu qua như vậy trung tâm, nàng lòng rất an ủi. Bất quá, nàng vẫn là xoay qua thân đi, nhìn về phía Tây Lăng Diễm, vẻ mặt ủy khuất nói, ra, ngài nhìn một cái, ta vừa trở về, liền có người muốn khi dễ ta như thế nào như vậy đáng thương a. Tây Lăng Diễm một tay ôm lấy nàng thân mình, ngước mắt nhìn về phía lâu qua, thanh âm cùng ánh mắt đều bình tĩnh đến bình đạm nói, lâu cô, rốt cuộc ra chuyện gì. Lâu qua sợ tới mức lập tức túi đầu quỳ gối trên mặt đất, vẫn như cũ nhắm chặt miệng không đáp lời. Phu nhân mới là nàng chủ tử. Nàng có thể sợ hãi Tây Lăng Diễm như thế, lại không thể bởi vì người khác uy hiếp, liền phản bội chính mình chủ tử. Tây Lăng Diễm đối với lâu qua trung tâm, cũng rất là thưởng thức. Hắn buông tha lâu qua cái này trung tỷ, lại đem nhàn nhạt ánh mắt đầu hướng hắn nhạc mẫu đại nhân. Tương Giang quận phu nhân trước sau còn nhớ rõ chính mình thân phận, thân là thần tử, nàng là đoạn không dám ngỗ nghịch lừa gạt đường đường trấn quốc vương ra, chỉ phải bất đắc dĩ rũ mắt thở dài nói, là mẫu thân phái người tới, hỏi Tương Tư khi nào đi nàng chỗ đó, nàng muốn gặp Tương Tư cái này cháu gái nhi. Nàng muốn gặp Tương Tư, vậy làm nàng tự mình tới gặp. Như thế nào, bổn vương vương phi về nhà mẹ để chúc Tết, tất cả mọi người ra phủ thân nên lấy kỳ tôn trọng, nàng một cái lao bà tử cậy ra lên mặt không ra phủ thân nên cũng liền thôi, liền ra mặt cũng chưa từng ra mặt, hiện giờ lại còn dám phái người tới làm bổn vương vương phi đi cho nàng thỉnh an, nàng nhưng thật ra thật lớn bộ tịch. Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương ra giận dữ, bồi ngồi mọi người nhưng đều sợ tới mức đứng dậy, quỳ gối trên mặt đất. Cố Tương Tư nhìn phía dưới một đám im như ve sầu mùa đông túi đầu quỳ người, nàng thở dài cười nói, được rồi, đều là người một nhà, không cần luôn là động bất động liền quỳ, vương gia lại không phải ở sinh các ngươi khí. Được, đều chạy nhanh lên ngồi xong, ta cần phải làm tổ mẫu người bên cạnh, hảo hảo cấp tổ mẫu mang chút lời nói trở về đâu. Mọi người cảm tạ ân, lúc này mới đứng dậy lại ngồi trở lại hai bên trên chỗ ngồi, một đám đều câu nệ đại khí không dám xuyến một cái, rốt cuộc vị này vương gia còn ở sinh khí đâu. Tương Giang quận phu nhân bất đắc dĩ xem cái này bướng bỉnh nữ nhi liếc mắt một cái, lúc này mới phân phó lâu qua, đi đem người mang tiến vào. Lâu qua lúc này mới đứng lên, hành thi lễ, lui xuống. Nàng trong lòng là thật cao hứng, lao thái thái ủy vào chính mình là bà mẫu, khi dễ phu nhân đã bao nhiêu năm. Liền phu nhân cáo mệnh cũng đoạt, thật là lao bất tu, không biết xấu hổ. Hiện giờ còn mặt đại làm nhân ra đường đường trấn quốc vương phi đi nàng trong viện cho nàng thỉnh an, nàng như thế nào sẽ không sợ giảm thọ a? Quân quân thần thần lúc sau nhưng mới là phụ phụ tử tử, công ở phía trước, tư ở phía sau. Nàng sống đến từng tuổi này, sẽ không hiểu cái này quy củ lễ pháp sao. Phu nhân cái này mẹ ruột, ở bên ngoài đều phải trước công hướng nữ nhi cái này vương phi hành lễ nên đón, phía sau vào trong phủ, lén mới chịu nữ nhi nhất bái. Nhưng nàng khét ngược, không chỉ có không có quy củ không đi thân nên vương ra cùng vương phi cũng liền thôi, quay đầu lại còn dám phái người tới làm vương phi đi cho nàng thỉnh an. Ha ha! Thả chờ vương phi cho nàng cái chết lao bà tử nan khăm đi. Mọi người an tĩnh chờ lâu qua đem người mang tiến vào, người vừa tiến đến, đại gia liền thấy rõ ràng, đây là cố lao thái thái bên người Chu mụ mụ, tuy rằng cũng có thể gần người hầu hạ, lại so với bất quá cố lao thái thái của hồi môn người, cũng chính là Lư mụ mụ. A. Này lao thái thái là điên rồi đi. Dám như thế chậm trễ vương phi, còn phải không phải chính mình bên người nhất thân tín người tới thỉnh vương phi, đây là nói rõ đối vương phi khinh người ta. Cố Tương Tư nhìn lên đang ngồi mọi người cổ quái biểu tình, nàng đó là mày nhăn lại, nhìn về phía tên này mới vừa quỳ xuống hướng nàng hành lễ phụ nhân, câu môi lạnh lùng cười, này lao phu nhân đủ không đem bổn vương phi để vào mắt ta. Phái cá nhân tới gọi bổn vương phi cho nàng thỉnh an, cũng là. Vương gia, ngươi nói nên làm sao bây giờ? Tây Lăng Diễm nhìn kia dọa ngốc bà tử liếc mắt một cái, sắc mặt rét lạnh phân phó nói, Liệt Phong, thưởng nàng hai cái bàn tay, làm nàng mang câu nói cho nàng chủ tử, dám nhục bổn vương vương phi, việc này bổn vương tất yếu miệt mài theo đuổi. Là, Liệt Phong cao giọng ứng một tiếng, xoài bước đi lên đi, đứng ở Chu mụ mụ trước mặt, giương tay bạch bạch cho vẻ mặt ngốc nhiên Chu mụ mụ hai bàn tay, đánh xong người liền lạnh lùng đối nàng nói, nhớ rõ vương ra lời nói mới rồi, muốn một chữ không lậu hồi bẩm ngươi chủ tử, dám thiếu một chữ. Tiểu tâm đầu của ngươi. Là, nô tỳ. Nhớ kỹ. Chu mụ mụ sợ tới mức cả người phát run, sau lưng đều là đã dọa ra một tầng mồ hôi lạnh, liền khái ba cái đầu, lúc này mới té ngã lộn nhào lui xuống. Liệt Phong chính là người tập võ, hắn này hai bàn tay đi xuống, quản chi là thu liễm một ít lực đạo, kia cũng là đem mặt đều đánh sưng lên, đem miệng đều đánh vỡ. Lúc này, mọi người càng là bị dọa đến mỗi người túi đầu như chim cút. Vị này trấn quốc vương gia cũng thật cùng đồn đãi giống nhau. Quá hung tàn bạo lực. Bất quá, bọn họ Ninh Quốc công phủ đại tiểu thư, cũng là thật được sủng ái, chỉ một câu, một chút không vui, là có thể làm vị này ra động như thế giận dữ. Lúc này, lão thái thái chính là lão hổ trên đầu rút mao, tìm đường chết về đến nhà. Cố Tương Tư là sinh song khí liền quên, quay đầu liền cùng nàng mẫu thân làm nũng nói, nương, ta đều đói bụng, chúng ta khi nào ăn cơm a? Ai? Người đứa nhỏ này. Thôi thôi, lâu cô, làm người bãi cơm. Liên ở Tam Tư Đường đi. Tương Giang quận phu nhân nghĩ nghĩ, vẫn là cảm thấy Tam Tư Đường nhất rộng mở, có thể nhiều bãi mấy bàn, nhiều cách vài đạo bình phong. Đúng vậy lâu qua theo tiếng lui ra. Cố Tương Tư đứng dậy nâng dậy nàng mẫu thân, mang theo mọi người cùng nhau ra Thanh Huy Đường. Cái này mọi người chính là đối vị này vương phi lại là kính trọng, lại là sợ hãi. Nhân gia có vương gia chống lưng, chính là liền lao phu nhân đều phải truy cứu bất kính chi tội, bọn họ nơi nào còn dám có một chút đối vị này vương phi bất kính chỗ a. Bất quá, lão phu nhân cũng thật là lão hồ đồ, thế nhưng tự cao tự đại làm đường đường vương phi đi cho nàng thỉnh an, nàng thật đương nhân ra chỉ là trong nhà nàng có thể tùy ý lập quy củ cháu gái a. Mà bên kia Chu mụ mụ sau khi trở về, hướng cố lão phu nhân hồi bẩm Tây Lăng Diễm nói những lời này đó, cố lão phu nhân chính là lại tức lại nóng nảy. Cuối cùng, vẫn là làm người thu thập một chút, thay quốc phu nhân cáo mệnh phục sức, mang theo Lư mụ mụ cùng bên người bốn gã tỷ nữ, bãi quốc phu nhân trận trượng, đi Thanh Huy Đường. Nhưng Thanh Huy Đường sớm đã không ai, nghe hạ nhân nói đều đi Tam Tư Đường chuẩn bị dùng nữa. Lúc này, cố lao phu nhân càng là khí. Mang theo người đầy mặt tức giận tới rồi Tam Tư Đường, kết quả, chưa thấy được cố Tương Tư, lại thiếu chút nữa va chạm trấn quốc vương ra, chính là muốn đem nàng mạng già dọa rất nửa điều. Đến nỗi cố Tương Tư. Cố Tương Tư làm nàng mẫu thân mang theo nàng, đi gặp nàng tên hỗn đản kia lão tử. Tương Giang quận phu nhân lãnh nàng một người tới rồi một chỗ yên lặng sân, nay tòa sân vẫn luôn có người trông coi. Trông coi người đều là cao tuổi người. Mà cố hạnh liền ở trụ phòng ngủ, hàng năm huân hương dùng dược, hắn mới không đến nỗi chặt đứt khẩu khí này. Nhưng hắn hôn mê bất tỉnh mười mấy năm, sớm đã không có khả năng lại đã tỉnh. Cố Tương Tư tự mình vì vị này phụ thân đại nhân, cẩn thận kiểm tra rồi một chút thân thể. Cơ bắp heo rút, ngũ tạng lục phủ suy kiệt, cũng chính là này một hai năm chuyện này. Tương Giang quận phu nhân thấy nữ nhi như vậy vẻ mặt ngưng trọng, nàng đó là có chút khẩn trương ôn nhu hỏi câu, thế nào? Phụ thân ngươi hắn có phải hay không? Cố Tương Tư nhìn về phía trên giường nằm cái này tái nhợt khô gầy nam tử, lớn lên nhưng thật ra thật không sai, chính là có điểm quá không phải đồ vật. Nàng thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía nàng vị này đáng thương mẫu thân, thở ngắn than dài nói, không dối gạt mẫu thân nói, phụ thân cũng chính là này một hai năm sự. Có lẽ, y hắn hiện giờ loại tình huống này, khả năng căng không đến hai năm, liền một năm cũng là khó căng. Tương Giang quận phu nhân nhưng thật ra biểu tình thực bình tĩnh, nhìn cái này thương thấu nàng tâm, hại khổ nàng cả đời nam nhân, nàng đã từng cũng hận quá hoán quá, thậm chí tưởng một đao giết hắn giải hận. Nhưng hôm nay, nữ nhi tìm được rồi, lại đối mặt hắn khi, nàng đột nhiên cảm thấy, Cố Hạnh với nàng mà nói, chỉ là một cái quen thuộc người xa lạ thôi. Cố Tương Tư thấy nàng như thế bình tĩnh, nàng liền đỡ tay nàng, đi đến ngoại đường thở dài nói, mẫu thân, đệ đệ muội muội hôn sự, vẫn là một năm mau chóng đều làm đi. Hôn mê mười mấy năm người, ngũ tạng lục phủ đều đã dần dần suy kiệt đến mau không sinh cơ, còn như vậy đi xuống. Ai cũng không dám nói, hắn liền thật có thể còn có một hai năm thời gian nhưng sống. Tương Giang quận phu nhân thực bình tĩnh gật gật đầu, nhìn nữ nhi ôn nhu cười nói, nương đã biết, năm sau liền cùng nhị muội muội, tam muội muội nói một chút, Xanh Nhi cùng Yên Nhi hôn sự mau chóng định ra tới, cuối năm liền làm cô dâu mới vào cửa. Kia nương khá vậy không cần giấu nhị nương các nàng chuyện này, phụ thân cũng là các nàng phu quân, các nàng cũng nên có cái chuẩn bị, tổng không thể. Người đã chết, các nàng mới biết được đi. Cố Tương Tư lời này cũng không phải là vì ôn thị cùng Hàn thị hảo, mà là không nghĩ nàng mẫu thân gánh vác nhiều như vậy, cũng không nghĩ lưu lại cái gì hiểu lầm, làm người vu hãm nàng mẫu thân là cái thí phu nữ tử. Tương Giang quận phu nhân nhìn từng bước cẩn thận, từng bước tính toán nữ nhi, nàng thập phần vui mừng. Nếu năm đó nàng cũng có thể giống nữ nhi như vậy sống được bình tĩnh thanh tỉnh, liền sẽ không có hôm nay như vậy thật đáng buồn nhân sinh. Nương, nữ nhi cũng không thích tính kế người, nhưng nếu có người tưởng tính kế ta, tưởng tính kê ta người bên cạnh, ta liền sẽ ở bọn họ tính kê ta khi, liền một tay đem bọn họ đẩy vào địa ngục, vạn kiếp bất phục. Cố Tương Tư là cũng không từng giết qua người, nàng đôi tay cũng chỉ nhiễm là người bệnh mạng sống huyết, mà sẽ không đi lây dính một chút làm người vứt bỏ tánh mạng huyết. Nhưng không giết người nàng, lại có vô số biện pháp, làm dám mưu toan tính kế nàng người, kết cục bi thảm làm cho bọn họ hối hận đi vào trên đời này. Tương Giang quận phu nhân ở nữ nhi hiếu thuận săn sóc nâng hạ, rời đi này tòa tự nay rồi sau đó phủ đầy bụi nàng nửa đời đau khổ sân. Theo rừng trúc lạc tuyết đá phiến tiểu đạo, nhìn bay xuống tuyết bay, nàng trong mắt hiện lên xanh miết năm tháng tốt đẹp quá vãng, từng màn thoáng hiện ở trước mắt, phảng phất giống như hôm qua. Sáu gia tơ bông nhập hộ khi, ngồi xem thanh trúc biến quỳnh chi. Hiện giờ tốt hơn cao lầu vọng, cái tận nhân gian ác lộ kỳ. Cố Tương Tư đỡ nàng mẫu thân tay, mẹ con sóng vai mà đi ở phong tuyết trung, tới khi bụi gai mãn lộ, về khi xuân về hoa nở. Tương Giang quận phu nhân lần này không có lại quay đầu lại. Tuyết trắng bao trùm nhân gian ác lộ kỳ, mà nàng nhân sinh cũng không nên lại là mãn phúc bụi gai, động một chút đều sẽ đau máu tươi chảy ròng. Nàng muốn đi phía trước đi xem xuân về hoa nở, nắm nữ nhi tay, con đường phía trước phong tuyết lại từ từ xa xôi, nàng cũng không sợ hãi. Bởi vì, nàng tổng hội đi đến một chỗ hoa mãn núi đồi địa phương, nơi nào sẽ có quang minh mặt trời mới mọc, sẽ có mãn sơn cảnh xuân bách hoa, cũng sẽ có nàng nhiều năm chưa từng nghe được hoàn thanh tiếu ngữ. Hết thảy đều còn có thể từ đầu bắt đầu. Mùa đông đi qua, mùa xuân liền sẽ tới a. Cố Tương Tư bồi nàng mẫu thân, chấp dù một đường thưởng tuyết hoa mai đi trở về tới, hai mẹ con tâm tình đều thực hảo, đầy đầu tóc bạc Tương Giang quận phu nhân cười, vừa lúc tựa kia tuyết trung thần nữ, xuất trần thoát tục, băng tuyết mỹ lệ. Trong phủ rất nhiều hạ nhân đều xem ngây người, cũng là giờ khắc này, rất nhiều người mới biết được, phu nhân nguyên là cái như vậy tuyệt thế mỹ nhân. Cố Tương Tư trong lòng liền không rõ, Cố Hạnh là đầu óc có bệnh sao? Phóng như vậy thê tử ở nhà hắn không yêu. Lại càng muốn đi trích bên ngoài hoa dại, điển hình hoa mẫu đơn xem nhiều, ngược lại cảm thấy hoa dại đáng yêu sao. Bất quá, Cố Hạnh ánh mắt đích sắc không tồi, hắn này những di nương, nhưng một cái tắc một cái tiêu chí, mỗi người đều là mỹ nhân thôi. Liên phía trước nàng gặp qua Vương Thị, cũng là cái mỹ diễm động lòng người nữ tử. Mà hắn nhi nữ, trước bất luận phẩm hạnh, chỉ nói như vậy mạo, tuyệt đối là nam tuấn nữ tiếu, một phủ mỹ nhân nhi. Có thể thấy được, gen thật sự rất quan trọng, 7 phần thiên sinh lệ chất, 3 phần hậu thiên giả dạng. Tam Tư Đường dùng thuốc lưu thông khí huyết phân thực ngưng trọng, dường như một chỗ ưu ám áp đỉnh địa phương. Cố Tương Tư đi vào, liền trước thấy được một vị tóc bạc da mồi lao thái thái, quần áo trang sức kia kêu một cái quý khí tinh xảo, không cần hỏi, đối phương nhất định chính là nàng cái kia bộ tịch đại tổ mẫu. Tương Giang quận phu nhân chậm rãi đoan trang đi qua đi, quy củ hành lễ, gặp qua mẫu thân. Ân, miễn lễ đi. Cố lao thái thái là thật có thể làm dáng, phía trước còn bị Tây Lăng Diễm áp đại khí không dám xuyến một cái, hiện giờ thấy nàng này không thảo hỉ dâu cả tới, liền lại bưng lên cái giá, đương khởi lao thái quân tới. Cố Tương Tư đi qua đi đỡ lấy nàng mẫu thân cánh tay, cười như không cười nhìn chằm chằm nàng vị này tổ mẫu nhìn. Lão bà tử, nàng ở còn dám khi dễ nàng mẫu thân, đương nàng người chết ta. Cố lao phu nhân đích sắc có chút không nghĩ lên cấp cái này đại cháu gái hành lễ, chính là nàng vặn gật đầu một cái, đều không có dám xem Tây Lăng Diễm liếc mắt một cái, liền cảm thấy một cổ hàn khí đau đớn nàng khỏe mắt, nàng mạnh mẽ chấn định trụ, lúc này mới từ lư mụ mụ đỡ nàng đứng dậy, một tay nắm gô đào trượng, hơi cúi đầu không lưng hương cô Tương Tư hành thi lễ, lao thân gặp qua vương phi. Tổ mẫu làm gì vậy? Đều là người trong nhà, lại không người ngoài ở, còn chỉnh này đó nghi thức xã giao làm cái gì nha? Cố Tương Tư tiến lên đỡ lấy cố lao thái thái tay, bởi vì phía trước là nàng ở chấp dù bồi mẫu thân một đường đi trở về tới, bởi vậy, này tay lạnh lẽo, chạm vào ai một chút, có thể băng ai tâm run run. Cố lao thái thái đã bị nàng này lạnh băng tay cấp băng tay run lên, còn không dám rút về tay, chỉ có thể như vậy miễn cưỡng từ ái cười nói, nhưng tính đã trở lại, ngươi cũng không biết. Ai? Thật là khổ mẫu thân ngươi. Tổ mẫu ngài yên tâm, về sau có ta ở đây. Mẫu thân nàng chỉ biết ngày ngày vui mừng mà không một tia ưu sầu. Nếu là ai giam chọc mẫu thân không vui, ta không lộng chết đối phương, cũng nhất định sẽ làm liệt phong lột thứ nhất tầng ra. Rốt cuộc, cháu gái ta tính tình cũng không thế nào hảo, vương gia đắc tội ta, ta làm theo cho hắn ra pháp hầu hạ, không tin các ngươi liền hỏi một chút vương gia a. Cố Tương Tư này phân nói chính là quá nghịch ngợm, chính là mọi người lại là sợ tới mức đều tưởng cho nàng lại quỳ một cái. Tây Lăng Diễm phía trước vẫn là một bộ người sống chớ gần bộ dáng ngồi ở chủ vị thượng. Không ai dám cùng hắn ngồi cùng bàn mà ngồi. Mà lúc này, ở mọi người thật cẩn thận ánh mắt hạ, hắn buông trong tay ly, ngước mắt nhìn về phía cô Tương Tư, vô cùng bình tĩnh nhẹ điểm phía dưới nói, đúng vậy, Tương Tư vì bổn vương chuẩn bị ra pháp, ngoại quỳ ván giặt đồ, uống thuốc ngũ vị canh. Ngẫu nhiên nàng hỏa khí lớn, còn sẽ làm bổn vương diện bích một suốt đêm không được ngủ. Đa dạng chống chất, ra pháp còn ở gia tăng. Đêm Vô Nguyệt nghẹn lại không dám cười, vị này sư cha gia cũng quá không sợ vì hắn sư phụ uy nghiêm quét rác. Liền ra pháp đều phóng mặt bản thượng nói, hắn sẽ không sợ đem người đều cấp hủ chết sao? Mọi người thật là mau hủ chết, bọn họ vị này đại tiểu thư rốt cuộc là như thế nào một nữ nhân a? Thế nhưng có thể đem Tây Lăng Diễm này tôn sống sát thần huấn thành cựu con, nhìn này vẻ mặt ôn thuần vô tội tiểu biểu tình, không biết, còn tưởng rằng hắn là nhà ai bị khinh bỉ tới cửa con rể đâu. Chương 134, từ mẫu bại nhi, canh 1. Ninh Quốc công phủ, Tam Tư đường. Tương Giang quận phu nhân nhưng thật ra vui mừng nhìn cái này vô cùng sủng thê vô độ con rể liếc mắt một cái, lại quay đầu giận nữ nhi liếc mắt một cái nói, ngươi đứa nhỏ này, cũng liền ỉ vào vương gia khoan hồng độ lượng không cùng ngươi so đo. Nương, ngài lời này nhưng nói sai rồi. Cố Tương Tư buông ra cố lao phu nhân tay, xoay người đi trở về đến mẫu thân bên người, đỡ mẫu thân cánh tay cười duyên nói, nữ nhi này không ỉ vào vương gia sủng ái cậy sủng mạc yêu, mà là ỉ vào vương gia không bỏ được. Làm can không cố kỵ. Ngươi đứa nhỏ này. Tương Giang quận phu nhân rỗi tay điểm nàng cái chán một chút, lại thấy nàng không vui làm nũng, quả thực tựa như cái bướng bỉnh hài tử. Cố Tương Tư đánh tiểu chính là cái thảo trưởng bối thích hài tử, không phải bởi vì nàng cỡ nào nói ngọn, mà là nàng đặc biệt sẽ bướng bỉnh làm nũng, một đám lao nhân ra tuổi lớn, nhưng không phải thích con cháu vòng đầu gối, đùa vui cười cười sao. Mà Cố Tương Tư chính là như vậy thiên tính hài tử, bởi vậy, ở trưởng bối trước mặt buông thành nhân tay lại nàng, đó là tới rồi hơn 20 tuổi. Cũng vẫn như cũ là trong nhà nhất được sủng ái tiểu muội, so ở trong nhà nhỏ nhất đệ đệ muội muội còn tốt sủng. Hôm nay nàng liền tưởng hảo hảo hống hống Tương Giang quận phu nhân, làm nàng cái này số khổ mẫu thân hảo hảo qua cái năm, quay đầu lại cũng là có thể chuẩn bị hạ, vì nàng thanh độc chữa bệnh việc. Tương Giang quận phu nhân đích xác thực vui vẻ, nàng tuy rằng không có thể nhìn nữ nhi một chút lớn lên, nhưng hôm nay nhìn nữ nhi hờn dỗi bướng bỉnh bộ dáng, nàng vẫn là cảm thấy rất là trong lòng cao hứng. Cố lao phu nhân thấy các nàng mẹ con như thế thân mật, lại thấy Tây Lăng Diễm vị này trấn quốc vương ra ánh mắt, vẫn luôn ôn nhu nhìn hờn dỗi bướng bỉnh Cố Tương Tư, nàng trong lòng đó là càng ghen ghét càng bất đắc dĩ. Nàng có thể có biện pháp nào? Cố Tương Tư sau lưng là trấn quốc vương ra, nàng lại vẫn luôn che chở nàng mẫu thân, có nàng ở một ngày, ai còn dám cho nàng mẫu thân khí chịu? Không nghe được sao? Nàng Cố Tương Tư phía trước nói như thế nào, ai dám khi dễ nàng mẫu thân, nàng khiến cho người lột ai ra? Còn có vị này trấn quốc vương gia, trước công chúng, liền thản nhiên thừa nhận hắn sợ vợ, còn nói chính mình không phải quỳ cái bàn sắt chính là diện bích, cảm tình hắn là làm Cố Tương Tư đương nhi tử huấn chơi a. Tương Giang quận phu nhân gặp người đều đến đông đủ, liền phân phó Lâu Qua chạy nhanh thượng đồ ăn bày tiệc. Lâu Qua dẫn người, lập tức rời đi đi truyền đồ ăn. Nhân hôm nay là Trấn Quốc Vương gia cùng Vương Phi hồi phủ, trong phòng bếp nồi to tất cả đều thiêu cháy, lại chuẩn bị rất nhiều bếp lò, một lần liền có thể ra 10 đạo đồ ăn. Lâu qua dẫn người dùng sàn xe phóng nước sôi hộp đồ ăn, một đám tập võ bước đi như bay hộ viện, dẫn theo mười mấy cái hộp đồ ăn, liền nhanh chóng đem đồ ăn cấp đưa tới Tam Tư Đường. Tam Tư Đường mười mấy tỷ nữ, một đám từ hộp đồ ăn mang sang mạo nhiệt khí đồ ăn, bước đi nhẹ nhàng ra ra vào vào, vì cắt trên bàn đồ ăn. Đại phu nhân, Ngọc Thế Tử tới. Một người trung niên quản gia bên ngoài thông báo một tiếng, liền cung kính thỉnh Ngọc Lưu Chiếu đi vào. Ngọc Lưu Chiếu ở mái hiên hạ giải dính tuyết áo choàng, lúc này mới ở tỷ nữ xốc lên giày nặng thêu hoa nỉ mảnh đi vào. Cấu Ngọc Yên vừa thấy đến Ngọc Lưu Chiếu, liền cười trêu ghẹo một câu, ngươi cái này người cô đơn, là một người quá mức năm tịch mịch, liền chạy nhà của chúng ta tới cọ cơm sao. Cái gì nhà ngươi? Rõ ràng nên là nhà ta, đúng không? Nguyệt Nhi. Ngọc Lưu Chiếu chính là cái loại này không biết xấu hổ người, hắn cũng là mang theo quà tặng tới, chẳng qua đều đặt ở bên ngoài. Cố Hi Nguyệt đỏ mặt, túi đầu dựa vào nàng mẫu thân không xem Ngọc Lưu Chiếu, nhưng nàng vẫn là nghe đến đại gia tiếng cười. Thẩm thị thấy nữ nhi thẹn thùng, nàng cũng là thật cao hứng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, thật là một đôi nhi vui mừng tiểu tình nhân. Ngọc Thế Tử, khi dễ bổn vương phi muội tử, ngươi sẽ không sợ bổn vương phi làm người nướng ngươi thêm đồ ăn sao? Cố Tương Tư liền ở bình phong sau, trong suốt thêu thùa bình phong, 3 mét khoan, 1 mét cao, dùng 3 mặt bình phong cách, bên ngoài ngồi đó là bọn họ một đám đại nam nhân. Trưởng tỷ lời này là nói như thế nào? Ta chính là người thành thật, cũng đãi Nguyệt Nhi hảo đâu. Không tin ngươi hỏi một chút đại gia a. Ngọc Lưu Chiếu đã một chút không khách khí ngồi ở Cấu Ngọc Yên bên người, này một bản cũng chính là Cố gia tam huynh đệ, cộng thêm hắn một cái nhà ngoại con rể. Tây Lăng Diễm này một bản ngồi cũng đơn giản, Đêm Vô Nguyệt, Lý Hạ Nguyệt, Tần Tam Tài, cùng với nhóc con Tây Lăng Quân. Cố Tương Tư bên này không khí liền có điểm quỷ dị, bởi vì nàng mẫu thân là Cố gia tức phụ nhi, có Cố Lao Thái Thái ở, như thế nào cũng không phải là nàng mẫu thân ngồi chủ vị, cho nên nàng liền ỷ vào vương phi thân phận, liền chủ vị cấp chiếm. Cố Lao phu nhân một bữa cơm đều ăn trong lòng nén giận, nhưng nàng lại có thể làm sao bây giờ? Nhân gia là vương phi, là quân, nàng một cái lao bà tử, dám lại nhân gia trước mặt bãi tổ mẫu cái giá sao? Lại nói, liền tính nàng tưởng bãi, nhân gia cũng đến mua trứng a. Bà ngoại, ta muốn ăn cái này hoa nhi. Bảo Châu rửa gần nàng bà ngoại ngồi, nàng vóc dáng lùn cánh tay đoạn, như thế nào đều với không tới kia nói cá quế trên sủ, nhưng nàng chính là muốn ăn a. Hảo, bà ngoại cấp Bảo Châu kẹp. Tương Giang quận phu nhân cười dùng công đũa vì nàng gấp cá quế trên sủ, đặt ở nàng trước mặt chén nhỏ, đối với cái này Ngọc Tuyết đáng yêu ngoại tôn nữ, nàng chính là quá thích. Cảm ơn bà ngoại. Bảo Châu cười nói thanh tạ, liền túi đầu chính mình dùng chiếc đũa kẹp ăn lên. Tiểu hài tử tâm tư đơn thuần, căn bản là không thấy ra tới này bản ba cái đại nhân chi gian chiến hỏa. Ôn Yến nhưng thật ra đã nhìn ra, nhưng nàng lại túi đầu làm bộ ăn cơm nhìn không tới. Nhân gia nhà mình sự, cũng không phải là nàng một ngoại nhân có thể xen mồm. Nương, ngươi cũng ăn, không cần tổng cố nha đầu này, đừng lại đem nàng quán tứ chi không cần. Cố Tương Tư vì nàng mẫu thân cũng gấp kia nói cá quế chiên xù, món này chính là nàng mang đến người làm, là trăm vị cư sở trưởng hảo đồ ăn. Bên ngoài nhưng ăn không đến. Hiện giờ những người này, chính là các loại lát, các loại thịt kho cùng thịt nướng linh tinh, không có bất luận cái gì tân ý, hơn nữa không thể ăn, dù sao nàng vẫn luôn đều không thích ăn sinh. Nhưng ẩm thực văn hóa cũng là nhân loại một chút phát triển xuống dưới, nàng cũng không thể yêu cầu thời đại này người có thể có bao nhiêu tinh vi chủ nghệ, rốt cuộc tổ tiên ban đầu ăn chính là nướng bờ bờ cờ. Việc này năm sau là có thể giải quyết, nàng chuẩn bị tìm địa phương kiến tạo tòa đầu bếp học viện, còn có y y học viện. Làm y lý thuật phát dương quang đại, cũng hảo hảo cấp Tây Hạ quốc mọi người phổ cập khoa học hạ ẩm thực văn hóa. Tóm lại, quốc phú dân cường còn chưa đủ, còn muốn chú trọng thân thể kiến khang cùng ăn uống chi dục. Đến nỗi nhân tâm giáo dục, đại đa số vẫn là về những cái đó thư viện A. Nàng nhưng quản không được những việc này, đều có Tây Lăng Diễm đi đau đầu. Quốc phú, phú không chỉ là ba tánh sinh hoạt tiêu chuẩn, không chỉ là đỉnh đầu dư giả tiền tài, còn có rất quan trọng giáo dục vấn đề, nội tâm giàu có, mới có thể tâm khoan ánh mắt xa. Không đến mức cực hạn với một tấc vuông bên trong, cũng không đến mức no ấm sau ham hưởng thụ, đối với tiến bộ phát triển một chút đều không tích cực nỗ lực. Cổ nhân chỗ am hiểu phát minh phát triển, đó là bởi vì bọn họ nhật tử không bình tĩnh, bọn họ yêu cầu phát minh ra rất nhiều đồ vật, tới làm cho bọn họ quá càng thoải mái một ít. Mà hiện đại nhân sinh sống quá an nhàn phương tiện, dần già, liền dưỡng thành cư an không biết tư nguy. Bởi vậy, an nhàn làm nhân loại phát minh có điểm dừng bước khó trước. Tây Hạ quốc hiện giờ tình hình trong nước liền có điểm như vậy vấn đề, cùng hiện đại một ít tình huống rất giống, nàng thật sợ an nhàn hưởng thụ, làm Tây Hạ quốc người sẽ bước đi không trước, lười nhắc rốt cuộc phát minh không ra đồ vật. Cho nên nàng mới nhắc tới trao đổi sinh, loại này trao đổi sinh cùng hiện đại không giống nhau, bọn họ những người này tương đương là đi sứ biệt quốc, muốn giống Trương Khiên giống nhau, một đường đi một đường học tập, ký lục hạ nhìn thấy nghe thấy, đem một ít hữu dụng đồ vật mang về chính mình quốc gia tới, đem chính mình quốc gia văn hóa cùng vật chất cũng tuyên dương hoặc đưa tới người khác quốc gia đi. Mà bọn họ ở bên nhau quan trọng nhất chính là luật bản, các loại tri thức luật bản, dùng đao kiếm cọ sát chi lực, sát ra quang điện hỏa hoa. Kể từ đó, có cạnh tranh mới có động lực sao? Thương tư, ngươi suy nghĩ cái gì? Chạy nhanh ăn, đồ ăn lạnh ăn xong bụng chính là sẽ không thoải mái. Tương Giang quận phu nhân cũng không biết nàng này ngốc nữ nhi đang cười cái gì, hình như là thực vui vẻ sự. A, Nga, ăn, chạy nhanh ăn. Cố Tương Tư phục hồi tinh thần lại, liền cầm lấy công đũa, tâm tình không tồi cho đại gia đều gắp đồ ăn, bao gồm cố lao phu nhân. Cố lao phu nhân nhìn trong chén sườn heo chua ngọt, nhìn là rất không tồi, nhưng nàng lại không ăn uống ăn. Đêm Vô Nguyệt bên này khuyến khích Mô Gia uống rượu, nhưng Mô Gia chính là không uống A. Lý Hạo Nguyệt ăn đồ ăn, nhìn về phía vị này nghĩa tỷ phu, nhấp môi cười nói, vương gia đây là sợ Tương Tư tỷ lại cho hắn phô ván giặt đồ lộ, thường hắn uống ngũ vị canh, ban chổi lông gà, cho nên. Phúc ha ha. Khu khu. Dù sao, vương gia kiêng rượu, vẫn là không uống rượu cái loại này khắc nghiệt kiêng rượu. A. Nguyên lai sư cha ngươi không uống rượu, đều là bị sư phụ cấp hủ dọa. Đêm Vô Nguyệt là nói rõ muốn làm sự tình, giọng nhi đặc biệt đại, phòng trừng trong phòng ngoài phòng người đều nghe được. Ngọc Lưu Chiếu liền ở bên cạnh bàn, vừa nghe đến Đêm Vô Nguyệt gào như vậy một giọng nói, hắn lập tức xoay người sang chỗ khác nghiêm túc nói, vương gia, này phu vi thê cương chính là thiên cổ Lý Nhi, ngài cũng không thể như vậy sợ vợ, cần thiết đến đem phu cương chấn khởi tới, chúng ta duy trì ngươi. Tây Lăng Diễm biết rõ bọn họ là ý định làm sự tình. Hắn vẫn là phối hợp bọn họ, bưng trà uống một ngụm, biểu tình bình tĩnh vô cùng nói, Trấn Quốc Vương Phủ, không có phu vi thê cương, chỉ có thê vi phu cương. Cái này mọi người đều không hề răng, nhìn một cái nhân gia sợ vợ sợ nhiều khí phách. Đêm Vô Nguyệt, Lý Hạ Nguyệt, Ngọc Lưu Chiếu, ba người cộng đồng nâng chén, kính vị này đúng lý hợp tình sợ vợ vương ra một chén lĩnh rượu, ngửa đầu cùng ly, phục. Tây Lăng Diễm là rất ít cùng người như vậy vây quanh bàn ăn cơm nói giỡn, dị vãng dùng nữa, hắn cùng Quân Nhi giống nhau. Vẫn luôn là tuân thủ lễ nghi, thực không nói, tẩm không nói. Nhưng hôm nay, đại gia thực vui vẻ, Tương Tư cũng rốt cuộc có nhà mẹ đẻ, hắn vì Tương Tư cao hứng, lúc này mới tùy ý bọn họ những người này nháo hắn, hắn cũng một chút không tức giận. Tây Lăng Quân cũng vì mẫu thân vui vẻ, mẫu thân có nhà mẹ đẻ, về sau liền sẽ không tổng hâm mộ người khác có mẫu thân đâu. Ngọc Thế Tử, ngươi hôm nay lời này, bổn vương phi nhớ kỹ, ngồi chờ tương lai vả mặt. Cố Tương Tư uống một ngụm rượu trái cây. Đối với bên ngoài dám khuyến khích nó ra vương gia chấn phu cương này nhóm người, ha ha. Nàng ngồi chờ bọn họ tập thể vào mặt. Sợ vợ chính là sẽ lây bệnh, không tin liền chờ xem. Ôn thị các nàng ba người cùng Cố Hy Nguyệt ngồi một bàn, đương nhiên, trong đó còn có Cấu Ngọc Hàn thê tử Lâm Nhã Phương, cùng với luôn luôn du rú trong nhà nhị phòng phu nhân Vân Thị, cũng chính là Cố Đức Phi mẫu thân. Cố chắc nhưng thật ra không ở, bởi vì xa ở biên quan, ăn tết cơ bản đều là cũng chưa về. Cố Ngọc Hàn bên người là hắn 5 tuổi nhi tử, tiểu tử này nuông chiều tùy hứng thực, không ăn này không ăn chỗ nào, một bữa cơm vẫn luôn ở làm ầm ĩ, thật sự là không hiểu chuyện, không quý củ. Dĩ vãng trong nhà liền hắn một cái hài tử, Cố Lao Thái Thái lại là cái trọng nam khinh nữ, đêm này tằng tôn chính là đều sủng sống tổ tông. Hiện giờ trong nhà nhiều Bảo Châu cùng Tây Lăng Quân, như vậy một đối lập, đã 5 tuổi còn như thế không hiểu chuyện Cố Tông, đã có thể có chút khiến người phiền chán. Cái này không thể ăn, khó ăn đã chết, tránh ra. Tránh ra. Cố Tông một phát tính tình, liền đem trước mặt chén đĩa đều huy mà lên rồi. Những cái đó thang thang thủy thủy làm dơ hắn quần áo, hắn liền càng là làm ầm ĩ khóc giống lên. Tương Giang quận phu nhân sắc mặt trở nên thật không đẹp, vương đũa phân phó nói, đem Tôn thiếu gia dẫn đi, đổi hảo quần áo, liền hống hắn ngủ chưa đi. Là, mẫu thân. Lâm Nhã Phương ở tỷ nữ theo tiếng trước, nàng trước đứng dậy ứng một tiếng, liền ra bình phòng, đi Cố Ngọc Hàn bọn họ trước bàn, ôm đi khóc nháo nhi tử. Cố Ngọc Hàn nhìn đến Lâm Nhã Phương vành mắt nhi đều đỏ, hắn trong lòng cũng rất là có khí. Còn không phải là hài tử không hiểu chuyện khóc nháo hạ sao? Mẫu thân nàng. Hừ. Nói đến nói đi, hắn hài tử trước sau không phải nàng thân tôn tử, tự nhiên so không được nàng hai cái thân cháu ngoại. Cố Lao Phu nhân cái này chính là chân khí bất quá, nhưng nàng cũng không dám đương trường lược mặt cấp cái này dâu cả xem, chỉ là lược có không vui nói, hài tử nào có không khóc nháo. Tông nhi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Hắn trong lòng không thoải mái khóc khóc nháo nháo, đại nhân hảo hảo hống hống nàng cũng là được, đêm nương ngươi cần gì phải. Hà tất vì việc này mà tức giận thương thân đâu. Cố Tương Tư vừa nghe này, lão thái thái Minh nếu là khuyên nàng mẫu thân bất giận, nhưng lời nói câu câu chữ chữ đều là ở trách cứ nàng mẫu thân quá cùng hài tử so đo. Nàng khí đem chiếc đũa chụp ở trên bàn, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía nàng vị này tổ mẫu, câu môi cười lạnh nói, tổ mẫu chắc là chưa từng nghe qua Nghiêm phụ gia hiếu tử, mẹ hiền chiều hư con những lời này đi. Nói câu đại bất kính nói, phụ thân chính là cái ví dụ, nếu cố gia con cháu lại như vậy từ nhỏ không hảo hảo dạy dỗ, làm cho bọn họ hiểu được như thế nào biết lễ thủ tiết, kia Ninh quốc công phủ vinh hoa cũng đừng nói là cái gì nâng cao một bước, chỉ sợ liền cơ bản tước vị đều khó bảo toàn được. Phía trước những cái đó bị hàng tước nhân ra, bất chính là con cháu không nên thân, với quốc với dân vô dụng chỗ, mà thành ăn no chờ chết hạ người sao. Cố lao phu nhân bị Cố Tương Tư này phiên giận mắng nói sắc mặt chợt thanh chợt hồng, cuối cùng nàng cũng là nổi giận, một phách cái bàn dựng lên, khí cả người phát run giận chỉ nàng nói, ngươi lại là vương phi, ngươi cũng là cố gia nữ, ta chính là ngươi thân tổ mẫu, ngươi dám như thế không hiểu quy củ trách cứ với ta. Hảo hảo hảo, đây là nông thôn nuôi lớn hài tử, không hiểu tôn lao ai ấu, đánh đá vô lý. Ta ở nông thôn lớn lên là ai tạo thành? Đường đường Ninh quốc công phủ, liền cái tân sinh trẻ con cũng xem không tốt, các ngươi còn có mặt mũi tới quái trách ta không biết lễ giáo. Cố Tương Tư cũng nổi giận, nhưng nàng không có chụp cái bàn, cũng không có tức giận giống giận. Chỉ là như vậy câu môi cười lạnh nhìn cái này lão mà không tôn lao thái bà, chính mình giáo không hảo nhi tử, hiện giờ còn muốn chiều hư tôn tử, nàng muốn làm cái gì? Chuẩn bị làm nàng nương cấp cố gia bán mạng cả đời bảo vệ cho cái này tức vị sao? Dựa vào cái gì? Tương Giang quận phu nhân sợ dọa đến hài tử, liền muốn cho sơ tình phi xúc đem Bảo Châu lánh đi xuống. Nhưng Bảo Châu lại ném ra nàng bà ngoại tay, ánh mắt hung ác trừng mắt đối diện bà cấu ngoại, tiểu nắm tay nắm chặt đến gắt gao, bộ dáng rất là dọa người. Cố Tương Tư một phen bế lên Bảo Châu, ôn nhu hương nói, nương ở cùng người giảng đạo lý, ngươi lại tức giận cái gì a? Nàng khi dễ mẹ. Bảo Châu vẫn luôn nhớ rõ Tần Thị Lao Thái Thái nói, đó chính là bảo vệ tốt mẹ, không được bất luận kẻ nào khi dễ mẹ. Cái gì khi dễ không khi dễ? Mẹ là ở cùng ngươi bà cấu ngoại giảng đạo lý đâu. Hai tử tuy nhỏ, có thể không hiểu rất nhiều sự, chính là không thể không hiểu lễ phép. Lễ nghĩa liêm sỉ tin, lễ chính là ở phía trước, làm người nếu là không biết lễ, kia hắn. Ai? Cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu, chờ ngươi trưởng thành, tiếp xúc người nhiều, ngươi liền sẽ biết một cái vô lễ người, là có bao nhiêu làm người chán ghét. Cố Tương Tư là một con thực lo lắng Bảo Châu đứa nhỏ này, cũng không biết đứa nhỏ này là chuyện như thế nào, trên người thế nhưng trời sinh liền lệ khí rất nặng, nàng cùng Tây Lang Diễm vì thế nhưng đều là thập phần lo lắng, bình thường cũng là nhất chú trọng đối Bảo Châu giáo dục, hy vọng này đó lễ giáo trói buộc, có thể làm Bảo Châu sau khi lớn lên học được gáp chế này cổ lệ khí đi. Ta không thích đệ đệ, đệ đệ so muội muội còn không ngoan. Bảo Châu đích sắc còn không hiểu rất nhiều đạo lý lớn, nhưng nàng gặp qua so Cố Tông còn nhỏ hài tử, quản chi là nàng nhất không thích Tuệ Mẫn công chúa, năm nay mới 3 tuổi, ăn cơm thời điểm ma ma huy nàng khi, nàng đều là sẽ không giống Cố Tông như vậy khóc nháo la lối khóc lóc. Cố Tương Tư đối với đứa nhỏ này ý tưởng, ai? Không thích liền không thích đi. Cũng đỡ phải nàng quay đầu lại đi đem Cố Tông đánh khóc. Nàng xem như xem minh bạch. Cố gia bởi vì đời cháu liền Cố Tông một cái, nuông chiều chính là thật là không thành bộ dáng. Đặc biệt là Cố Lao Thái Thái, nàng quả thực chính là điển hình giáo nhi vô năng, chỉ có thể là mẹ hiền chiều hư con. Nhìn một cái Cố Hạnh, kia đều cái gì đức hạnh. Nhìn lại Cố Ngọc Hàn cùng Cố Ngọc Yên, hai anh em khác biệt bao lớn. Lão đại Cố Ngọc thất vọng buồn lòng ngực hẹp hòi, tính tình âm trầm, một lòng chỉ nghĩ đương một nhà chi chủ, vì thế tử chi vị, liền vì mẹ ruột thân muội cầu tình cũng không dám, bất hiếu bất nghĩa. Vô tình lạnh nhạt. Mà Cố Ngọc Yên lại là văn nhân mặc khách tản mạn tính tình, tốt xấu thượng có khí khái, đại huynh trưởng thân nhân, đại mẫu thân hiếu thuận, nhưng nói là cái có tình, có nghĩa người. Đồng dạng dưới một mái hiên lớn lên hài tử, đồng dạng là Cố gia con cháu, một cái là đến Cố lao phu nhân coi trọng trưởng tôn, một cái là không được Cố lao thái thái thích tiểu tôn tử, khác nhau như thế to lớn, còn không thể thuyết minh Cố lao thái thái có bao nhiêu hủy con cháu tam đại sao. Cố Ngọc Hàn sắc mặt cũng đã là trở nên cực kỳ khó coi. Trưởng tỷ đối hắn lại là như thế có thành kiến sao? Nhưng vì cái gì, hắn lại không cùng trưởng tỷ ở chung quá, nàng sao có thể như vậy cơ đũa cả nắm, chỉ xem hắn mâu thân cùng muội muội hành vi, liền đem hắn cũng quy về cái loại này bất kham người chung đâu. Cố Ngọc Hàn, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, hai tử con nhỏ, hảo hảo giáo dưỡng còn có thể thành tài, nếu các ngươi còn như vậy nuông chiều hắn đi xuống, hắn sau khi lớn lên hội trưởng thành cái dạng gì nhi, đã có thể không ai biết. Cố Tương Tư vẫn là thực tức giận. Dựa vào cái gì như vậy khi dễ nàng mẫu thân? Một bên đem Cố Ngọc Hàn gửi nuôi ở nàng mẫu thân danh nghĩa, một bên lại không được mẫu thân hành giáo dưỡng chi trách, đây là muốn làm gì? dù sao, quay đầu lại nàng liền phải cùng mẫu thân nói một chút, cần thiết muốn đem Cấu Ngọc Hàn cái này tiện nghi nhi tử đẩy ra đi, ai muốn, dù sao nàng mẫu thân là chính thê, trăm năm sau cũng không thiếu nhi tử cấp tống trung, gửi không gửi nuôi danh nghĩa đều giống nhau. Chương 135, không nói đạo lý, canh 2. Cấu Ngọc Hàn đứng ở chỗ nào cúi đầu, tay áo hạ nắm tay nắm chặt, đối với vị này trưởng tỷ, hắn thật sự là lại hận lại sợ. Hận chính là nàng quá miệng không buông tha người, làm người khác trước như vậy mất mặt. Sợ chính là nàng sau lưng có Trấn Quốc Vương gia người nam nhân này, hắn dù cho có 100 lá gan, cũng không dám đi tìm đường chết đắc tội Trấn Quốc Vương gia này tôn sống sát thần. Cố Tương Tư ôm Bảo Châu đi ra ngoài, làm cho mọi người mặt, nói thẳng nói, hôm nay ta liền làm rõ cùng các ngươi nói, ai ngờ đương Ninh Quốc công phủ thế tử, vậy chính mình bằng bản lĩnh đi lấy. Hiện giờ ta đã trở về, mẫu thân có thể hướng Hoàng thượng đưa ra thỉnh phong thế tử ý chỉ, nhưng người này cần thiết phải có năng lực giữ được Ninh Quốc công phủ vinh quang, nếu không thể. Vậy nhân lúc còn sớm đối thế tử chi vị hết hy vọng. Gia nghiệp tránh ra tới dễ dàng, bại rất cũng dễ dàng, không bản lĩnh giữ vững sự nghiệp, liền không cần tiếp cái này gánh nặng. Đều đừng tâm tồn may mắn, cho rằng có vương gia chống lưng, Ninh Quốc công phủ liền có thể vẫn luôn vinh hoa phú quý đi xuống, việc này không có khả năng. Ta tuyệt đối không thể làm vương gia vì ta nhà mẹ đẻ, liền bị người sau lưng lên án. Mà ngươi cũng đều nhớ rõ, hắn là Tây Hạ Quốc Trấn Quốc vương gia, muốn chạm cũng chỉ có thể đứng ở Hoàng thượng sau lưng. Còn lại người chờ, toàn không xứng làm hắn đứng ở sau lưng bảo hộ. Mãn nhà ở người, không một cái dám đại thở dốc, tất cả đều im như ve sầu mùa đông túi đầu, một chút không dám cùng nàng liếc nhau, liền sợ bị nàng đấy mắt lửa giận cấp kinh tới rồi. Cố Tương Tư phát xong hỏa, này cơm cũng vô pháp nhi ăn. Nàng ôm hài tử, quay đầu lại nhìn về phía cũng đã đi ra bình phong sau mẫu thân, nàng cười khổ nói, nương, nữ nhi đã trở lại, cũng không có thể làm ngài quá cái thư thái tân niên. Không liên quan chuyện của ngươi. Là nương quản gia vô đạo, mới có thể làm ngươi Tương Giang quận phu nhân đi qua đi, một tay lôi kéo nữ nhi tay, một tay ở nàng mu bàn tay là vỗ nhẹ nhẹ, hết thể ấy nấy đều ở không nói chung. Cố Tương Tư vốn là không tưởng nhiều để ý tới những người này, nhưng cố lao thái thái khinh người quá đáng, liền nàng ở một bên ngồi, nàng cũng dám khiêu khích nàng mẫu thân một nhà chi chủ uy nghiêm, này không phải khi dễ người là cái gì. Nàng không cảm thấy mẫu thân có làm sai cái gì, đường đường thân vương tới cửa cấp chúc Tết, đây là kiểu gì vinh quang. Sao có thể làm hài tử vẫn luôn khóc nháo la lối khóc lóc làm khách nhân vô pháp nhi dùng nữa? Bất quá là làm nha hoàn đem hài tử dẫn đi đổi thân quần áo, hống hài tử nghỉ trưa, này lại có nơi đó sai rồi. Lâm Nhã Phương đương trường liền đứng dậy theo tiếng đi ôm hài tử rời đi, đây là cái gì hành vi cách làm? Nếu là phóng tới hiện đại, không có hạ nhân xem hài tử, mẫu thân khẳng định muốn đứng dậy ôm hài tử đi ra ngoài hống. Nhưng đây là cổ đại, nha hoàn bà tử vú em một đoàn. Cái kia không thể so nàng cái này đương mẫu thân chiếu cố hải tử nhiều. Sao lại hống không hảo một cái tùy hứng khóc nháo hải tử. Mà Lâm Nhã Phương thân là tiểu thư khuê các, lại như thế như vậy cách làm, nàng ra giáo đâu. Nàng mẫu thân khó đến liền không dạy qua nàng, khách nhân ở khi, chủ nhân không thể dễ dàng ly tịch quy củ sao. Điểm này nàng cũng có thể nhịn, không đi so đo, dù sao cũng là cố gia sự, cố gia con cháu, giáo không hảo cũng không liên quan chuyện của nàng. Nhưng nhất không nên chính là, Cố lao thái thái không nên như thế trách cứ nàng mẫu thân, cho rằng nàng mẫu thân không nên làm hạ nhân mang cô tông đi xuống, mà là nên một đám người đi lên hống hảo cái này nuông chiều thành tánh hải tử. Đây là cái gì đạo lý? Làm khách nhân đều không cần ăn cơm, toàn xem bọn họ toàn ra đi hống một cái bị nuông chiều hư hải tử sao? Nếu thật là như vậy, thật đúng là muốn cười chết người. Tây Lăng quân bên người có rất nhiều hải tử, nhưng như vậy nuông chiều không hiểu chuyện hải tử, cũng chỉ có Vinh Bá Phủ Hy Thiến Nhi cùng cố tông hai người. Vốn là vinh quang không ở, lại không hảo hảo giáo dưỡng đời sau con cháu, này không phải nói rõ chờ gia tộc xuống dốc sao. Tổ tiên một đời anh danh, toàn hủy ở đời sau con cháu trong tay, bọn họ ở hoàng tuyển dưới còn không được khí tưởng kéo bất hiếu tử tôn vào địa ngục A. Tây Lăng Diễm cũng đã đứng dậy, bước đi đi qua đi, nhìn về phía hắn nhạc mẫu đại nhân nhàn nhạt nói, về sau tiểu tế bồi Tương Tư trở về vẫn ăn ngài, vẫn là ở ngài tiểu viện dùng bữa đi. Tiểu tế không chê nhạc mẫu sân tiểu, chỉ đồ cái thanh tịnh. Hảo. Chờ sửa ngày mai, các ngươi lại trở về, từ ta tự mình xuống bếp, cho các ngươi cũng nếm thử tay nghề của ta. Tương Giang quận phu nhân là càng thêm nhìn cái này con rể vừa lòng, tuy rằng có điểm lãnh, nhưng đại nhân nhưng thật ra thiệt tình thực lòng. Nương, Bảo Châu cùng Quân Nhi cũng nên nghỉ trưa, chúng ta vẫn là đi ngài tiểu viện nói chuyện đi. Cố Tương Tư không nghĩ lại lưu lại nơi này, nhìn này tổ tôn hai người, nàng liền phiền lòng. Hảo, kia chúng ta liền đi thôi. Tương Giang quận phu nhân cũng là cảm thấy tâm mệt mỏi. Đã bao nhiêu năm, nàng thượng kính hiếu bà mẫu, hạ chiếu cố một phủ người. Vô luận là Cố Hạnh nữ nhân, vẫn là Cố Hạnh hài tử, nàng cái nào không phải thỏa đáng an bài. Nhưng nàng lại được đến qua cái gì? Ha ha! Được đến bất quá là bà mâu vẫn luôn bất mãn nàng, con nuôi lòng tràn đầy đều là đối nàng tính kế thôi. Nàng là thật mệt mỏi, nếu không phải sợ Vương Thị sẽ ba ngày hai đầu nháo đến nhà cửa không yên, nàng đã sớm đem chìa khóa đều giao cho Hàn Thị. Cái này ra, nàng một ngày đều không nghĩ quản, thể xác và tinh thần mỏi mệt, vĩnh viễn không chiếm được người cảm kích. Đêm Vô Nguyệt lôi kéo Ôn Yến cùng Tần Tam Tài liền đi rồi, Lý Hạo Nguyệt cũng theo sau theo đi lên. Khu khu Cấu Ngọc Xanh ho khan vài tiếng, một bộ rất khó chịu bộ dáng, dẫn tới hắn mẫu thân chạy ra tới. Nhị ca, ta trước đưa ngươi trở về đi. Cấu Ngọc Yên tuy rằng nhìn văn văn nhược nhược, nhưng lại là người thiếu niên có cầm sức lực, cong lên ho khan đến khó chịu Cấu Ngọc Xanh, liền cùng Ôn Thị cùng nhau rời đi. Ngọc Lưu Chiếu cũng không thích loại này chán ghét không khí, liền đứng dậy đi qua đi, kéo Cố Hy Nguyệt liền chạy. Thẩm Thị cũng không ngăn cản, ở nàng xem ra, cùng với làm nữ nhi lưu lại chịu lao thái thái khí, còn không bằng làm nữ nhi đi theo Ngọc Lưu Chiếu đi ra ngoài trốn trốn thanh tịnh đâu. Cố lao thái thái khí không được, lại thấy Ngọc Lưu Chiếu như vậy lôi kéo Cố Hy Nguyệt rời đi, nàng đó là khí chụp cái bàn nói, Thẩm Thị, ngươi chính là như vậy giáo nữ nhi. Còn thể thống gì? Còn thể thống gì a? Một cái tiểu thư khuê cát, chưa xuất giá, liền cùng nam tử cử chỉ như thế ái muội, này quả thực. Quả thực chính là có nhục gia phong. Thẩm Thị luôn luôn mềm yếu, nhưng lúc này nàng lại là kiên cường đi lên. Cùng Hàn Thị sóng vai đứng chung một chỗ, túi đầu cắn răng nói, có nhục gia phong, cũng so gả không gia hảo. Thẩm Thị, ngươi làm càn. Cố lao phu nhân đã là khí đứng dậy đi ra, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, Thẩm Thị cái này bánh bao mềm, cũng có dám cùng nàng tranh luận thời điểm. Hừ, một cái tỷ nữ, nếu không phải nàng nhi tử lúc trước cất nhắc nàng, nàng cho rằng nàng có thể thành nửa cái chủ tử sao. Thẩm Thị đôi tay khẩn rảo khăn tay, túi đầu khỏe mắt phiếm hồng cắn răng nói, Cố tia nắng ban mai làm ra phóng hỏa thiêu thân muội sự, chẳng lẽ liền không cho Ninh Quốc công phủ trên mặt bôi đen sao? Ta Nguyệt Nhi bị nàng làm hại thiếu chút nữa gả không ra, chẳng lẽ ta không nên hận sao? Hoặc là ở lão phu nhân ngài trong mắt, thà rằng Ninh Quốc công phủ thêm một cái gả không ra hủy dung tiểu thư, cũng không cho ta Nguyệt Nhi cùng Ngọc Thế tử thân cận sao? Làm càn, lớn mật, cho ta trưởng nàng miệng. Cố lão phu nhân thật là tức muốn hộc máu. Ở nàng trong mắt, nàng chính là thà rằng Cố Hy Nguyệt gả không ra, cũng không cho có người hủy hoại nàng yêu thích cháu gái Cố tia nắng ban mai thanh danh. Nhưng bọn họ một đám thiên cùng nàng đối nghịch, không cho bọn họ đem việc này nháo ra đi, bọn họ thiên cùng người ngoài đem việc này nháo mãn thành đều biết. Tức chết nàng, quả thực chính là muốn sống sờ sờ tức chết nàng A. Hàn Thị ở chỗ này, sao có thể trơ mắt nhìn Thẩm Thị bị đánh. Thẩm Thị bị Hàn Thị kéo ra, nàng còn không có phục hồi tinh thần lại, đã bị Hàn Thị túm ra tam tư đường. Lập tức xâm nhập phong tuyết trung, thật đúng là lanh đến nàng đánh một cái lanh run run đâu. Hàn Thị, Cố lao phu nhân ở phía sau khí nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó, người liền khí ngất đi rồi. Tổ mẫu, Cố Ngọc Hàn chạy tới tiếp được Cố lao phu nhân, hắn hiện giờ cũng coi như xem minh bạch, Cố tương tư một hồi tới, toàn phủ trên dưới, càng là duy đại nương như thiên lôi sai đầu đánh đó. Tổ mẫu ở trong phủ đã không địa vị, nàng về sau lời nói, phỏng chừng cũng là không vài người sẽ đi nghe xong. Thanh Phong viện bên này đã lại náo nhiệt đi lên, bọn họ một đám người tễ trong phòng làm vần than ăn, chậu than thượng giá đọc thuộc lòng nồi, thủy thiêu cũng ngay, một đám người làm cho đầy người đầy mặt bột mì, lại là mỗi người vui vẻ vô cùng. Tương Giang quận phu nhân nhìn này đàn đại hài tử, cũng là cười đến không khép miệng được. Như vậy tân niên, nàng thật đúng là hơn 20 năm chưa từng qua qua. Trước kia vẫn là khuê trung nữ nhi thời điểm, nhưng thật ra trộn cùng một ít người trẻ tuổi như vậy quá ăn Tết. Khi đó, Lý Thái Hậu còn chưa vào cung. Sư Minh cũng còn ở đế đô, rất nhiều tiểu tỷ muội cùng bạn bè đều còn chưa từng thành ra, bọn họ cùng nhau vui cười đùa giỡn, vô ưu làm cản thanh xuân, cỡ nào tốt đẹp à. Kaka, kaka, kaka, Bảo Châu muốn đi xem nhị cứu cứu, Bảo Châu muốn đi xem nhị cứu cứu. Bảo Châu đã quấn lấy Tây Lăng quân thật lâu, nàng chính là muốn đi xem cái kia trên người có trùng trùng nhị cứu cứu sao. Nhị cứu cứu mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, chúng ta trễ chút lại đi, ăn trước sủi cảo, ngươi không phải thích nhất ăn sủi cảo sao. Tây Lăng quân phía trước cũng có chút kỳ quái điểm cảm giác, nhưng lại không có muội muội đối với này đó động vật cảm ứng năng lực cường, hắn căn bản không biết nhị cứu cứu trên người rốt cuộc là cất giấu thứ gì. Nhưng khi đó hắn vẫn là ngăn trở muội muội, bởi vì hắn là ở trong cung lớn lên, rất nhiều sự, chỉ cần nhìn như quỷ dị, liền nhất định là không thể cho ai biết bí mật. Lúc này ca ca sẽ không lại gạt ta đi. Bảo Châu nhìn chằm chằm nàng ca ca đôi mắt, nàng cũng không dám tin tưởng ca ca. Không lừa ngươi, ngoan. Tây Lăng quân không nghĩ muội muội còn như vậy nháo đi xuống, sợ muội muội không cẩn thận nói lỡ miệng cái gì, chỉ có thể trước đáp ứng muội muội, quay đầu lại cùng phụ vương mẹ nói, xem bọn hắn khi nào đi nhị cứu cứu nơi nào nhìn một cái đi. Nga, ta đây liền lại tin ca ca một hồi đi. Bảo Châu được hứa hẹn, liền xoay người đi đến trên ghế, ngồi nướng nổi lửa tới. Tây Lăng Quân thở phào khẩu khí, muội muội có đôi khi, thật là quá khó chơi. Tần Tam Tài vẫn luôn đang nhìn nổi, phía trước cũng nghe đến bọn họ hai anh em nói chuyện. Chính là bọn họ nói quá mơ hồ không rõ, hắn cũng không nghe minh bạch. Dù sao, chính là Bảo Châu muốn đi gặp nàng nhị cứu cứu, tựa hồ còn có điểm chấp nhất. Tới tới tới, chạy nhanh né tránh, ta muốn hạ sủi cảo. Cố Tương Tư cùng Ôn Yến bưng sủi cảo, đi đến nồi trước bắt đầu hạ sủi cảo. Tần Tam Tài ôm Bảo Châu đi đến một bên giường La Hán đi lên chơi, trên bàn có tiểu cổ cùng trống bỏi, còn có cầu mây cùng dung chuông, hẳn là đều là Tương Giang quận phu nhân cấp hải tử chuẩn bị. Sủi cảo hạ đệ nhất nồi, liền về hài tử cùng nữ nhân. Đến nỗi các nam nhân, tiếp tục bao sao? Đệ nhị nồi khẳng định có bọn họ phần. Ngọc Lưu Chiếu hối hận lôi kéo Cố Hy Nguyệt chạy tới Thanh Phong viện, quá khi dễ người, hắn lao lực nhi bao sủi cảo, cư nhiên một ngụm đều không cho hắn ăn. Dựa vào cái gì a? Cố Hy Nguyệt nhưng thật ra ngoan ngoãn nữ, cũng là cái tiểu thụ khí bao, nàng bưng một cái đĩa sủi cảo, cái đĩa bên cạnh còn phóng một chút tương ớt, nàng đi đến Ngọc Lưu Chiếu bên người ngồi xuống, liền gấp một viên sủi cảo đút cho thở phì phì Ngọc Lưu Chiếu ăn, cười đến vẫn như cũ là thẹn thùng lại thẹn thùng. Nô, vẫn là Nguyệt Nhi tốt nhất. Ngọc Lưu Chiếu đắc ý nhướng mày cười, hắc hắc. Nhìn thấy đi, cưới vợ muốn cưới cái ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngàn vạn không thể muốn Cố Tương Tư như vậy của mẹ. Cố Hy Nguyệt thẹn thùng cúi đầu, bưng sủi cảo liền đứng dậy tránh ra. Ngọc Thế Tử lại đùa giỡn Nguyệt Nhi, tiểu tâm ta tấu ngươi. Cố Tương Tư kẹp lên một viên sủi cảo để vào trong miệng, nhướng mày mắt lạnh nhìn về phía Ngọc Lưu Chiếu, cảm thấy tiểu tử này thật là quá thiếu tấu. Ngọc Lưu Chiếu xoay đầu đi tiếp tục làm văn thán, hắn mới bất hòa cọp mẹ nói chuyện đâu. Đêm Vô Nguyệt rửa gần nhà hắn sư cha ngồi, một bên làm văn thán, một bên thấp giọng tò mò hỏi, sư cha, sư phụ làm ngươi quỷ, ngươi sẽ thật quỷ sao? Sư phụ ngươi sẽ không làm ta quỷ. Tây Lăng Diễm một tay sủi cảo bao rất đẹp, ít nhất so Lý Hạo Nguyệt cùng Ngọc Lưu Chiếu bao đẹp. Đêm Vô Nguyệt cũng bao một tay đẹp sủi cảo, đây cũng là bị sư phụ huấn luyện ra. Đối với hắn sư cha nói, hắn tin. Sư phụ tuy rằng ngày thường nhìn hung ba ba, nhưng lại là cái phi thường bên vực người mình, cũng đặc biệt đau lòng người một nhà, cũng không sẽ làm người một nhà chịu ủy khuất. Cho nên, kia cái gì ván giặt đồ ra pháp đều là lấy tới dọa người. Kỳ thật, sư phụ không có khả năng làm trượng phu của nàng cho nàng quỳ xuống, này cũng không là phu thê chi đạo, mà là sẽ phá hư phu thê chi tình sự. Phu thê vốn là nên là bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau, bình thường tiểu đánh tiểu nháo có thể, lại không thể quá mức làm ra làm lẫn nhau thương tâm việc. Điểm này, Cố thị nhất tộc làm tốt nhất. Đương nhiên, cái này Cố thị cũng không phải là nói Ninh Quốc công phủ, mà là hiện đại Cố thị y y quán, bọn họ Cố gia phu thê, liền không có không bạch đầu giai lão ân ái phu thê. Như vậy phu thê ở chung chi đạo, hắn vẫn luôn hâm mộ cùng kính nể. Hy vọng tương lai hắn thành ra khi, cũng có thể cùng thê tử cầm sắt hài hòa, đầu bạc đến lão. Tương Giang quận phu nhân kéo nữ nhi đi một bên nói chuyện, nhìn về phía những cái đó người trẻ tuổi, nàng thấp giọng nghiêm túc hỏi câu, vị kia Ôn cô nương, hay không cùng Ôn gia có quan hệ? Nô. Là, nàng là Ôn gia con vợ cả nhị tiểu thư, tính lên. Còn muốn kêu nhị nương một tiếng cô đâu. Cố Tương Tư một bên ăn sủi cảo, một bên hồi nàng mẫu thân nói, một chút không có dấu dếm. Nàng là Ôn gia con vợ cả tiểu thư. Kia nàng cùng A Nguyệt là chuyện như thế nào? Tương Giang quận phu nhân giật mình không nhỏ, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng nữ nhi mang về nhà ăn tết bằng hữu, cư nhiên là Ôn gia đích tiểu thư. Vẫn là nhị muội muội nhà mẹ đẻ chất nữ nhi. Cái này ta thật không rõ ràng lắm, hai người bọn họ quan hệ không tồi, nhưng lại không có tình yêu nam nữ, lại có điểm thân cận ái muội, tóm lại. Ai nha? Này liền hai không thông suốt ngốc tử. Cố Tương Tư cũng không biết nên nói như thế nào Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến quan hệ, dù sao, hai người kia quan hệ, làm người nhìn liền rất mơ hồ. Thương Giang quận phu nhân hiểu rõ cười, minh bạch. A Nguyệt cùng Ôn cô nương quan hệ không tồi, chính là hai người đều còn không có thông suốt, căn bản không hiểu đến tình yêu nam nữ. Việc này nương ngươi cũng đừng quản, cần nương là A Nguyệt cứu, đó chính là A Nguyệt người, ai dám tới cửa đoạt, ta nhất định làm đối phương đẹp. Cố Tương Tư lại cường đạo tư tưởng toát ra tới, một mâm sủi cảo đã bị nàng mau ăn xong rồi. Tương Giang quận phu nhân chấp khăn cho nàng xoa miệng, cái này nha đầu, đều là đương nương người, như thế nào ăn cái đồ vật, còn có thể ăn đầy miệng đều là đâu. Cố Tương Tư cảm thấy có nương là thật tốt, cũng chỉ có nương có thể như vậy đau nữ nhi. Nữ nhi cũng chỉ có ở nương trước mặt. 80 tuổi cũng vẫn là cái hài tử. đệ nhị nồi sủi cảo hạ nồi, ra nồi liền bị người cướp sạch. Tây Lăng Diễm cũng có một mâm hắn nhưng thật ra không có hộ thực ý tứ, mà là đoan đi đưa cho Cố Tương Tư, sợ nàng phía trước không ăn đủ. Cố Tương Tư lôi kéo hắn đi đến một bên, ngồi ở cùng nhau ngươi một viên, ta một viên ăn, cười đến nhưng choáng váng. Tây Lăng Diễm nhìn ngây ngô cười nàng, giơ tay sờ sờ nàng đầu, mãn tâm mãn nhãn đều là một mảnh ôn nhu. Phụ vương, có chuyện, Hải Nhi muốn cùng ngươi cùng mẹ nói hạ. Tây Lăng Quân đi tới, đó là vẻ mặt nghiêm túc nói. Cố Tương Tư cảm thấy đi. Đối mặt nàng nhi từ khi, nàng tổng cảm thấy là muốn ra thiên đại sự. Tây Lăng Quân vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn này đối có điểm không đáng tin cậy cha mẹ, tao mày nói, muội muội muốn gặp nhị cứu cứu, nhất định phải thấy. Cố Tương Tư cùng Tây Lăng Diễm liếc nhau, bọn họ trong lòng đều minh bạch, cấu ngọc xanh trên người, nhất định có thứ gì ở hấp dẫn Bảo Châu. Mà như vậy đồ vật, là sống. Bảo Châu thích các ngươi nhị cứu cứu a. Kia chờ các ngươi ăn no, bà ngoại mang các ngươi đi xem nhị cứu cứu, được không? Tương Giang quận phu nhân từ ái bế lên cái này luôn là thực trầm ổn nghiêm túc tiểu cháu ngoại, đứa nhỏ này rất giống phụ thân hắn, liền tính tình cũng giống đâu. Tây Lăng Quân trừng mắt cực kỳ giống phụ thân hắn cặp kia mắt phượng đôi mắt, làm như thực bộ dáng giật mình. Mà hắn đích sắc cũng thực giật mình, trừ bỏ cha mẹ cùng hoàng huynh, vẫn là lần đầu tiên bị người ôm đâu. Tương Giang quận phu nhân phát hiện đứa nhỏ này cảnh giác thực trọng, này cũng trách không được hài tử, rốt cuộc hoàng cung loại địa phương kia, dưỡng ra tới người, lại có cái nào là không cảnh giác trọng. Tây Lăng Quân cũng chính là có điểm không thói quen bị người như vậy ôm, bất quá, hắn cũng không có lại mâu thuẫn bà ngoại đối hắn thân cận. Tần Tam Tài ở Huy Bảo Châu ăn sủi cảo, Bảo Châu ăn sủi cảo, cũng vẫn là chưa quên muốn đi xem nhị cứu cứu sự. Cố Tương Tư thấy nữ nhi như thế kiên trì, nàng cũng không hảo cự tuyệt, đơn giản trong chốc lát ăn xong sủi cảo, bọn họ liền đi xem Cấu Ngọc Xanh đi. Cấu Ngọc Xanh bệnh rất kỳ quái, nếu thật muốn lấy cổ trùng ra thể, thật đúng là kiện thực phiền phải sự. Hàn thị cùng thẩm thị còn lại là có rất nhiều phiền não, liền lao thái thái kia tính tình, lúc này lại tức ngất đi rồi, tỉnh lại còn không biết sẽ như thế nào nháo đâu. Các nàng đến còn hảo, liền sợ lao thái thái lúc này lại muốn khai từ đường thẩm phán đại tỷ bất hiếu tội danh. Những năm gần đây, chỉ cần có điểm sự không thuận lao thái thái tâm, nàng cứ như vậy làm ầm ĩ, thật là làm người trơ trẽn. Nhị vị muội muội cũng lại đây ăn chút đi, nếu không một lát liền đều nên lạnh. Tương Giang quận phu nhân gọi Hàn thị cùng thẩm thị một tiếng. Nàng liền ngồi ở giường La Hán bên trái, trên bàn phóng tam bàn sủi cảo. Thẩm thị cùng Hàn thị đi qua, ngồi xuống bồi các nàng vị này số khổ đại tỷ, ăn một đốn nóng hầm hập sủi cảo. Năm nay cái này tân niên, quá đến thật đúng là buồn vui cùng nhau. Nhìn một cái, này vừa ra ra não, đều gọi là gì chuyện này a? Chương 136, lấy ra cổ trùng, canh một. Xem ca viện. Ăn qua sủi cảo, một đám người liền lại phần phật một trận đi tới Cấu Ngọc Xanh chỗ ở. Ôn thị an bài hạ nhân, thỉnh bọn họ đi một bên phòng khách dùng trà. Bảo Châu một hai phải xem nhị cứu cứu, Ôn thị liền lãnh Cố Tương Tư bọn họ người một nhà đi Cấu Ngọc Xanh phòng ngủ. Trừ bỏ Tương Giang quận phu nhân, còn có Cố Tương Tư bọn họ người một nhà ngoại, còn có Đêm Vô Nguyệt, hắn là bị Cố Tương Tư kêu đi. Cấu Ngọc Xanh phòng thực ám, bởi vì tuyết rơi, cửa sổ cùng trước cửa đều treo nỉ mảnh, trong nhà bởi vì có tường ấm địa long, nhưng thật ra thực cấm áp. Bên trong không có châm nến, mà là dùng đèn dầu. Đèn dầu dầu mẹ tản ra cỏ cây thanh hương, nhưng thật ra làm người nghe thấy rất là thư thái nâng cao tinh thần. Bảo Châu vừa tiến đến, liền chạy đến mép giường, duỗi tay phúc ở nàng nhị cứu cứu ngực trái thượng, động tác thực mềm nhẹ, trong miệng còn lẩm nhẩm nói, ngoan à. Ta bồi ngươi chơi, muốn ngoan à. Ân. Cấu Ngọc Xanh thống khổ kêu lên một tiếng, cả người đều bởi vì trái tim chỗ đột nhiên truyền đến đau đớn, mà đau hắn sắc mặt tái nhợt, mồm to thở dốc, tay chân đều bởi vì này phân đau đớn mà co rút. Người cũng đau nghiêng người cuộn tròn, nhưng ngực đau đớn ngược lại càng thêm kịch liệt. Xanh nhi Ôn thị vừa thấy nhi tử bỗng nhiên đau thành như vậy, nàng liền tưởng tiến lên kéo ra Bảo Châu, nhưng tay nàng lại bị người cấp kéo lại, nàng quay đầu lại nhìn về phía Cố Tương Tư khó hiểu gọi một tiếng, Vương Phi. Nhị nương ngươi trước đừng kích động, ta đi xem. Cố Tương Tư khi nói chuyện, liền buông lỏng ra Ôn thị tay, bước đi đi qua đi, thấy Bảo Châu cũng bị đột nhiên như vậy thống khổ Cấu Ngọc Xanh dọa tới rồi, nàng ngồi xổm xuống thân ôn nhu hông nói. Ngoan Bảo Châu, mau làm ngươi tiểu bằng hưu an tính lại, nó không ngoan, chính là hại ngươi nhị cứu cứu đau quá đau quá. Bảo Châu tuy rằng không quá minh bạch nhị cứu cứu tại sao lại như vậy đau, nhưng mẹ nói là trùng trùng nháo nhị cứu cứu rất đau, đó chính là trùng trùng không ngoan. Cố Tương Tư ở một bên nhìn, chỉ thấy Bảo Châu đem tay đặt ở Cấu Ngọc Xanh ngực trái thượng, khinh khinh nhu nhu trấn an Cấu Ngọc Xanh trong cơ thể cổ trùng trong chốc lát, Cấu Ngọc Xanh liền không đau. Này Ôn thị kinh ngạc đã nói không ra lời. Cha tấn nàng nhi tử 19 năm cổ trùng, cứ như vậy bị một tiểu nha đầu cấp dễ dàng thuần phục. A Nguyệt, ngươi lại đây nhìn xem, thân thể hắn hay không có thể thừa nhận một lần trái tim giải phẫu. Cố Tương Tư vì Cố Ngọc Xanh nắm lấy mạch, đã có thể xác định, này chỉ cổ trùng liền sống nhờ ở Cố Ngọc Xanh trái tim thượng. Ngày thường nó là ngủ đông, chỉ có đã chịu một ít kích thích, mới có thể tỉnh lại làm ầm ĩ Cố Ngọc Xanh. Mà này đó kích thích, hẳn là cùng Cố Ngọc Xanh cảm xúc có quan hệ. Còn có chính là vận động, quá mức vận động, tạo thành tim đập nhanh hơn, cũng sẽ bừng tỉnh này chỉ cổ trùng. Nay đại khái chính là Cố Ngọc Xanh vì sao vẫn luôn không thể ra cửa, vẫn luôn không thể quá gặp người nguyên nhân đi. Đêm Vô Nguyệt cẩn thận vì Cố Ngọc Xanh kiểm tra một chút, nhíu mày lắc lắc đầu nói, hắn thân mình quá hư nhược rồi, chịu đựng không nổi một hồi trái tim giải phẫu thời gian, hơn nữa. Một khi động đao, nay cổ trùng tất sẽ bừng tỉnh, nó nếu là nơi nơi loạn bò, phá hư đến tâm huyết quản, hoặc là một không cẩn thận chui vào trong đầu, người nọ nhưng chính là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Cố Tương Tư đối này cũng là thực phiền não, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở nữ nhi trên người. Ôn Thanh Nhu ngữ cười hỏi, Bảo Châu, ngươi sư huynh muốn giúp ngươi đem tiểu bằng hữu thỉnh ra tới, ngươi có thể làm được không cho nó lộn xộn, mãi cho đến các ngươi gặp mặt sao? Có thể nha. Nó thực ngoan nga. Bảo Châu tay nhỏ vẫn như cũ khẽ vướt ở Cố Ngọc Xanh trên ngực, nàng trấn an nàng tân bằng hữu, không cho nó lộn xộn, làm nó ngoan ngoãn, không cần lại nháo đến nhị cứu cứu rất đau rất đau. Cố Tương Tư thấy Cố Ngọc Xanh đã ngủ yên đi, nàng lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đêm Vô Nguyệt hỏi, muốn điều dưỡng bao lâu, hắn mới có thể thừa nhận trái tim giải phẫu? Hắn này thân thể, ít nhất muốn tu dưỡng một năm, cổ trùng vẫn luôn ngủ đông không làm ầm ĩ, mới có thể thừa nhận được như vậy một hồi phẫu thuật lớn. Đêm Vô Nguyệt thần tình nghiêm túc nói xong những lời này, liền lại là thò lại gần cười nói, sư phụ, có Bảo Châu ở, không cần mổ bụng phá bụng như vậy phẫu thuật lớn, chỉ cần Bảo Châu chỉ ra cổ trùng nơi vị trí, tìm thanh đao lực đạo nắm chắc hảo đâm xuống, lộng cái động ở cổ trùng trên đỉnh đầu, nó tự nhiên là có thể bị Bảo Châu cấp dẫn ra tới. Ngươi nói nhẹ nhàng, ai có thể có như vậy tinh chuẩn đúng mực nắm chắc? Kia cổ trùng vị trí, hẳn là chỉ cách trái tim có một tấc đi. Không có khả năng lại lớn, ta liền chưa từng nghe qua như vậy đại cổ trùng, đặc biệt là sống nhờ trong tim thượng trùng trăm chân. Cố Tương Tư đau đầu đêm trắng Vô Nguyệt liếc mắt một cái, nàng nếu có thể bảo đảm có người có thể có loại này lực độ nắm chắc, nàng còn dùng đến để này trái tim giải phẫu sao? Nếu chỉ là như vậy, ta hẳn là có thể giúp được với vội. Tây Lăng Diễm cùng con của hắn một lớn một nhỏ đứng ở một bên, đồng nhiên mở miệng nói câu long trời lở đất nói. Cái gì? Ngươi có thể làm được? Cố Tương Tư cùng Đêm Vô Nguyệt thật không hổ là hai thầy trò, giật mình phản ứng đều là như thế nhất trí. Giết người sát nhiều, tự nhiên liền biết nhiều ít lực đạo, có thể đâm vào đối phương trái tim trung, làm người lập tức chết đi, cũng hoặc là chỉ là trọng thương đổ máu. Tây Lăng Diễm nói thực bình bình đạm đạm, nhưng nghe được hắn những lời này người, liền không có một cái không tâm tình phức tạp. Vị này ra giết người đến sát nhiều ít, mới có thể đem lực độ nắm chắc như thế tinh chuẩn a. Đêm Vô Nguyệt đương nhiều năm trái tim khoa giải phẫu bác sĩ, cũng không dám nói như vậy, chính là hắn vị này sư cha. Hắn lại phục hắn. Tương Giang quận phu nhân có chút lo lắng nói, Bảo Châu tuổi như vậy tiểu, như vậy huyết tinh cảnh tượng. Sẽ dọa hư nàng đi. Nương ngươi nhiều lo lắng, Bảo Châu phía trước còn cầm đao chém thương quá khi dễ chúng ta nương hai người năm, nàng đối huyết cũng không sợ hãi. Cố Tương Tư là không mặt mũi nói, Bảo Châu nói không chừng vẫn là cái thị huyết tiểu ma nữ đâu. Này! Bảo Châu nàng Tương Giang quận phu nhân đau lòng trong mắt hiện lên lệ quang, hai mẹ con bọn họ rốt cuộc đều đã từng tao ngộ quá nhiều ít đau khổ, lại là cái dạng gì khi dễ, có thể chọc giận một cái hài tử đi cầm đao chém người. Dùng khăn tay đi. Che lại muội muội đôi mắt, nàng tự nhiên liền nhìn không tới những cái đó huyết tinh hình ảnh. Tây Lăng quân lấy ra một khối khăn, đi qua đi, giao cho hắn mẫu thân. Cố Tương Tư tiếp này phương trắng tinh khăn, đối nhi tử ôn nhu cười cười, quay đầu lại nhìn về phía nữ nhi mặt ủ mày hê nói, Bảo Châu, ngươi có thể trấn an hảo ngươi tiểu bằng hữu, vô luận phát sinh chuyện gì, nó đều không thể động sao. Có thể, trùng trùng tướng ngoan, ta đều đáp ứng nó ra tới sau, liền cùng nó chơi. Bảo Châu căn bản không biết nàng nhị cứu cứu mệnh, hiện giờ chính là toàn hệ ở nàng trong tay. Ôn thị tuy rằng rất muốn nhi tử có thể làm người bình thường, chính là như thế nào đều cảm thấy, bọn họ những người này nói, nghe thực dọa người, một chút đều không đáng tin cậy. Nhị muội muội, liền tin Tương Tư bọn họ một hồi đi. Vật như vậy ở xanh nhi trái tim thượng ngủ đông, thực sự là quá nguy hiểm. Thương Giang quận phu nhân đỡ Ôn thị an ủi nàng nói. Ôn thị làm sao không rõ, một cái cổ trùng bò ở nàng nhi tử trong lòng, kia chính là phi thường nguy hiểm sự. Nói không chừng, kia một ngày, nhi tử liền sẽ bị này cổ trùng cấp hại chết ta. Chính là bọn họ. Bọn họ nói loại này lấy ra cổ trùng phương pháp, cũng quá dọa người. Toàn bộ đi ra ngoài, trái lệnh giả, chảm. Tây Lăng Diễm khoanh tay lạnh băng hạ lệnh, lại rong dài đi xuống, bọn họ đến trời tối đều hồi không được ra. Tương Giang quận phu nhân đem Ôn thị cấp kéo đi ra ngoài, bọn họ vừa ra khỏi cửa, Liệt Phong cùng Mạc Vân liền cửa phòng cấp đóng lại. Tây Lăng quân từ túi tiền lấy ra một cái quả mận lớn nhỏ tinh mị cái chai, giống chỉ tiểu cái bình, là màu bạc khắc hoa, bên trong chỉ có một viên thuốc viên. Đây là cái gì dược? Đêm Vô Nguyệt nghe này dược cũng thật hương, đậu hà lan lớn nhỏ, sắc như hoàng kim, thượng có hoa văn. Vừa thấy liền biết, này viên dược vật phi phàm. Đây là sư phụ ta ở 3 năm trước đây, đưa cho quân nhi lễ gặp mặt. Tên là Định Hồn Đan, cũng theo bảo mệnh hoàn. Vô luận là người nào, bị thương hoặc bệnh nặng, dùng hạ nó, đều có thể bảo vệ tâm mạch, điếu trụ mạng nhỏ. Tây Lăng Diễm bước đi đi qua đi, không nghĩ tới tiểu tử này, thế nhưng bỏ được đem này dược cấp Cấu Ngọc Xanh dùng. Cố Tương Tư nghe nói qua loại này thần dược, nhưng nàng chưa thấy qua. Lúc trước nàng còn hoài nghi, trên đời thật sẽ có loại này thần kỳ dược vật sao. Hôm nay gặp được trong lời đồn thần dược, nàng vẫn như cũ là lưu giữ hoài nghi tâm lý. Đêm Vô Nguyệt cũng không tin, một viên tiểu thuốc viên, có thể có như vậy lợi hại hiệu quả. Tây Lăng Diễm cũng từ trên người lấy ra một lọ dược, kim sắc khắc hoa cái bình, vừa thấy liền biết, bọn họ hai cha con này hai loại dược, là tổ hợp dược. Cố Tương Tư là biết đến, Tây Lăng Diễm có một vị sư phụ, chính là một người võ học tông sư, ẩn cư với Tây Hạ Quốc một ngọn núi thượng, môn phái quy mô còn không nhỏ. Nhưng đến tột cùng lão nhân này có bao nhiêu lợi hại. Thật đáng tiếc, nàng vô duyên nhìn thấy quá này cao nhân. Tây Lăng Diễm đem dược bình đưa cho Đêm Vô Nguyệt, ở Đêm Vô Nguyệt tránh ra sau, hắn liền ngồi ở mép giường, cầm trong tay một phen hàn quang lạnh lẽo sắc bén truy thủ, liền giương tay chuẩn bị chiều Cấu Ngọc Xanh ngực trái thượng đâm xuống. Châm đã. Trước dùng ta cho hắn thi châm. Cố Tương Tư duỗi tay ngăn trở Tây Lăng Diễm động thủ, lại vội lấy ra tùy thân châm bao, mở ra châm bao, bày ở mép giường. Đêm Vô Nguyệt lấy rượu cùng đèn dầu tới, tổng muốn đơn giản tiêu tiêu độc đi. Cố Tương Tư cấp ngân châm tiêu độc một chút, lúc này mới cầm từng cây thon dài ngân châm, xúc lên Cấu Ngọc Xanh quần áo, lộ ra hắn lâu dài không thấy ánh mặt trời trắng bệnh ngực, thật là gầy giống xương sườn giống nhau, như vậy đi xuống, phi bị cổ trùng cấp sống sờ sờ hút khô không thể. Đêm Vô Nguyệt vẫn luôn ở chú ý Tây Lăng Diễm sắc mặt, ai? Này nam nhân muốn hay không như vậy hỉ nộ không hiện ra sắc. Nhìn đến hắn thê tử lột sạch nam nhân khác quần áo, hắn chẳng lẽ không nên có chút phản ứng sao? Thì như, ghen, sinh khí. Tây Lăng Diễm thật đúng là không ghen, ở hắn xem ra, Tương Tư chính là Cấu Ngọc Xanh trường tỷ, bọn họ là có huyết thống quan hệ thân tỷ đệ, là không có khả năng sinh ra cái gì tình yêu nam nữ, hắn lại có cái gì nhưng ghen. Đêm Vô Nguyệt ở trong phòng tìm một ít kim chỉ, đem một cây thẳng tắp kim thêu hoa, dùng hỏa nướng sau, cong thành thích hợp khâu lại miệng vết thương con kim móc. Lúc sau chính là tiêu độc, vẫn là dùng rượu. Cố Tương Tư vì Cấu Ngọc Xanh thi châm làm hắn hôn mê qua đi, cũng là vì bảo vệ hắn tâm mạch, cuối cùng một châm muốn cuối cùng hạ, là dùng cho cầm máu. Tây Lăng Diễm tay cầm chùy thủ, nhìn về phía nàng hỏi câu, có thể hạ đau sao? Ách! Nhưng! Có thể! Cố Tương Tư đem hai mắt bị trói buộc nữ nhi đẩy đến mép giường, làm nữ nhi trước hảo hảo trấn an này cổ trùng một chút, nhưng ngàn vạn đừng quay đầu lại ra ngoài ý muốn. Trung Trung Oan, Trung Trung Oan, cha muốn đem ngươi đào ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng núp nhích, động ta liền bất hòa ngươi chơi. Bảo Châu ngôn ngữ có điểm ấu trĩ, nhưng nàng trời sinh làm động vật thích thể chất, lại thật có thể đem cổ trùng cấp chấn an hảo. Cố Tương Tư một tay chế trụ Cấu Ngọc Xanh thủ đoạn, ấn ở nàng mạch đập thượng, ý bảo Tây Lăng Diễm có thể động thủ. Tây Lăng Quân ở một bên bồi muội muội, hắn nhưng thật ra đủ lớn mật, nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm Cấu Ngọc Xanh ngực trái thượng. Tây Lăng Diễm trong tay chùy thủ sắc bén đâm xuống, phụt. Máu tươi vẩy ra, bọn họ người một nhà trên người đều dính một ít huyết tích. Chùy thủ bị rút ra, Cố Tương Tư kịp thời thi châm tam hạ, mới cho Cấu Ngọc Xanh ngừng huyết. Muội muội, làm nó ra tới. Tây Lăng Quân nắm Bảo Châu tay, làm Bảo Châu ngón tay đụng phải cái kia huyết lỗ thủng, huyết là ngừng, lại muốn phòng ngừa cổ trùng mất khống chế phát cuồng. Bảo Châu ngón tay ở huyết lỗ thủng khẩu động nhất động. Bên trong liền có một cái đầu tằm lớn nhỏ bụi bấm kim sắc trùng trăm chân bò ra tới. Bảo Châu chảo một cái đã bắt được nó, cao hứng triệt rất ngông mắt khăn, xoay người liền phủng trùng trùng chạy đến một bên đi chơi. Đêm Vô Nguyệt nhưng không yên tâm làm Bảo Châu phủng như vậy kỳ quái cổ trùng chơi, hắn từ một bên tìm cái ngọc vật trang trí, giống bình bát, có thể phóng cổ trùng. Bảo Châu cũng không có một chút một hai phải cầm trùng trùng chơi, mà là phủng ngọc bát, đi đến ra ngoài, ngồi ở tiểu băng ghế thượng, nhìn trên bàn ngọc bát béo sâu. Lầm bầm lầu bầu cười ha hả, rất là vui vẻ. Đêm Vô Nguyệt nơi nào có thể yên tâm Bảo Châu một người cùng một con nguy hiểm cổ trùng ở bên nhau a. Hắn đem Tây Lăng Diễm cho hắn dược đưa cho Cố Tương Tư sau, liền lánh Tây Lăng Quân chạy đến gian ngoài tới, nhìn Bảo Châu cùng này phì trùng. Cấu Ngọc Xanh cốt xấu như xài, giống xương sườn giống nhau, nhưng này điều trùng tử lại dưỡng như vậy béo, còn không biết hấp thu Cố Ngọc Xanh nhiều ít tinh huyết đâu. Cố Tương Tư ở phòng trong vì Cố Ngọc Xanh thượng dược, cũng vì hắn khâu lại hảo miệng vết thương. Loại này thuốc bột thực kỳ lạ, nộ huyết mà dùng, thực mau liền dừng lại huyết, nàng rút châm sau, huyết cũng không còn có tràn ra tới, miệng vết thương mặt ngoài tựa hồ cũng có chút khép lại. Chỉ cần nằm trên giường tĩnh dưỡng 3 ngày, hắn là có thể ra cửa thưởng tuyết. Tây Lăng Diễm nhìn cái này sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh nhị anh em vợ, nói thật, vì cứu hắn một mạng, hắn cùng Quân Nhi chính là trả giá đại giới quá lớn. May mắn hết thể thuận lợi, dược không có bạch lãng phí. Cố Tương Tư đứng dậy đi tủ quần áo tìm tới một kiện màu trắng áo lót, ở Tây Lăng Diễm dưới sự trợ giúp, nàng vì Cố Ngọc Xanh thay cho nhiễm huyết quần áo, ngồi ở mép giường, lòng tràn đầy lo lắng. Tây Lăng Diễm duỗi tay nắm lấy nàng đầu ngón tay nhiễm huyết tay, ôn nhu cười nói, yên tâm, chỉ cần có ta ở một ngày, không có bất luận kẻ nào có thể thương tổn Bảo Châu, chúng ta mọi người đều sẽ bảo vệ tốt nàng, không phải sao? Cố Tương Tư xác thật thực vì Bảo Châu lo lắng, đứa nhỏ này quá không tầm thường, cũng không biết là nơi nào ra sai, như thế nào đứa nhỏ này liền sinh ra như vậy dị năng. Rõ ràng khi còn nhỏ, Bảo Châu không có này đó kỳ quái hành vi quá a. Nhưng hôm nay, Bảo Châu nàng, chẳng lẽ, cùng Bảo Châu từ nhỏ không có bạn chơi cùng có quan hệ sao? Cho nên Bảo Châu mới có thể ở cô độc tịch mịch chung, học xong cùng động vật câu thông sao. Đừng lo lắng, ta nói sẽ bảo vệ chúng ta nữ nhi, liền nhất định sẽ làm được. Tây Lăng Diễm ôm nàng ở trong ngực, trấn an nàng, hy vọng nàng không cần tổng như vậy dọa chính mình. Rốt cuộc, trong thiên hạ, cũng không ít này đó kỳ nhân dị sĩ, sẽ thú ngữ người, cũng có thể đều là có không ít, Bảo Châu cũng không phải nhất độc đáo cái kia, sẽ không quá mức chọc người chú ý. Cố Tương Tư sầu lo kỳ thật vẫn là Bảo Châu trên người tiềm tàng lệ khí, cũng không biết có phải hay không hài tử đánh tiểu bị người khi dễ nhiều, bị áp lực trừ bỏ một cái tiềm tàng hắc cá mặt. Tóm lại, đứa nhỏ này nàng muốn nhiều quan tâm một chút, chú trọng nàng giáo dục vấn đề, vạn không thể làm người dẫn đường nàng đi lên lạc lối. Cố Ngọc Xanh trong cơ thể cổ trùng bị lấy ra, Ôn Thị cũng là có thể yên tâm. Nhưng Cố Ngọc Yên lại là có chút vì nhị ca lo lắng, nhị ca là bọn họ tam huynh đệ trùng, học văn tốt nhất một cái, cũng là đầu óc nhất thanh tỉnh một cái, thậm chí còn. Nếu không phải chịu thân thể không hảo sở mệt, nhị ca võ học thiên phú cũng là tối cao một cái. Nếu là bị Cố Ngọc Hàn biết được nhị ca thân thể sẽ chậm rãi hảo lên, còn không biết Cố Ngọc Hàn sẽ làm ra chuyện gì tới đâu. Yên nhi, mỗi người, đều có mỗi người mệnh. Mệnh chung phúc khí, mệnh chung kiếp số, ai đều cưỡng cầu không được, ai cũng né tránh không được. Nương hy vọng ngươi ngưỡng không hổ thiên, phụ không hổ mà, không thẹn với tâm, liền hảo. Hàn thị không cầu nàng nhi tử cỡ nào xuất sắc, chỉ nguyện con của hắn cả đời bình an, quang đời còn lại vui sướng vô ưu. Đến nỗi những cái đó ngoài thân vật, nàng đều chưa từng để ý quá, lại như thế nào sẽ buộc nhi tử đi muốn những cái đó trói buộc. Hài nhi minh bạch, Cấu Ngọc Yên đã từng đích xác nghĩ tới muốn cùng Cấu Ngọc Hàn một tranh cao thấp, nhưng kia đều chỉ là vì đại nương các nàng lúc tuổi già có thể hảo quá chút thôi. Cũng không phải vì cái gọi là quyền lực nơi tay, cũng không phải muốn làm cái trở nên nổi bật người. Hiện giờ, nhị ca nếu là có thể đứng lên tới, hắn nguyện như mẫu thân phụ tá đại nương giống nhau, đương nhị ca phụ tá đắc lực, giúp nhị ca cùng nhau khởi động cái này ra, vì đại nương chia sẻ một ít gánh nặng. Ân, đây mới là ta hảo nhi tử. Hàn thị thực vui mừng nàng nhi tử là như thế này một cái lòng dạ trống trải người. Ôn Yến nghe Hàn thị dạy bảo Cấu Ngọc Yên những lời này, nàng thật sự cảm giác có chút thương tâm, nếu nàng mẫu thân có thể giống Hàn thị như vậy vô dục vô cầu, chỉ nguyện nhi nữ cả đời vui sướng vô ưu, nên thật tốt. Lý Hạo Nguyệt cũng hâm mộ Cấu Ngọc Yên có như vậy từ ái mẫu thân, hắn nghĩ nếu hắn mẫu thân không có mất sớm, cũng sẽ như vậy đôn đôn dạy bảo với hắn đi. Tần Tam Tài ảm đạm xoay người đi đến trong viện một gốc cây cây mai hạ, túi đầu đỏ hốc mắt. Hắn mẫu thân phải có Hàn thị một nửa hảo, hắn cũng liền sẽ không trở thành một cô nhi. Tam Tài, tưởng cái gì đâu? Lý Hạo Nguyệt đi qua đi, một tay đáp ở Tần Tam Tài trên vai, túi đầu cười đối hắn nói, nghe nói tên của ngươi là ngươi tổ phụ vì ngươi lấy, vậy ngươi biết Tam Tài thiên, địa, người là chỉ cái gì sao? Lập thiên chi đạo, giang âm cùng dương, đạp đất chi đạo, giang nhu cùng mới vừa, lập người chi đạo, giang nhân cùng nghĩa. Tần Tam Tài đương nhiên biết hắn tên ngọn nguồn là có ý tứ gì, tiểu cô cô từng cùng hắn nói qua, tổ phụ không có giáo hảo phụ thân, cho nên cho hắn đặt tên Tam Tài, đó là hy vọng hắn có thể làm nhân nghĩa người, mới vừa chung có nhu, không kiêu ngạo không xiểm định, đường đường chính chính, lập với trong thiên địa, không thẹn với tâm. Biết liên hảo, vậy chớ có cô phụ ngươi tổ phụ đối với ngươi kỳ vọng. Lý Hạo Nguyệt trước kia là ái khóc, đó là bởi vì hắn bất lực, hắn ủy khuất. Nhưng hôm nay hắn không thích khóc, bởi vì Tương Tư tỷ nói cho hắn, khóc vô dụng, sẽ chỉ làm khi dễ người của ngươi, càng làm càng đi khi dễ ngươi cho rằng nhạc. Cho nên hắn về sau đều không khóc, người khác tưởng khi dễ hắn, cũng phải nhìn xem hắn còn vui hay không làm người khi dễ. Chương 137, vào đông suối nước nóng, canh 2. Hảo nương, ngài phải hảo hảo trở về nghỉ ngơi đi. Chúng ta này liền đi trở về, chờ thời tiết hảo, nữ nhi lại trở về xem ngài là được. Dù sao chúng ta cũng đều ở Tây Lan Thành, phương tiện thực đâu. Cố Tương Tư bọn họ ra tới khi, phong tuyết đã ngừng trong chốc lát, thời tiết vẫn là thực lánh làm người phát run, nhưng bọn họ cũng đến muốn chạy nhanh đi trở về, rốt cuộc đều thời điểm không còn sớm. Vốn chính là đại niên mùng một thăm người thân không hợp quy củ, nếu nàng còn lôi kéo Tây Lăng Diễm ngủ lại nhà mẹ đẻ, quay đầu lại còn không biết lại phải bị người sau lưng như thế nào nói ra nói vào đâu. Nàng cùng Tây Lăng Diễm nhưng thật ra không sao cả, dù sao bọn họ cũng là trước nay cũng chưa để ý quá này đó đồn đãi vớ vẩn. Chính là nàng không thể làm nàng mẫu thân chịu ủy khuất, không thể làm người ta nói nàng mẫu thân không quý củ, mới vừa nhận nữ nhi lại cao hứng, cũng không thể đại niên mùng một lưu nữ nhi con rể ở nhà mẹ đẻ qua đêm linh tinh nói. Trên đường trở về cẩn thận một chút, làm người lái xe chậm một chút, hài tử chiếu cố hảo, ngàn vạn đừng làm hài tử chịu phong cảm lạnh. Tương Giang quận phu nhân cũng biết nàng không hảo lưu bọn họ người một nhà ngủ lại ở Ninh Quốc công phủ, liền cũng không để lại. Dù sao, tựa như nữ nhi nói, chờ thêm mấy ngày thời tiết sáng sủa, nàng đi trấn quốc vương phủ vẫn an nữ nhi cũng đúng a. Nhạc mẫu xin dừng bước, tiểu tế ngày khác lại mang Tương Tư trở về thăm ngài, bảo trọng. Tây Lăng Diễm đối Tương Giang quận phu nhân chắp tay thi lễ, thỉnh nàng lão nhân ra dừng bước, bên ngoài trời ra rét, chớ có cảm lạnh. Hảo, ta đây liền không xa tặng, các ngươi trên đường chú ý an toàn. Tương Giang quận phu nhân đối cái này con rể là nơi nào đều vừa lòng, quản chi là nàng tự mình trường mắt Tương con rể, cũng khó lấy ra so Tương Tư lựa chọn càng tốt hơn phu. Bà ngoại tài kiến, bị cha mẹ dùng áo choàng bao vây kín mít hai anh em, ghé vào cha mẹ trên vai, hướng bọn họ bà ngoại phất phất tay từ biệt. Tài kiến, Tương Giang quận phu nhân cũng giơ tay hướng bọn họ huynh muội hai người vây vây, như vậy đoàn viên hạnh phúc, thật giống một giấc mộng, nàng nhiều sợ mộng sau khi tỉnh lại, nàng lại là một người bi thương rơi lệ. Đại tỷ, vào nhà đi. Thời tiết rất lạnh, ngươi cũng muốn chú ý thân thể a. Thẩm thị duỗi tay đỡ lấy Tương Giang quận phu nhân cánh tay, cùng Hàn thị cùng nhau đỡ nàng vào phòng. Đại tỷ, này không phải mộng, chúng ta đều ở đâu? Hàn thị nhất minh bạch Tương Giang quận phu nhân trong lòng khổ, vừa mới bắt đầu mất đi nữ nhi kia mấy năm, đại tỷ thật giống điên rồi giống nhau, nàng cầu thiên, cầu địa, cầu thần, cầu Phật, có thể cầu nàng đều cầu, lại không có một người có thể nói cho nàng, nàng nữ nhi rốt cuộc ở đâu. Cố hạnh quá vô tình, có các nàng mấy cái còn chưa đủ, còn nơi nơi lưu tình, một nữ nhân lại một nữ nhân nên vào phủ, một cái tỷ nữ lại một cái tỷ nữ cất nhắc thành di nương. Đại tỷ toàn bộ không cần để ý, nàng cùng Ôn tỷ tỷ cũng không để bụng. Bởi vì từ lúc bắt đầu, các nàng gả tiến Ninh Quốc công phủ chính là vì con ân, là bọn họ trong phủ thiếu cố gia tổ tiên ân tình, cố lao thái thái huệ ân cầu báo, bọn họ hai nhà cũng chỉ có thể cắt ra một cái nữ nhi, gả với cố hạnh làm thiếp, cho rằng cố gia kéo dài huyết mạch. Nhưng các nàng vào cửa bất quá nửa năm, cố hạnh liền đem cùng hắn châu thai ám kết vương thị nên vào trong phủ, vừa vào cửa liền phải hứa nàng bình thê chi vị, là đại tỷ không gật đầu. Năm đó tiên hoàng cũng giận vương thị tự cam hạ tiện, liền không có đồng ý Huệ gia đại trưởng công chúa vô lý yêu cầu. Nếu là lúc trước thật đáp ứng rồi như vậy yêu cầu, vương thị thành bình thê, các nàng những người này, còn không biết sẽ bị vương thị tra tấn thành bộ dáng gì đâu. Chỉ cần một như vậy ngẫm lại, các nàng đó là vì đại tỷ không đăng giá, nàng mất đi hài tử không đến 3 tháng, lao thái thái liền vội vã Huệ ân cầu báo bức nàng cùng Ôn tỷ tỷ vào cửa, lại không đến nửa năm, vương thị liền phụng tử vào cửa. Như vậy vô tình quả nghĩa nam nhân, các nàng lại sao có thể đối hắn có một chút đau lòng, lại sao có thể sẽ bởi vì hắn hôn mê bất tỉnh mà khổ sở không kềm chế được đâu. Tương Giang quận phu nhân ở ngồi xuống ở gian ngoài giường La Hán thượng sau, liền đem các nàng ba cái gọi đến trước mặt tới, thần sắc trầm trọng nói, ba vị muội muội, hôm nay ta mang Tương Tư đi gặp nàng phụ thân, Tương Tư vì nàng phụ thân khám mạch, Tương Tư nói, dài nhất 2 năm, ngắn nhất, cũng chính là này 1 năm sự. Thẩm thị túi đầu đứng ở một bên, khẩn nắm chặt trong tay khăn, đảo không phải nàng trong lòng nhiều vì cố hạnh khổ sở, mà là nàng sợ cố hạnh vừa chết, lao thái thái càng sẽ cả ngày làm ầm ĩ, buộc đại tỷ đi thỉnh chỉ lập cấu Ngọc Hàn vì thế tử, kế thừa Ninh Quốc công phủ. Ôn thị biểu tình đạm mạc nói, hắn sống hay chết, sớm đã cùng ta không quan hệ, đại tỷ về sau chớ có ở đối ta nói chuyện của hắn. Tương Giang quận phu nhân lý giải Ôn thị tâm tình, bởi vì nàng cũng hận cố hạnh, nếu ngày ấy cố hạnh ở nhà, bằng cố hạnh võ công, không có khả năng ngăn không được cái kia cướp đi nàng nữ nhi kẻ xấu. Vô luận như thế nào, cố hạnh lại là phong lưu vô tình, hắn tập võ thiên phú lại là cực cao, bằng không hắn cũng sẽ không có cái gì cứu giá chi công, làm hắn một lần nữa bị đề tức vì Ninh Quốc đưa ra giải quyết chung. Đại tỷ, Vương thị chỗ nào? Khá vậy muốn trước thời gian cùng nàng nói một tiếng. Hàn thị vẫn là tương đối lý trí, đối với Cố Hạnh, nàng trước nay liền không nhìn thượng quá, nếu không phải vì con ân, nàng liền chạm vào đều không nghĩ bị Cố Hạnh chạm vào một chút. Vương thị chỗ nào tự nhiên là muốn báo cho một tiếng, liền lao thái thái chỗ nào, còn có bọn họ tam huynh đệ hai tỷ muội, đều là trước tiên nói cho một tiếng. Đây là đại sự, không thể giấu giếm bất luận kẻ nào, đỡ phải về sau bị người bắt nước bẩn, nói là chúng ta bốn người liên thủ hại chết chính mình phu quân. Tương Giang quận phu nhân nghe theo nàng nữ nhi nói, chuẩn bị ở Hy Nguyệt Nha đầu xuất giá sau, liền đem việc này báo cho mọi người. Đến nỗi hiện tại vì sao không trước nói nguyên nhân? Tự nhiên là không nghĩ Vương thị mẹ con lấy cớ trở về, tái sinh sự tình. Chờ Hy Nguyệt Nha đầu xuất giá sau, Cố Tia Nắng ban mai cũng liền không có gì nhưng lăn lộn được. Hàn thị cũng nhìn ra, đại tỷ không tính toán lúc này tuyên dương việc này, mà là muốn cho Hy Nguyệt Nha đầu xuất giá sau, lại đề cập việc này. Đến lúc đó Vương thị mẹ con trở về, các nàng cũng liền không cần phòng bị Cố Tia Nắng ban mai lại làm yếu hại Hy Nguyệt Nha đầu. Cố Tia Nắng ban mai chính là cái bị chiều hư điên nha đầu, tùy hứng làm bậy, làm việc tàn nhẫn độc ác, một chút bất kể hậu quả. Như vậy nữ tử, cũng liền lao thái thái có thể lời nói và việc làm đều mẫu mực ra tới. Ta đi về trước, ôn muội muội ngươi hảo hảo chiếu cô Xanh Nhi, ta sẽ làm lâu qua nhiều hơn phái nhân thủ, không được bất luận kẻ nào tới quấy rầy Xanh Nhi dưỡng bệnh. Tương Giang quận phu nhân đứng dậy, đối ôn thị công đạo vài câu, liền dẫn người rời đi. Hàn thị cùng thẩm thị, chờ một chút cũng dẫn người rời đi. Ngọc Lưu Chiếu cùng Cố Hy Nguyệt nói một lát lời nói, cũng liền cũng rời đi. Lúc này, tuyết trắng bao trùm Ninh Quốc công phủ, lại là quận cũ é. Mà Cố Ngọc Xanh trong cơ thể cổ trùng lấy ra việc, không đến một canh giờ, liền chuyển tới Cố Ngọc Hàn trong thai. Cố Ngọc Hàn khí đến ở chính mình trong viện tạp nát thật nhiều đồ vật, nhưng như vậy phát tiết lại còn chưa đủ, hắn muốn đi giết Cố Ngọc Xanh, lấy tuyệt hậu hoạn. Vì cái gì? Đã có một cái Cố Ngọc Yên trứng mắt, hiện giờ khen ngược, nàng Cố Tương Tư lại y thì hảo Cố Ngọc Xanh. Ha ha ha. Cố Ngọc Xanh, Cố Tương Tư, các ngươi thật đúng là hảo tỷ đệ, hảo tỷ đệ a. Lâm Nhã Phương làm người đem hải tử ôm đi xuống, nàng đứng ở một bên, chờ Cố Ngọc Hàn phát tiết không sai biệt lắm, nàng mới dám tiến lên thật cẩn thận nói, phu quân, trưởng tỷ như thế thiên vị nhị đệ cùng tam đệ bọn họ, lại là như thế coi thường chúng ta đại phòng, về sau. Về sau nhưng nên làm cái gì bây giờ a? Làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ? Cố Ngọc Hàn ngồi ở giường La Hán Thượng, khoanh tay ở đầu gối cúi đầu, phẫn nộ khiến cho hắn hai mắt đỏ bừng, hắn trong lòng thật là hào hận. Vì sao cùng là nàng đệ đệ, nàng lại có thể như vậy bất công a? Phu quân, trưởng tỷ nàng. Nàng có phải hay không ghi hận nương? Nương trước kia quá khi dễ mẫu thần a. Lâm Nhã Phương tuy rằng xuất thân cũng không thấp, nhưng lại là trong nhà không xuất sắc đích nữ, so nàng một mẹ đẻ ra muội muội chính là kém quá nhiều. Cố Ngọc Hàn nắm tay nắm chặt, đáy mắt hiện lên sát khí. Hắn cần thiết muốn ở Cố Ngọc Xanh triển lộ trước mặt người khác phía trước, đem hắn diệt trừ, tuyệt đối không thể làm Cố Ngọc Xanh chắn hắn lộ. Lâm Nhã Phương cái này là thật lục thần vô, sớm biết trưởng tỷ như thế xem không được đại nương chịu ủy khuất, nàng phía trước liền sẽ không bởi vì đau lòng nhi tử, mà như vậy có thất quy củ ôm đi hải tử ly tịch. Hiện giờ, trưởng tỷ vì thế càng thêm coi thường bọn họ đại phong đi. Có cái gì hảo khóc? Không nghe nàng Cố Tương Tư nói sao? Nàng sẽ không dựa vào Trấn Quốc Vương ra thế lực giúp đỡ nhà mẹ đẻ huynh đệ, chúng ta ai muốn thế tử chi vị, chỉ có thể tự mình đi đua, đi đoạt lấy. Cố Ngọc Hàn câu môi lạnh lùng cười, nếu nàng Cố Tương Tư sẽ không quản Ninh Quốc công phủ sự, kia hắn cũng liền có thể buông tay đi bác. Cũng không tin, hắn khi còn nhỏ không bằng Cố Ngọc Xanh thông thuệ, trưởng thành vẫn là thắng bất quá hắn Cố Ngọc Xanh một cái ma ốm. Lâm Nhã Phương thấy Cố Ngọc Hàn có chút táo bạo, đó là đứng ở một bên không dám nói tiếp nữa. Cố Ngọc Hàn cúi đầu trầm mặc một lát, liền lại cười lạnh nói, mẫu thân tâm tư ta đều minh bạch, không cho nương cùng muội muội trở về, còn không phải là vì có thể làm Cố Hy Nguyệt thuận lợi gả cho Ngọc Lưu Chiếu. Ha ha! Ngọc Lưu Chiếu chính là Cố Ngọc Yên hảo huynh đệ, mẫu thân từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn lập ta vì thế tử, mà là quản chi Cố Ngọc Xanh đổ, nàng coi trọng cũng chỉ có Cố Ngọc Yên mà thôi. Lâm Nhã Phương cúi đầu, trong lòng lại là mau đem Vương Thị mắng đã chết. Nếu không phải cái này bà vẫn luôn cùng đại nương đối nghịch, nàng Hàn Thị lại sao có thể có cơ hội nịnh bợ thượng đại nương? Hàn Thị ở đại nương trước mặt được yêu thích, con trai của nàng, tự nhiên cũng phải đại nương coi trọng. Việc này trước không đổi, thả chờ Cố Tương Tư gả tiến Trấn Quốc Vương Phủ, cho dù là nàng không chịu giúp đỡ nhà mẹ đẻ, trong chiều những cái đó gió chiều nào theo chiều ấy người, cũng tự nhiên sẽ nịnh bợ thượng chúng ta Ninh Quốc Công Phủ. Chỉ cần có thể bắt lấy một cái cơ hội, ta như thế nào cũng sẽ so Cấu Ngọc Xanh cùng Cấu Ngọc Kiên cường, so với bọn hắn càng có thể sớm trở nên nổi bật, làm tất cả mọi người nhìn với con mắt khác. Cấu Ngọc Hàn mèo nắm tay, khoe miệng câu lấy âm lanh ý cười. Lâm Nhã Phương nghe Cấu Ngọc Hàn những lời này, cũng cảm thấy có đạo lý. Cách luôn không phải nói sao. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Cố Tương Tư gả vào Trấn Quốc Vương Phủ, tự nhiên sẽ có người tới định bợ nàng nhà mẹ đẻ người. Chỉ cần có người định bợ Ninh Quốc Công Phủ, luôn luôn ở bên ngoài cùng người thường giao tiếp Cấu Ngọc Hàn, liền nhất định là nhất có cơ hội bị người dịu dắt làm quan. Đến nỗi Cấu Ngọc Yên, nhân gia rất thanh cao, liền công danh đều khinh thường với đi khảo, lại sao lại đem về điểm này định bợ xem ở trong mắt đâu. Còn có Cấu Ngọc Xanh, mỗi người đều chỉ biết Ninh Quốc Công Phủ có vị nhị thiếu gia, truyền thuyết hắn lớn lên cực mỹ mạo, giống kia thiên thượng tiên nhân. Nhưng ai lại gặp qua? Tường nàng gả tiến Ninh Quốc Công Phủ mau 7 năm, cũng chưa từng gặp qua hắn Cấu Ngọc Xanh lư sơn chân diện mục đâu. Một cái chỉ sống ở trong truyền thuyết người, người khác tưởng định bợ, cũng khó tìm đến người, không phải. Ngươi đi trước xem Tông Nhi đi. Vô luận như thế nào, Tông Nhi đều là Cố gia trưởng tôn, Ninh Quốc Công Phủ hiện giờ cũng liền hắn một cái tôn thiếu gia, mẫu thân lại là không quá thích Tông Nhi, cũng sẽ không thật đối Tông Nhi hờ hững. Cấu Ngọc Hàn cũng cảm thấy, hắn này nhi tử có chút không nên thân. Đặc biệt là cùng Tây Lăng Quân một tương đối, quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Nhìn một cái nhân gia hải tử nhiều trầm ổn đại khí, còn tuổi nhỏ, đó là như vậy lời nói cử chỉ toàn tôn quý ưu nhã. Nhìn lại hắn cái kia nhi tử. Liên Bảo Châu cái kia ở nông thôn lớn lên nha đầu ngoan ngoãn hiểu chuyện đều không có. Lâm Nhã Phương trong lòng là có chút không cao hứng, nàng nhi tử nhưng mới 5 tuổi, có thể biết cái gì. Còn không phải là hài tử không thích ăn những cái đó thức ăn, đã phát một chút tính tình khóc nháo hạ sao. Một đám đại nhân, như thế nào liền không thể đối một cái hải tử khoan dung chút. Ngươi cũng đừng lộ ra này phó ủy khuất bộ dáng, Tông Nhi hắn xác thật không thành bộ dáng. Đều 5 tuổi, liền bách gia tính đều bối không xuống dưới, dạy hắn đếm bao nhiêu lần, vẫn luôn liền sẽ không mấy chục cái số sau này số. Như vậy hải tử, đừng nói so ra kém Tây Lăng Quân vị này thế tử ra, ngay cả cái kia nông thôn nuôi lớn Bảo Châu, chỉ sợ cũng là không bằng. Cấu Ngọc Hàn là một chút đều không thích Lâm Nhã Phương. Cũng không biết bà ngoại lúc trước là thấy thế nào thượng Lâm Nhã Phương, nữ nhân này căn bản chính là cái hồ đồ, dùng Cố Tương Tư nói, đó chính là ánh mắt thiền cận, mẹ hiền chiều hư con. Lâm Nhã Phương nghe Cố Ngọc Hàn cũng là như thế ghét bỏ nàng nhi tử, nàng liền khẩn nắm chặt khăn tay, đống nhiên ngẩng đầu, vành mắt nhi phiếm hồng cắn răng nói, phu quân liền không nghĩ tới, nhân gia hải tử là cái gì thân phận. Dạy người gia hải tử lại là chút người nào sao? Ha ha! Người ghét bỏ Tông Nhi! Vậy ngươi có bản lĩnh cũng đem Tông Nhi đưa đi trong cung cùng công chúa hoàng tử cùng nhau đọc sách, từ thái phó Lệ Xuân cùng giáo đi a. Làm càn. Cấu Ngọc Hàn chụp cái bàn đứng dậy, giận chừng Lâm Nhã Phương liếc mắt một cái, liền khí phất tay háo đi rồi. Phu quân Lâm Nhã Phương vừa thấy Cấu Ngọc Hàn phất tay háo rời đi, nàng trong lòng liền hối hận. Tuy rằng Cấu Ngọc Hàn không giống nàng cha chồng như vậy hoa tâm, nhưng hắn cũng là có 2 gã thiếp thất cùng 4 gã thông phòng nha đầu a. Hiện giờ Cấu Ngọc Hàn sinh nàng khí, khẳng định lại đi kia 2 cái tiểu hồ ly tinh chỗ. Cấu Ngọc Hàn rời đi Lâm Nhã Phương nơi này, thật là đi một người tiểu thiếp sân, tên này tiểu thiếp vì hắn sinh một cái nữ nhi, mới vừa 2 tuổi, nói ngọt tái cười, hắn thiệt tình thích. Nghĩ như thế, Cố Tương Tư nói cũng có chút đạo lý, Tông Nhi thật là bị chiều hư, liền hắn 2 tuổi muội muội hiểu chuyện đều không có. Ai? Có lẽ Cố Tương Tư thật chưa nói sai, tổ mẫu căn bản không phải sủng ái bọn họ, mà là ở hủy hoại bọn họ đi. Trấn Quốc Vương phủ. Cố Tương Tư bọn họ một hồi đến trong phủ, liền từng người trở về chỗ ở. Bích Ba Cư có suối nước nóng, vào đông phao suối nước nóng tốt nhất. Tây Lăng Diễm mang nàng đi trong nhà suối nước nóng, tứ phía có minh cửa sổ, rủ xuống lụa trắng mảnh, trong nhà điểm 9 liên đèn, dầu mẹ hương khí thanh nhã hương thơm, như tuyết trung mai hương. Cố Tương Tư thoải mái ở bình phong bên kia phao, mị mắt thỏa mãn cười, nhân sinh có thể như vậy hưởng thụ, cũng là thật so đương thần tiên còn thoải mái. Nhân sinh như vậy tra tấn, có thể so xuống địa ngục. Tây Lăng Diễm ở bên kia, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng nhìn chằm chằm kia mặt bình phong, rất muốn lấy đem rượu bổ này bình phong. Ta nói ra, không phải chính ngươi nói sao? Ta thân mình không tốt lắm, ngươi muốn cho ta hảo hảo điều trị thân mình, vì vậy mới không hôn trước vượt rào sao? Cố Tương Tư câu môi cười nhìn theo thùa bình phong sau mơ hồ thân ảnh, đây chính là chính hắn đào hố chôn chính hắn, cũng không phải là nàng không cho hắn chạm vào nàng nga. Tây Lăng Diễm thật đúng là hối hận, hắn lúc trước liền không nên đau lòng nàng. Liền không nên nói hạ những lời này. Ra, vậy ngươi hiện tại muốn sao? Nếu ngươi tưởng, ta có thể nhân nhượng ngươi. Cố Tương Tư đặc biệt hiền lương thục đức nói. Câm miệng. Tây Lăng Diễm có chút bực bội nhắm 2 mắt lại, mắt không thấy, tâm không phiền. Diễm, ngươi sinh khí a? Cố Tương Tư hoa thủy bơi qua đi, ghé vào trước tấm bình phong, duỗi tay đem bình phong tự trung gian kéo ra, nàng đôi tay chống cằm cười nhìn hắn nói, Diễm, Diễm Lang, Lý Lý ta sao? Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ mở to mắt, nhìn băng cơ tuyết già, tóc đen như thác nước nàng, hơi nước bốc hơi trùng, mây mù lượn lờ, thật thật là đẹp như họa trung tiên, yêu như đêm tối chi mị. Cố Tương Tư thoải mái hào phóng tùy ý hắn nhìn chằm chằm xem, dù sao hắn cũng nhìn không tới cái gì, bình phong cũng không phải là bạch chống đỡ nga. Tây Lăng Diễm nhìn lại bất hảo bướng bình nàng, lưng dựa ở trì trên vách, một tay chi đầu nhìn nàng, môi mỏng khẽ mở chậm rãi nói, Tương Tư, ngươi có hay không nghĩ tới, ngươi hiện giờ có thể làm càn không cố kỵ, kìa tương lai đâu? Ngươi liền dám xác định, ta sẽ khoan dung rộng lượng không trả thù ngươi sao? A, cái này, hắc hắc, ngươi như vậy đau ta, hẳn là sẽ không bỏ được trừng phạt ta đi. Cố Tương Tư đích sắc không có nghĩ tới chuyện này, đúng vậy. Nàng hiện giờ như vậy trêu đùa hắn. Hắn về sau nếu là mang thù trả thù nàng, kia nàng không phải muốn chết thảm. Ân, ta sẽ không trừng phạt ngươi, ta sẽ rất đau ngươi. Cho nên, chờ thành thân sau, ta sẽ hảo hảo ái ngươi. Tây Lăng Diễm một tay chi đầu, câu môi tà mị cười, đáy mắt không hề có ôn nhu chi sắc, mà là tràn đầy tà khí. Ách! Cố Tương Tư nhìn hắn bên môi gợi lên tà mị ý cười, trong lòng kia kêu một cái hoa lạnh, không thể nào. Hắn cư nhiên muốn hôn sau. Thiên A! Nay cầm thú nàng không nghĩ gả cho, có thể hay không từ hôn A. Tương Tư, áo cưới không có làm hảo, áo ngủ nhưng thật ra làm tốt, trong chốc lát thi cấp vi phu nhìn một cái đi. Tây Lăng Diễm thực vừa lòng nàng giờ phút này mặt ủ mày hế tiểu biểu tình, ha ha. Đối phó nàng, cũng chỉ có thể là như thế này trong lời nói giáo huấn cùng đe dọa. Ta không nghĩ thí. Cố Tương Tư duỗi tay kéo lên bình phòng, xoay người hoa thủy ngồi trở lại tại chỗ. Ai? Nhân sinh A. Chính là một cái lại một cái hô A. Mà hôn nhân A. Đó chính là một cái hô to, nhảy xuống đi, cũng thật liền ra không được. Ngươi không thử cấp vi phu xem, kia vi phu thí cho ngươi nhìn, tốt không? Tây Lăng Diễm đã từ trong nước đứng dậy, dẫm lên bậc thang đi. Cố Tương Tư nghe được thủy dầm thanh, quay đầu liền nhìn đến mỹ nhân ra tắm bóng dáng, cách bình phong mơ hồ xem, thật là càng xem càng mê người. Người tập võ thân thể đường cong thực mỹ, mềm dẻo tính cũng đặc biệt hảo. Tóm lại, người nam nhân này chính là tạo vật giả thân nhi tử, dung mạo dáng người đều là nhất lưu hoàn mỹ, tựa như thợ thủ công tinh điêu tế chắc một tôn mỹ nhân nhi. Mỹ ngọc không tì vết, dường như phi phàm trần người. Tây Lăng Diễm cầm lấy mỹ nhân trên giường màu đỏ áo ngủ, cùng bọn họ xuyên minh y hình thức không sai biệt lắm, nhưng lại so minh y lìa gợi cảm nhiều. Cố Tương Tư nhìn bình phong sau dương tay thay quần áo nam tử, hồng y lìa như lửa, mặc phát như thác nước, diễm lệ hồng y che đi kiện mỹ thân hình, mỹ nhân một cái ngoái đầu nhìn lại xoay người. Đi chân trần đi bước một hồng y như lửa đi tới, kết quả thực chính là đạp ở nhân tâm tiêm thượng âm phủ. Chương 138, tốt đẹp sáng sớm, canh một. Bích Ba Cư, Minh Nguyệt Huyền. Cố Tương Tư mở mắt ra khi, đã là ngày hôm sau đại buổi sáng. Trong đầu hiện lên hôm qua buổi chiều suối nước nóng chỉ phát sinh sự, nô. Quá mất mặt. Vương Phi, ngài tỉnh sao? Sơ tỉnh cùng Phi xúc dẫn người tiến vào hầu hạ, là Vương ra đi thư phòng trước phân phó, tính định Vương Phi sẽ ở ngay lúc này tỉnh lại. Tỉnh, ô ô ô, còn không bằng không tỉnh đâu. Cố Tương Tư kéo chăn che lại đầu, thật là không mặt mũi gặp người. Sơ tỉnh cùng Phi xúc đi vào tới, thấy Vương Phi dùng chăn che lại chính mình, các nàng hai đó là nhấp môi cười, nghẹn không dám ra tiếng, bước đi đi qua đi, đứng ở mép giường nhẹ giọng nhu ngữ gọi một tiếng, Vương Phi, ngài muốn nổi lên sao? Thiên quá lãnh, ta không nghĩ nổi lên. Cố Tương Tư trên người còn ăn mặc kia kiện hổ phách tơ tằm màu đỏ gợi cảm áo ngủ đâu. Này áo choàng nguyên liệu là thật là đẹp mắt, hồng trung phiếm kim, dưới đèn mông lung chi mỹ, vô cùng làm động lòng người. Đêm qua Tây Lăng Diễm cái người xấu mặc vào kia kiện quần áo, ở bên cạnh ao đi tới đi lui, nàng liền ở trong nước xem thượng hỏa chảy máu múi. Sau đó, ngất xỉu đi nàng, nửa đêm tỉnh lại, liền phát hiện trên người nàng chỉ xuyên như vậy kiện và táo mở rộng ra, hai bãi cao xoa, tay áo rộng buông xuống, phiêu giật như tiên trung lại lộ ra vài phần yêu khí áo ngủ. Quan trọng nhất chính là, này nguyên liệu mỏng như cánh ve. Mặt trên ám văn thêu thùa ở ánh đèn hạ như ẩn như hiện, y hạ thân khu cũng là như ẩn như hiện, mặc quần áo còn không bằng không mặc, xem nhân tâm ngứa đã chết. Lại sau đó, Tây Lăng Diễm liền thú tính quá độ. Hôn đản này phỏng chừng là ở trả thù nàng đi. Tối hôm qua liêu ra nàng một thân hỏa khí, cuối cùng hắn cư nhiên một phen ôm nàng, nói câu ngủ, liền không có việc gì. Tên hôn đản này, chính hắn không dễ chịu, cũng muốn lôi kéo nàng bị tội, đây là cái gì tâm lý thay đổi a? Sơ tỉnh cùng Phi xúc nhấp môi không tiếng động cười, quay đầu liếc nhau, sơ tỉnh lưu lại chờ hầu hạ các nàng ủy khuất ba ba Vương Phi, phi xúc còn lại là xoay người đi ra ngoài tìm vương gia. Cố Tương Tư thật là không mặt mũi gặp người, Tây Lăng Diễm quá hỗn đản, ý định cố ý lộng nàng một thân ái mọi dấu vết, nếu như bị Sơ Tình các nàng thấy được, còn không biết sẽ như thế nào chê cười nàng đâu. Sơ Tình cùng phi xúc cũng chính là hôm qua cái tới đưa trẻ, nghe được trong phòng truyền ra ái mọi tiếng rên rỉ, tuy rằng các nàng còn chưa từng trải qua quá nam nữ việc, nhưng bởi vì là tỷ nữ, Bách Ba Cư lão ma ma vẫn là đối với các nàng này đó tiểu nha đầu, công đạo không ít chuyện. Cũng là vì nghe được vương gia cùng vương phi ở kia cái gì, cho nên các nàng mới không đi quấy rầy vương gia vương phi, bưng trẻ lại đường cũ đi trở về. Kết quả, hôm nay sớm tới tìm hầu hạ vương phi liền cầm chăn mê đầu không muốn rời giường. Tây Lăng Diễm nhưng thật ra tới mau, nhưng Tây Viện Thư phòng bị ném xuống hai người, lại là rất có loại ngô chủ trầm mê sắc đẹp, không để ý tới chính sự cảm giác than. Mà ở Tây Viện Thư phòng hai vị, một cái là người quen Diệp Lâm Phong, một vị là phong tư hiểu điệu Mỹ Nhân Nhi. Diệp Lâm Phong đối với cái này cùng hắn cùng ngồi cùng ăn nữ nhân, hắn nhất quán không quá thích, ai làm nữ nhân này làm việc tổng ái mạnh hơn hắn một đầu. Làm hại hắn tổng bị chủ tử không tiếng động khinh bỉ, dường như hắn thật sự thực vô dụng giống nhau. Đón gió, vương phi lớn lên rốt cuộc là có bao nhiêu mỹ mạo như hoa, làm sao liền đem vương gia mê đến thần hồn điên đảo, ngồi lập không quên đâu. Nàng kia một bộ tay háo rộng hồng y dì, la mang váy dài, sở eo một tay có thể ôm hết, trước đột sau kiểu, mắt ngọc mày ngài môi đỏ diễm, nhất tần nhất tiếu đều là phong tình vô hạn, nhất cử nhất động đều dường như ở khiêu khích người. Diệp Lâm Phong duỗi tay tưởng đẩy ra nữ nhân này, nhưng không chỗ xuống tay a. Cái này chết nữ nhân, chính mình lòng dạ quảng đại, còn không biết cất giấu, đại trời lạnh ăn mặc như vậy mát lạnh, nàng sẽ không sợ cảm mạo nóng lên sao? Không, nàng sẽ không nóng lên, nàng chỉ biết suốt ngày phát ao. Đón gió ca ca, chúng ta cũng là đã lâu không thấy, thỉnh tiểu muội uống ly rượu, chúng ta ôn chuyện, được không a? Đón gió ca ca nữ tử đem Diệp Lâm Phong đè ở trên án thư, đôi tay chế trụ hắn đôi tay thủ đoạn, túi đầu ở bên thai hắn cười khẽ thổi nhiệt khí, là lướt mạn rượu thân mình phúc ở nam nhân trên người, giống xà giống nhau mê người, nam nhân kia chịu được a? Diệp Lâm Phong bị cái này yêu nữ trêu chọc khô nóng khó nhịn, đỏ mặt tía thai giận chừng nàng nói, Kim Anh Vũ, ngươi cũng đừng quên, ngươi là Kim Khuyết lâu lâu chủ, một cái làm sát thủ nữ nhân, liền tính không phải lãnh khốc vô tình. Nô, ngươi cũng nên có điểm sát thủ đầu lĩnh bộ dáng đi. Ân, Kim Anh Vũ, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta chính là vương gia tâm phúc, ngươi dám động ta. A, vương gia sẽ giết ngươi. Hừ hừ, Kim Anh Vũ, ngươi vô nhân tính. Đúng vậy đúng vậy. Ta vô nhân tính, ta có thu tính, tổng so ngươi cái này cầm thú không bằng nam nhân cường đi. Kim Anh Vũ câu môi cười ở Diệp Lâm Phong khuôn mặt thượng hôn một cái, lúc này mới thả Diệp Lâm Phong, đứng dậy giơ tay lý hạ tóc mây, vứt cái mị nhãn cho hắn, lại là phong tình vạn trùng cười. Ta nói đón gió, ngươi liền cùng ta nói nói vương phi người này như thế nào bái. Dù sao ta cũng không dám đi trêu chọc vương gia, đối vương phi không có địch ý, ngươi không cần sợ ta sẽ đi thương tổn vương phi Nga. Ngươi là sẽ không ghen đi thương tổn vương phi, nhưng ngươi nữ nhân này, ghen ghét người khác so người mỹ mạo. Ta đều lười đến nói ngươi. Diệp Lâm Phong đứng dậy sửa sang lại một chút y dìa trang, liền bước đi chuẩn bị rời đi, mới không muốn cùng cái này yêu nữ ở chung một phòng đâu. Ai, đón gió, ngươi nếu là không nói cho ta vương phi có bao nhiêu mỹ, ta liền vẫn luôn quấn lấy ngươi, hoặc là ta đem ngươi trói về Kim Khuyết lâu, cho ta làm lâu chủ phu nhân như thế nào. Kim Anh Vũ cũng chính là tính tình cổ quái chút, thật cũng không phải cái nội tâm hiểm ác người. Diệp Lâm Phong đã ra thư phòng, đối với Kim Anh Vũ đối hắn dây dưa, hắn cũng chỉ là tức giận nói một câu, ngươi cùng vương phi so, đó chính là hoa mẫu đơn cùng cỏ đuôi chó, hiểu không? Muốn hay không thảm như vậy? Ta liền tính không thể đương bách hoa chi vương, kia cũng đến là cái hoa tương thược dược đi. Kim Anh Vũ là rất thích người khác khen nàng xinh đẹp, cũng là thật ghen ghét so nàng mỹ nữ tử. Nhưng nàng ghen ghét về ghen ghét, lại không có bởi vậy đi thương tổn quá ai a. Kim Anh Vũ, ngươi thật là không gọi sai danh, dịu dít có phiền hay không a? Diệp Lâm Phong là nhất không muốn cùng Kim Anh Vũ giao tiếp, chỉ vì nữ nhân này quá yêu, lại còn có thực giảo hoạt giảo quyệt, hắn tính kế bất quá nàng, cũng đánh không lại nàng, tốt nhất chính là có thể đối nữ nhân này tránh mà xa chi. Ta đây là nghẹn lâu lắm nghẹn ngươi có biết hay không? Diệp Lâm Phong, ngày thường ta bưng cái giá đã đủ vất vả, thấy ngươi đương nhiên muốn nhiều lời nói chuyện, bằng không ta thật muốn nghẹn đã chết. Kim Anh Vũ tính tình chính là bởi vì quá hoang khởi, mới bị Tây Lăng Diễm xung quân đi quản Kim Khuyết lâu mà tính tình. Nhưng tựa hồ không có gì dùng, đã bao nhiêu năm, Kim Anh Vũ tính tình này ở Kim Khuyết lâu còn thu liễm không tồi, vừa thấy đến người một nhà, liền lại díu dít cái không ngừng. Diệp Lâm Phong cũng có chút đồng tình Kim Anh Vũ. Giống Kim Anh Vũ như vậy tự do tự tại chim nhỏ, chủ tử cư nhiên đem nàng quan kim khuyết trong lâu, làm nàng đương cái lãnh khốc vô tình sát thủ đầu lĩnh, nàng có thể chống được hiện tại còn không có điên, thật là đủ nội tâm cường hãn được. Diệp Lâm Phong, nếu không ngươi vẫn là mời ta uống rượu đi. Chúng ta một năm cũng thấy không được vài lần, ta thật vất vả tới một chuyến Tây Lan Thành, ngươi dù sao cũng phải khoản đãi ta một chút đi. Kim Anh Vũ muốn quá mấy ngày mới rời đi, nghe nói trong triều lại có người không an phận, cùng Tây Nhung người cấu kết, nàng lúc này chính là tới đặt tên đơn đi chấp hành giết người nhiệm vụ. Bởi vậy, vương gia không tuyên triệu nàng là lúc, nàng vẫn là có thể ở Tây Lan Thành thả lòng hạ. Thỉnh ngươi ăn cơm có thể, rượu liền miễn. Diệp Lâm Phong cũng không dám cùng nữ nhân này một khối uống rượu, nàng muốn uống say phát điên, hắn trong sạch nhất định khó có thể giữ được, hắn mới không như vậy ngốc, đem chính mình dê vào miệng cọp đâu. Ăn cơm cũng đúng, chính là trăm vị cư không phải sơ ta mới mở cửa sao. Vậy ngươi muốn mời ta đi chỗ nào ăn cơm? Ta nhưng cùng ngươi nói rõ ràng, tùy tiện tìm cái tiểu lầu mời ta ăn cơm, ta cũng sẽ không đáp ứng. Kim Anh Vũ ôm cánh tay đi theo Diệp Lâm Phong phía sau, bước đi kêu kêu một cái uyển chuyển nhẹ nhàng, dáng người kêu kêu một cái phong tình vạn trùng. Liên Minh Nguyệt Uyển vẩy nước quét nhà nha đầu đều xem sửng sốt, có thể thấy được Diệp Lâm Phong không khuyết đại, Kim Anh Vũ chính là cái yêu nữ. Đi cái gì tiểu lầu ăn cơm? Ta nào có như vậy nhiều tiền thỉnh ngươi ăn uống thả cửa. Ta liền đi vương phủ phong bếp tìm điểm thịt, chính mình ở hoa viên trong đình nướng hạ phải. Diệp Lâm Phong vẫn luôn ở tích cóp tiền trí mà mua tòa nhà, bởi vì hắn tuổi tác cũng không nhỏ, lại quá mấy năm cũng nên thành thân sinh con. Cho nên, hắn tiền một phân không thể loạn hoa, cần thiết đến tích cóp cưới vợ. Ta nói Diệp Lâm Phong, ngươi như vậy khấu, ngươi sẽ không sợ không cô nương có thể nhìn thượng ngươi sao. Kim Anh Vũ thở phì phì ở phía sau đôi tay chống nạnh, bọn họ tốt xấu đều là vương gia tâm phúc, đó chính là phụ tá đắc lực quan hệ. Một năm không gặp, hắn liền khấu thỉnh nàng ăn thịt nướng A. Vẫn là từ vương phủ phong bếp lấy tới, ai đông lạnh chịu lánh ở hoa viên trong đình chính mình động thủ thịt nướng, còn không có uống rượu, toàn làm nàng uống gió Tây Bắc, hắn như thế nào không dứt khoát khấu chết tính. Kim Anh Vũ, nếu không phải sợ ngươi vẫn luôn quấn lấy ta không bỏ, ta liền này đốn thịt nướng đều không nghĩ thỉnh ngươi ăn. Diệp Lâm Phong lời này nói đã có thể quá làm người thương tâm, nhưng chính hắn một chút không cảm thấy chính mình lời này thực thiếu tấu. Chỉ là một đường mặt ủ mày hê nghĩ nên như thế nào ném rớt Kim Anh Vũ nữ nhân này. Kim Anh Vũ bị Diệp Lâm Phong khí bộ ngực khoảng cách phập phồng, giơ tay huy tay háo chụp Diệp Lâm Phong sau lưng một trường, mũi chân nhẹ điểm mặt đất, liền hồng y quyến rũ bay ra hành lang, hướng về phương xa bay đi. Diệp Lâm Phong thiếu chút nữa bị Kim Anh Vũ làm hại ném trong hồ đi, rốt cuộc, bọn họ phía trước chính là đi ở thủy thượng du trên hành lang. Khi hắn đôi tay đỡ cây cột, quay đầu đó là sắc mặt hắc trầm cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, Kim Anh Vũ, ngươi cái này điên nữ nhân, đừng làm cho ta tái kiến ngươi. Diệp Lâm Phong, ngươi hôm nay dám như vậy đối ta, ta tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi thả cho ta chờ xem. Kim Anh Vũ đằng đằng sát khí giận nôn bay tới, nàng là thật sẽ không bỏ qua Diệp Lâm Phong. Ở những ngày về sau, nàng không hố Diệp Lâm Phong táng ra bại sản, không xu dính túi, nàng liền cùng hắn họ. Diệp Lâm Phong ôm cây cột ánh mắt sợ hãi nhìn hư không, cái này Kim Anh Vũ cũng quá keo kiệt, còn không phải là một bữa cơm sự sao. Như thế nào còn cùng hắn trở mặt thành thù đâu? Phía trước không phải còn đè nặng hắn lại thân lại sờ sao? Nay vừa chuyển mặt như vậy liền lập tức vô tình, sao lại có thể như vậy a? Cố Tương Tư còn ở trên giường cuốn bánh nướng lớn, bỗng nhiên nghe được có người trả thù Diệp Lâm Phong, nàng bọc chăn lập tức liền ngồi đi lên, nhìn về phía ánh mặt trời xuyên thấu qua minh giấy chiếu và ô vuông cửa sổ, nàng tò mò hỏi câu, Diệp Lâm Phong đây là đối kia ra cô nương bội tình bạc nghĩa. Một cái đối thủ một mất một còn, bọn họ đấu rất nhiều năm. Diệp Lâm Phong cũng không bị đùa chết. Tây Lăng Diễm cầm một chương ướt nóng khăn, vì nàng xoa mặt, liền hắn đều bội phục Diệp Lâm Phong, như thế sẽ tìm đường chết, bị Kim Anh Vũ trêu cợt đã bao nhiêu năm, cư nhiên còn không có bị tra tấn chết, cũng là đủ kiên cường được. Cố Tương Tư quay đầu nhìn về phía hắn, lại bị hắn hảo không ôn nhu một chương khăn cái ở trên mặt, nàng ngửa đầu vẫn như cũ lòng hiếu kỳ hỏi, Diệp Lâm Phong là ngươi tâm phúc sao? Nghe ngươi khẩu khí này, giống như ước gì hắn bị người đùa chết ta. Cùng ta nói, ngươi cùng Diệp Lâm Phong đều từng có cái gì yêu hận tình thù quá vãng a? Lại nói hiệu nói vượng, hôm nay liền không vì ngươi chế thơm. Tây Lăng Diễm giúp nàng lau mặt, lại hầu hạ nàng xúc miệng đánh răng, cũng không biết nàng là như thế nào làm ra kem đánh răng, nhưng thật ra so bột đánh răng dùng hảo. Cố Tương Tư dùng nàng tự chế bàn chải đánh răng, xoát xong nha, xúc miệng lau miệng sau, nhíu mày lười nhác vươn vai nói, hôm nay không rảnh bồi ngươi chế thơm, ta muốn cùng A Nguyệt đi nghiên cứu hạ kia chỉ cổ trùng. Nghe nói cổ trùng có thể giải độc, ta cùng A Nguyệt muốn nhìn một chút, này chỉ phì trùng được chưa? Kia chỉ phì trùng ta nhận được, trước kia ở quốc sư đại nhân chỗ nào nhìn đến quá, quay đầu lại làm Liệt Phong đi quốc sư phủ mượn tới kia quyển thư tịch, ngươi vừa thấy liền biết. Tây Lăng Diễm vì nàng tròng lên giày vớ, đỡ nàng đứng dậy, phất tay làm sơ tình các nàng đều lui xuống đi, hắn muốn đích thân vì nàng cởi áo tháo thắt lưng, vì nàng thay quần áo búi tóc, hầu hạ nàng đứng dậy rửa mặt chải đầu, miêu mi thêm trang. Uy, ngươi làm cái gì? Sắc Lăng A. Cố Tương Tư cười duyên bị hắn ôm vào trong ngực, kéo xuống trên người khinh bạc áo ngủ. Ở Tây Lăng Diễm trong mắt, trong lòng ngực nữ tử đó là kia Ngọc Tuyết làm nhân nhi, mị đến làm người di không xem mắt, liền linh hồn nhỏ bé đều ném. Nô. Chán ghét Cố Tương Tư bị hắn ôm ngã vào trên giường, thẳng hôn cả người vô lực, tiểu xuyên thở phì phò. Tây Lăng Diễm cũng không tưởng đối nàng làm cái gì, chỉ là nhéo nhéo nàng trên eo mềm thịt, vẫn là quá gầy, muốn dưỡng mềm nếu không có xương một ít mới hảo. Đừng náo loạn, sơ tình các nàng đều phải cười chết chúng ta. Cố Tương Tư ngăn cản hắn làm bậy, dù sao, nàng là sẽ không lại làm hắn trả thù nàng. Liêu hỏa bất diệt hỏa hành vi, thật là quá đáng giận. Nàng hiện giờ mới biết được, chính mình trước kia là có bao nhiêu đáng giận. Tây Lăng Diễm buông tha nàng một con ngựa, ôm nàng đứng dậy, vì nàng mặc vào xiêm y liề, túi đầu cùng nàng nói, Ninh Quốc công phủ cũng chỉ có thể an ổn mấy tháng, chờ ngươi ta muội gả cho người, Vương thị mẹ con hồi phủ, tất nhiên lại sẽ sinh ra rất nhiều sự. Mà ngươi, ai? Ta sẽ làm A Nguyệt cho ngươi chuẩn bị các loại canh, nóng tính muốn hàng, giọng nói muốn bảo. Uy, ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Thật khi ta là cọp mẹ A. Cố Tương Tư ở trong lòng ngực hắn cười đánh hắn một chút, tưởng nàng chính là chỉ cần có thể động thủ, liền tuyệt không cùng người vô nghĩa hảo sao. Người châm pháp không tồi, đến lúc đó có thể dùng để dạy người chút quý củ. Tây Lăng Diễm đối với nàng cào ngứa dường như chụp đánh, hắn cũng chỉ là ánh mắt sủng nịch ôn nhu cười nhìn nàng. Như vậy dựa vào trong lòng ngực hắn hờn dỗi cười mắng nàng, thật sự là làm người thích. Cố Tương Tư bị hắn nhìn chằm chằm nhìn đều mặt đỏ, duỗi tay đi đẩy hắn ngực, lại phản bị hắn nắm lấy tay, nàng cùng hắn bốn mắt nhìn nhau, như vậy ôn nhu như nước ánh mắt, nàng cảm thấy nàng đều có thể chết chìm ở trong đó. Sư phụ, kia chỉ cổ trùng có chút cuồng táo, Bảo Châu nói kia cổ trùng đói bụng, ngươi mau ra đây uy trùng a. Đêm Vô Nguyệt ở bên ngoài cuồng gõ cửa, một chút không biết, phòng trong hắn sư cha đã tưởng lao tới đem hắn đại tá tám khối. Dạ công tử, đừng chụp A. Sơ tình ở bên ngoài đều lo lắng, nhưng nàng cũng không dám tiến lên lôi đi vị này dạ công tử A. Tây Lăng Diễm ở trong phòng mặt hắt như mực, ánh mắt bao hàm sát khí đầu hướng ra phía ngoài gian, nếu tầm mắt có thể quẹo vào, hắn muốn dùng ánh mắt giết chết Đêm Vô Nguyệt cái này phá hư vương. Cố Tương Tư đều phải cười chết, nàng này ngốc đồ đệ, sao liền như thế sẽ tìm đường chết đâu. Đêm Vô Nguyệt còn ở bên ngoài gõ cửa, thẳng đến có người từ lầu 2 ném xuống một cái chậu hoa. Nện ở trên mặt đất phát ra thật lớn tiếng vang, hắn mới hoảng sợ, đình chỉ gõ cửa hành động. Tây Lăng Diễm ở trên lầu nện xuống một cái chậu hoa sau, liền xoay người trở về phòng, đối Cố Tương Tư nói một câu, hương trung có làm người lâu dài hôn mê hương. Tạm thời không thể làm hắn ngủ đông, chờ ta mẫu thân độc giải, thân thể không ngại, ngươi lại thỉnh A Nguyệt phẩm hương đi. Cố Tương Tư ngồi ở trước bàn trang điểm dùng hương cao lau mặt, đây là Tây Lăng Diễm rửa theo nàng ý tưởng làm, mùa đông lau nhưng dễ chịu hộ da. Tây Lăng Diễm duỗi tay tự trên bàn cầm lấy lại bút, mềm nhẹ vừa phải vì nàng đạm quét mày liễu, nhìn phấn mặt má đào kiều nhan su lệ nàng, không khỏi lại trầm mê ở sắc đẹp chúng. Ra, ngươi nếu là thích xem mỹ nhân nhi, vậy lấy hảo gương, đối với chính ngươi, đây mới là chân chính đẹp mắt Nga. Cố Tương Tư bôi một ít hoa nhài hương phấn, lại lau thạch liễu hoa phấn mặt, môi đỏ dùng tới nhưng nhuận môi đảo phân son môi, nhẹ nhấp môi cánh, thật đúng là kiều diễm mê người. Không tồi không tồi, nhà mình trong tiệm xuất phẩm, chính là hảo. Tây Lăng Diễm thật đúng là sẽ búi tóc, khá vậy chỉ biết một loại búi tóc, kia đó là đơn ốc búi tóc. Cố Tương Tư đối kiểu tóc cũng không chọn, dù sao cổ đại búi tóc không phải Ninh Bàn búi tóc, chính là lợi dụng giả búi tóc kiểu tóc, mới mẻ độc đáo thật sự rất ít. Tây Lăng Diễm chọn một chi kim nạm trần châu hải đường hoa tua thoa, vì nàng châm cài bên phải biên búi tóc thượng, ngắn gọn lại cao quý. Ân, tay nghề không tồi, đây là thưởng ngươi, ba. Cố Tương Tư vừa lòng thưởng hắn một cái hôn, liền đứng dậy cười đi xuống lầu. Tay áo sam, dài lụa choàng. Tây Lăng Diễm ở phía sau cười đến bất đắc dĩ, một tay cầm một kiện màu xanh hồ nước kim hoa văn gấm vóc tay áo sam, một tay cầm một cái màu trắng thêu hoa nhẹ la dài lụa choàng, đi qua đi vì nàng mặc vào phủ thêm, lúc này mới nhìn nàng cuối cùng giống cái một phủ vương phi. Cố Tương Tư một mặc hảo, liền đề váy hướng dưới lầu chạy tới, tựa chỉ sung sướng con bướm, nào có một chút vương phi đoan trang thục nhã quý khí. Tây Lăng Diễm bất đắc dĩ cười, đi theo phía sau, tùy nàng cùng nhau đi xuống lầu. Cố Tương Tư một đường len ken đi xuống lầu, vừa thấy đến nàng hảo đồ nhi, liền giơ tay thưởng hắn một cái bạo hạng rẻ, tức giận nói, ngươi thật đúng là vi sư hảo đồ nhi, vi sư còn không có ăn cơm, ngươi liền phải lấy ta đương đồ ăn đi huy trùng. Ngươi chính là đủ hiếu thuận A. Sư phụ, lời này sai rồi. Đêm Vô Nguyệt nâng lên cánh tay chặn lại hắn sư phụ này nhất tuyệt chiêu, nghiêng đầu nhìn về phía nhà hắn hôm nay thật cao quý mỹ lệ đều sư phụ, tắp lưỡi nói, sư phụ, ngài hôm nay này phó đả phẫn, nhưng không thích hợp cùng người động thủ. Còn có, cái kia phì trùng là hút cố nhị thiếu gia huyết lớn lên, nó cũng chỉ nhận các ngươi này đó tỉ đệ mỗi huyết, nếu không, nó không còn sớm đem Bảo Châu cắn bị thương. Này phá sâu, chuyện này thật đúng là nhiều. Cố Tương Tư thu hồi muốn đánh Đêm Vô Nguyệt tay, sửa sang lại một chút hoa mỹ tay áo sam, nàng cũng cảm thấy hôm nay nàng trang điểm như vậy xinh đẹp, không nên không thục nữ. Chương 139, Tam Tài bị kiếp, canh 2. Cố Tương Tư đi theo Đêm Vô Nguyệt tới rồi vi viện, quả nhiên nhìn đến Bảo Châu như thế nào khẽ cái kia phỉ trùng đều giống đã chết giống nhau, vẫn không nhúc nhích. Bảo Châu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, nhìn thấy là nàng mẫu thân cùng sư huynh tới, nàng liền đứng dậy chạy tới, ôm chặt mẫu thân, ngửa đầu rất khổ sở nhìn mẫu thân nói, mẹ, trùng trùng không ăn cái gì. Sắp chết. Bảo Châu ngoan, mẹ này liền uy trùng trùng, ngươi tiểu bằng hữu là sẽ không chết. Cố Tương Tư bế lên nữ nhi, ôn nhu cười hướng nàng, bước đi đi hướng bên cạnh bàn, phất tay háo ngồi xuống xuống dưới. Đêm Vô Nguyệt cũng đi theo đi qua, hắn cũng hướng bên cạnh trên ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm sứ men xanh vại phi trùng, thật sự thực không tinh thần, giống như thật sắp chết. Cố Tương Tư đem Bảo Châu đặt ở một bên trên ghế, nàng dùng một cây ngân châm đâm thủng đầu ngón tay, bài trừ vài giọt huyết, nhỏ giọt ở cổ trùng phía trước, cũng không biết này cổ trùng có thể hay không ăn. Kim sắc bụ bấm cổ trùng người được có điểm quen thuộc máu hương khí, lập tức liên động, bò lên trên trước hưởng thụ hút những cái đó mới mẻ máu, thân thể dần dần biến hồng, sau lại khôi phục mắt sáng kim sắc, tinh thần đầu không tồi ở bình bò tới bò đi. Mẹ, trùng trùng còn không có ăn no à. Bảo Châu thấy nàng hảo bằng hữu còn ở bò tới bò đi tìm ăn, nàng liền lại ngửa đầu đáng thương vô cùng nhìn nàng mẫu thân, nếu trùng trùng chịu uống nàng huyết, nàng liền không cho mẹ bị thương. Ngoan, mẹ không có việc gì, chỉ là vài giọt huyết mà thôi. Cố Tương Tư không nghĩ Bảo Châu vì thế như vậy ấy nấy, cũng không nghĩ hải tử còn tuổi nhỏ liền lâm vào như vậy rối rắm trong thống khổ. Cổ trùng lại ăn tới rồi vừa lòng máu, thân thể từ kim biến hồng, lại từ hồng biến kim. Cuối cùng ăn no, nó cũng liền cuộn tròn thành một cái viên châu ngủ yên. Cố Tương Tư tổng cộng uy này cổ trùng bảy lấy máu, này đến ăn nhiều ít đồ vật có thể bổ trở về a. Cũng khó trách Cố Ngọc Xanh bị này chết trùng hút cả ngày không tinh thần, huyết khí hao tổn nghiêm trọng, ai còn tinh thần lên a. Cũng chính là Ninh Quốc công phủ có chân quý dược liệu cấp Cố Ngọc Xanh ngày ngày bổ chứ, đổi làm người thường ra, người này có thể sống đến 10 tuổi liền không tồi. Cố Hạnh người này, thật là quá nghiệp chướng. Nhìn một cái một nhà nữ nhân hài tử bị hắn làm hại, hắn thật là muôn lần chết đều khó chuộc này tội. Sư phụ, nếu không chúng ta thực nghiệm một chút, nhìn xem này cổ trùng có thể hay không hút một ít độc huyết mà bất tử. Đêm Vô Nguyệt thấy này cổ trùng như thế có ý tứ, liền cùng hắn sư phụ có giống nhau ý tưởng, đó chính là dùng cổ trùng vì Tương Giang quận phu nhân giải độc, so sánh sẽ an toàn một ít. Bây giờ còn chưa được, chờ dưỡng một đoạn nhật tử, ta đem nó này ẩm thực thói quen sửa lại rồi nói sau. Cố Tương Tư nhìn nữ nhi phùng sứ vại thực vui vẻ bộ dáng, nàng trong lòng không khỏi có chút lo lắng, nếu cổ trùng cứu người này đây mệnh đổi mệnh, kia Bảo Châu đến lúc đó mất đi một cái bạn tốt, nhất định sẽ thực thương tâm đi. Ở hai tử thiên chân vô tà trong lòng, bọn họ sẽ không đem sinh mệnh chia làm cái gì đắt rẻ sang hèn. Bởi vì, ở hai tử trong mắt, con kiến nếu là làm cho bọn họ thích thượng làm bằng hữu, như vậy con kiến mệnh chính là quan trọng hơn người. Đêm Vô Nguyệt thấy hắn sư phụ giữa mày ưu sầu bộ dáng, hắn liền tiến đến Bảo Châu trước mặt, ôn hòa cười hỏi, Bảo Châu, nếu bà ngoại yêu cầu trùng trùng cứu mạng, ngươi sẽ làm trùng trùng đi cứu bà ngoại sao? Bà ngoại làm sao vậy? Sinh bệnh sao? Bảo Châu phía trước gặp qua nàng bà ngoại rõ ràng liền rất hảo, vì cái gì yêu cầu trùng trùng đi cứu mạng a? Đêm Vô Nguyệt giơ tay vuốt Bảo Châu đầu nhỏ, thở ngắn than dài nói, Bảo Châu, ngươi bà ngoại bị người hạ độc như hại, sư huynh cùng ngươi mẹ cũng chỉ có thể tạm thời giúp ngươi bà ngoại áp chế trong cơ thể độc, nhưng lại không có biện pháp y thì hảo ngươi bà ngoại. Nếu còn như vậy đi xuống, ngươi bà ngoại phía sau sẽ rất thống khổ, nói không chừng còn sẽ chết đâu. Không cần bà ngoại chết, Bảo Châu không cần bà ngoại chết. Bảo Châu kêu kêu liền khóc, nhào vào nàng mẫu thân trong lòng ngực khóc rất khổ sở, liên tiếp kêu không cho bà ngoại chết. Đêm Vô Nguyệt bị Bảo Châu này phản ứng dọa trở tay không kịp, đứa nhỏ này đối với tử vong khái niệm, chẳng lẽ đã là như thế này rõ ràng sao? Bảo Châu ngoan, bà ngoại như vậy thích ngươi, sao có thể sẽ ném xuống ngươi đâu? Cho nên bà ngoại sẽ không chết, bà ngoại sẽ vẫn luôn hảo hảo, sau đó muốn yêu thương Bảo Châu lớn lên Nga. Cố Tương Tư ôm cái này tâm tư mẫn cảm hài tử, nói vậy lúc trước Tần Mẫu qua đời khi, là thật sự dọa hư đứa nhỏ này đi. Bảo Châu khóc thực thương tâm, bởi vì nàng phía trước bà ngoại đã không có, nàng không nghĩ tân nhận bà ngoại lại đã chết. Đêm Vô Nguyệt bị hắn sư phụ giận trừng liếc mắt một cái, hắn có chút vô tội giơ tay sờ sờ chóp mũi, hắn nơi nào sẽ biết, Bảo Châu còn tuổi nhỏ, cũng đã hiểu được tử vong đáng sợ a. Cố Tương Tư đem Bảo Châu ôm vào trong ngực ôn nhu hướng nàng, thẳng đến đứa nhỏ này khóc ngủ rồi, nàng mới nhìn Bảo Châu một đôi tay nhỏ ôm sứ vại cổ trùng, buông tiếng thở dài nói, nếu này cổ trùng thật sự chịu đựng không nổi, còn không biết đến lúc đó. Ai? Đêm Vô Nguyệt nhìn khỏe mắt rưng rưng ngủ Bảo Châu, lại quay đầu nhìn về phía hắn khuôn mặt u sầu đầy mặt sư phụ, hắn cũng là không khỏi thở dài nói, sư phụ, nếu thật đến vạn bất đắc dĩ là lúc, chúng ta cũng chỉ có thể thực xin lỗi Bảo Châu. Cùng lắm thì, cái này nổi ta tới bối, Bảo Châu muốn hận liền hận ta hảo. Đừng vội bối nổi, trước nhìn một cái diễm nói kia quyển sách, rốt cuộc là như thế nào ghi lại loại này trùng đi. Cố Tương Tư đem Bảo Châu trong tay sứ vại lấy ra, giao cho Đêm Vô Nguyệt, nàng bế lên Bảo Châu đi đông gian dùng ngăn cách phòng ngủ, đem hài tử đặt ở trên giường, nhẹ giọng ôn nhu vỗ nàng thân mình, hống nàng an tĩnh ngủ say. Trấn Quốc Vương phủ sân đều có tường ấm, nhưng thêm chi lại có Điệu Long sân, lại chỉ có Bích Ba cư Minh Nguyệt huyện, cùng với Tây Lăng quân trụ Đan Phong viện cùng Bảo Châu trụ Vi viện. Đãi tại đây ba cái địa phương, hoàn toàn có thể mặc nhẹ nhàng áo đơn, một chút đều sẽ không cảm thấy rét lạnh. Cố Tương Tư vì Bảo Châu đáp thượng tơ tằm bị, đứng dậy giơ tay buông hồng nhạt màn lưới, liền xoay người đi ra ngoài. Đêm Vô Nguyệt còn ở nghiên cứu cái kia phi trùng, cảm thấy rất kỳ quái lẩm bẩm nói, này đều đến mùa đông, đại tuyết bao trùm nhân gian, nó thân là chủng loại, như thế nào còn không có ngủ đông đâu. Có lẽ là bởi vì vi viện chủ trong phòng quá ấm, làm nó không ý thức được đã là mùa đông đi. Cố Tương Tư đi qua đi, sau khi ngồi xuống, tự châm trà một ly uống xong, liền cứ gọi Kiều Tuyết tới, làm Kiều Tuyết cho nàng lộng chút ăn đoan lại đây. Tiêu Tuyết thật đúng là ngao chút bí đỏ đậu xanh cháo, phóng một ít đường, bưng lên liền có thể ăn. Đêm Vô Nguyệt cũng không dám giống Bảo Châu giống nhau dùng ngón tay chạm vào này chỉ cổ trùng, hắn chít một mảnh phong lan lá cây, cắt đứt một đoạn, lúc này mới cầm phong lan diệp khẻ này chỉ phì phì cổ trùng. Cổ trùng quả nhiên là thực hung tàn, một chút không giống ở Bảo Châu trước mặt như vậy ngoan. Đêm Vô Nguyệt nhìn bị cắn thiếu một khối phong lan diệp, hắn thật là vô cùng may mắn, chính mình còn hảo không đi dùng tay chạm vào này chỉ cổ trùng. Quá hung tàn. Đừng đua nó, làm nó ngủ một lát đi. Cố Tương Tư một tay chống cằm nhìn nàng cái này nhảm chán vô cùng đồ đệ, cũng không sợ cổ trùng phát hỏa cắn chết hắn. Bất quá, này cổ trùng là rất kỳ quái. Đêm Vô Nguyệt cầm lấy thông khí cái nắp, cái ở bình thượng. Ngẩng đầu nhìn về phía hắn sư phụ, an ủi nàng nói, sư phụ, nếu cổ trùng trị liệu Tương Giang quận phu nhân sẽ vứt bỏ tánh mạng, kia. Vẫn là thôi đi. Dù sao ta chữa bệnh phương án cũng là có thể y thì hảo Tương Giang quận phu nhân, ta liền không cần uổng bị Bảo Châu thương tâm đi. Cố Tương Tư cũng biết, nàng cùng Đêm Vô Nguyệt hai thầy trò liên thủ, là có thể trị liệu hảo nàng mẫu thân. Nhưng cái này quá trình lại sẽ rất dài xa, người cũng sẽ tao rất nhiều tội, nàng sợ nhất vẫn là muộn tắc sinh biến. Rốt cuộc, đối phương nếu năng lực tâm dùng 20 năm thời gian dần dần hạ độc, liền đại biểu nàng mẫu thân là một viên cực kỳ quan trọng quân cờ. Tuyệt đối không phải gần chỉ là dùng để đối phó Phong Tề Ký một người. Nhưng rốt cuộc những người này muốn lợi dụng nàng mẫu thân làm cái gì? Đây là nàng vẫn luôn không nghĩ ra địa phương. Thương Giang quận phu nhân không phải đánh giặc rất lợi hại sao? Hạ độc người, nên không phải là tưởng hủy hoại Tây Hạ quốc này một viên đại tướng đi. Đêm Vô Nguyệt thực hiểu biết nàng sư phụ tâm tư, đây cũng là đánh tiểu học xem mặt đoán ý bản lĩnh. Nhìn lên nàng sư phụ lại là nhíu mày trầm tư, hắn liền đã có thể đoán được. Sư phụ tất nhiên là lại suy nghĩ đối Tương Giang quận phu nhân hạ độc người mục đích. A Nguyệt, ngươi nói Cố Tương Tư một tay chống cằm, nhíu mày mới vừa mở miệng muốn hỏi một chút Đêm Vô Nguyệt một ít việc, liền nhìn thấy Sơ Tình vội vã chạy tới. Sơ Tình ở cửa hành thi lễ, lúc này mới hơi thở không xong nói, Tần công tử bị người cướp đi, đi theo hắn gã sai vặt cũng bị thương, trở lại trong phủ nói một câu nói sau. Liền hôn mê đi qua. Cái gì? Tam tài bị người cướp đi. Cố Tương Tư bỗng nhiên đứng dậy. Đó là bước nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Đêm Vô Nguyệt cũng vội vàng đứng dậy theo đi lên, đi tới cửa, lại đối Sơ Tình phân phó một tiếng, lưu lại nơi này xem trọng tiểu con chúa, việc này trước đừng cùng nàng nói. Đúng vậy. Sơ Tình túi đầu nhẹ giọng đồng ý. Tiêu Tuyết bưng bí đỏ đậu xanh cháo, thấy Vương Phi cùng Dạ công tử vội vã hướng vi viện môn chạy tới, nàng liền bưng khay đi qua đi, hướng Sơ Tình hỏi câu, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần công tử bị người cướp đi. Bồi Tần công tử ra cửa thăm bạn gã sai vặt, càng là thân bị trọng thương trở về vương phủ. Sơ Tình là rõ ràng, bồi Tần công tử gã sai vặt, kia chính là cái người biết võ, có thể từ trong tay hắn cướp đi người, còn có thể đem hắn thương thành người như vậy, nhất định không phải người bình thường. Cho nên, Tần công tử dừng ở như vậy nhân thủ, chính là rất nguy hiểm a. Tần công tử hắn kiểu tuyết mày nhíu chặt, tưởng này tần công tử chính là một học sinh, không có khả năng cùng ai kết hạ như vậy thù a. Kia những người này chảo tần công tử lại là vì cái gì? Chẳng lẽ là... Ai? Hy vọng tần công tử có thể bình an không có việc gì, ngàn vạn đừng xảy ra chuyện gì đi. Sơ tình hướng thiên cầu nguyện, thật không hy vọng tần công tử đã chịu cái gì thương tổn, bởi vì tiểu quận chúa sẽ thương tâm, vương phi cũng sẽ tâm sinh áy náy. Tiêu tuyết cũng là ưu sầu nhìn thiên, tần công tử nếu là bởi vì vương phủ chi cho nên ngộ hại, vương phi nhất định. Ai? Tần tam tài xảy ra chuyện sự, thực mau liền chuyển tới Tây Lăng Diễm trong thai, hắn lập tức phân phó Liệt Phong đi tìm tới Kim Anh Vũ, làm Kim Anh Vũ dẫn người siêu tầm cướp đi tần tam tài người tung tích. Hắc đạo bọn cướp, liền phải dùng hắc đạo sát thủ đi đối phó mới được. Mạc Vân đi quốc sư phủ mượn thư, chưa trở về, Tây Lăng Diễm chỉ có thể chính mình đi một chuyến tìm được Diệp Lâm Phong, làm Diệp Lâm Phong liên lạc Tây Lan thành cái ba người, làm cho bọn họ đi hỏi một chút trong thành ngoài thành khất cái, có từng gặp qua cái gì khả nghi hành tung người. Diệp Lâm Phong tìm hiểu tin tức nhưng thật ra mau, không đưa đi cho hắn chủ tử, liền bị Kim Anh Vũ cấp tin tức, trực tiếp dẫn người truy người đi. Diệp Lâm Phong kêu một cái buồn bực, khá vậy không có biện pháp, hắn lại đánh không lại cái này yêu nữ. Kim Anh Vũ dẫn người đuổi theo ra thành đi, mà Tần Tam Tài lúc này lại bị người trói gô, đổ miệng ngồi ở sóc nảy trong xe ngựa, bên người người làm hắn thương tâm, càng làm cho hắn đau lòng. Tần thủ nhân nhìn hồi lâu không thấy nhi tử, hắn cũng cảm thấy có chút xa lạ. Đảo không phải hài tử lớn lên thay đổi bộ dáng, làm hắn cảm thấy xa lạ. Mà là đứa nhỏ này toàn thân khí chất thay đổi, đã từng con của hắn chính là cái nhát gan nhút nhát hài tử, hắn cùng hắn cái kia bạc tình bà nương là thật sự hận sắt không thành thép. Hiện giờ đứa nhỏ này tuy rằng chưa từng kim quan hoa phục mặc, nhưng này văn nhân khí khái cao khiết khí độ, lại làm đứa nhỏ này phảng phất thay đổi một người. Phía trước thấy đứa nhỏ này cùng vài tên thiếu niên tụ hội, kia thong dong tự nhiên, chuyện trò vui vẻ bộ dáng, chỗ nào còn có đã từng một chút nhát gan nhút nhát bộ dáng. Hiện giờ như vậy bi thương khổ sở nhìn hắn trong ánh mắt, tràn ngập khiển trách cùng đau lòng, làm hắn thật không biết nên như thế nào cùng biến hóa này quá lớn nhi tử nhìn nhau. Bên ngoài lái xe mã phu cũng là cái người biết võ. Trước sau đi theo cưới ngựa hắc y thị vệ mười mấy danh, bọn họ đội ngũ chạy ở băng tan đại đạo thượng, nhưng thật ra một chút không có ảnh hưởng tốc độ. Mà ở trong xe ngựa còn có một người khác, đối phương đầu đội hắc sa đấu lạc, ôm ấp một phen trọng kiếm, cả người trên người đều tản ra một loại xâm hàn sát khí. Tần thủ nhân ánh mắt sợ hãi nhìn đối phương liếc mắt một cái, hắn cũng không dám cho hắn nhi tử mở trói, chỉ có thể ôm con của hắn, tránh cho con của hắn ở sóc này trong xe ngựa đâm bị thương đầu. Rốt cuộc, đây là hắn Tần gia duy nhất có đủ. Hắn vô luận như thế nào đều không thể không đau lòng. Chính là ở sinh tử trước mặt, hắn vẫn là tham sống sợ chết, đáp ứng rồi này nhóm người uy hiếp, từ hắn đi dẫn con của hắn tới rồi hẻo lánh ngõ nhỏ, lúc này mới tạo thành tình huống như vậy. Tần Tam Tài trong lòng rất thống khổ, hắn có thể cảm nhận được phụ thân đối hắn đau lòng, chính là vì cái gì? Vì cái gì cha muốn mang theo người xấu tới bắt hắn? Còn đem tiểu dượng phái tới bảo hộ người của hắn đánh thành trọng thương. Mà những người này lại muốn làm cái gì? Chào hắn là cái gì mục đích? Không phải là muốn tính kế tiểu cô đi. Không tốt. Có người đổi tới, bỏ trên xe mã, mau. Bên ngoài có người kêu một giọng nói, liền rút kiếm bổ ra xe ngựa. Mã phu rút kiếm trừ bỏ lái xe hai con ngựa trên người bộ tác, duỗi tay chảo quá tần thủ nhân, nhảy lên lưng ngựa, một tay thít chặt dây cương, mã bất đình để về phía trước bay nhanh đi. Tần Tam Tài bị cái kia ôm kiếm nam nhân nhắc tới bay về phía một con ngựa trên lưng, như vậy sóc nảy va chạm. Hắn hộc ra trong miệng bố đoàn, như dao nhỏ gió lạnh quát ở trên mặt hắn, sinh đau sinh đau. Hắn cấm đoán con mắt cùng miệng, bên hai truyền đến chính là binh khí giao kích thanh âm, cùng với Kim Anh Vũ kéo ra một phen kim sắc đại cung, đáp thượng một chi ngân tiễn, mũi tên phiếm u lam ánh sáng. Mũi tên rời cung, tiếng xe gió tới gần kia nam tử điểm sau lưng, đối phương thả người bay lên, mũi chân đặt lên yên ngựa thượng, xoay người rút kiếm đón nhận bay nhanh phóng tới mũi tên, thủ đoạn vừa chuyển, đánh rất kia chi ngân tiễn. Mà hắn tay cầm kiếm, lại đã là hổ khẩu nước toạc xuất huyết, có chút hơi cầm kiếm không xong. Không muốn chết liền đem người lưu lại, nên hư lão nương sinh ý, lão nương có dám dẫn người dã ngươi rồng bay. Kim Anh Vũ trên mặt mang kim mặt nạ, một bộ hồng y ở trong gió cuồng tứ phi dương, nàng trong tay kia đem kim cung, đó là nàng thành danh vũ khí, võ công lại cao người, đều tuyệt đối tránh không khỏi nàng năm mũi tên tề phát, bởi vì nàng ái hạ độc, quảng chi bắn không chết người, cũng có thể độc chết ngươi. Nam tử làm như thực kinh ngạc truy người thế nhưng là Kim Anh Vũ, cái này tứ đại châu 10 đại sát thủ lâu chủ chung nữ nhân duy nhất. Nữ nhân này cực kỳ tàn nhẫn độc ác, võ công lại cao cường, Tây Hạ Quốc còn lại hai đại sát thủ tổ chức lão đại, căn bản là không muốn cùng cái này điên nữ nhân giang thượng. Mông xà, ngươi đừng quên nhiệm vụ của ngươi. Này đàn hắc y ghi nhân dẫn đầu người, mang một trương thiết diện cụ, lạnh băng ánh mắt đầu hướng ở Kim Anh Vũ sau khi xuất hiện, đã có chút do dự mang đấu lạp nam nhân. Danh mông xà nam tử, thật là trong lòng chiến ý ở yếu bớt. Một sát thủ là không sợ chết, nhưng đồng dạng cũng thực tích mệnh. Lão đại từng cùng bọn họ mọi người nói qua, gặp gỡ Kim Anh Vũ, không muốn chết liền chạy nhanh chạy. Bởi vì ở Tây Hạ Châu hắc đạo thượng, không có người dám trêu chọc nữ nhân này, cũng không ai dám cùng nàng so tàn nhẫn. Quản chi là nhìn thấy nàng liền chạy trốn, cũng không có ai sẽ đi chê cười ngươi. Bởi vì, Kim Anh Vũ đại biểu chính là tử vong, ai dám cùng nàng là địch, chỉ có thể là chết không có chỗ chôn. Mông xà. Tên kia hắc y ghi nhân khí nổi giận gầm lên một tiếng, còn là không có thể ngăn cản mông xà rời đi. Kim Anh Vũ thấy rồng bay người đi rồi, nàng cao đứng ở tuyết động trên thân cây, tay cầm kim cung rũ tại bên người, gió thổi dơ lên nàng cuồng tứ phất phới hồng y ghi, nàng một tay nâng lên đầu ngón tay vòng chơi một rúm tinh thi. Câu môi quyến rũ cười, đã bao nhiêu năm, trừ bỏ kia mấy cái ma quỷ, nhưng không ai còn dám như vậy khiêu chiến ta kiên nhẫn. Đinh linh linh. Thanh thúy tiếng chuông vang lên, kim khuyết lâu sát thủ đã là che giả măng mọc vây công nổi lên đám kia hắc y rìa nhân. Tần thủ nhân đã bị người bỏ xuống, lăn nhập lầy lội trùng, đầu khái ở ven đường một cục đá thượng, đó là hai mắt vừa lật ngất đi rồi. Tần tam tài cũng đã là rất nguy hiểm, mã điên lên rồi, liên tiếp đi phía trước chạy vội, hắn chỉ có thể túi người ghé vào trên lưng ngựa. Hai chân kẹp chặt bụng ngựa, không cho chính mình từ trên ngựa điên đi xuống. Kim Anh Vũ. Tên kia thiết diện cụ nam tử mắt thấy chính mình mang đến người một đám ngã xuống đi, nghĩ hoàn thành không được nhiệm vụ cũng là chết, đơn giản liền hạ đồng quy vu tận nhẫn tâm. Tần Tam Tài đã bị mã quăng đi xuống, hắn tương đối may mắn, lăn vào đồng tuyết che giấu khâu thảo, quăng ngã một thân tuyết, xoay người phun ra trong miệng tuyết, trời xanh mây trắng dương quang trùng, hắn nhìn đến một cái bóng đen càng lúc càng lớn, sáng như tuyết sắc bén mũi kiếm. Một chút ở hắn trong mắt mở rộng, hắn tâm tình lại là mạc danh bình tĩnh chậm rãi nhắm hai mắt lại, nếu đây là hắn kết cục, kia hắn liền nhận mệnh đi. Kim Anh Vũ đứng ở thân cây cao hơn, tam tiễn tề phát, một mũi tên giết làm mưu toan đảo tẩu một người, một mũi tên nhắm chuẩn chính là tên kia thiết diện cụ nam nhân bên gáy, một mũi tên là chặt đứt trong tay đối phương lợi kiếm. Tam chi màu bạc xâm hàn mũi tên bay nhanh bắn ra, đào tẩu hắc y hiệp nhân bị sau này đâm thủng ngực mà chết, thiết diện cụ nam tử trong tay kiếm từ giữa bẻ gãy. Một chi ngân tiễn đâm vào hắn bên gáy, hắn cả người đều bị mũi tên thế xung lượng mang bay đi ra ngoài. Đoạn kiếm băng phi, cắm vào khoảng cách Tần Tam Tài một thước khoảng cách trên nền tuyết, phản xạ ra hàn quang, dừng ở Tần Tam Tài đôi mắt thượng, hắn không dám tin tưởng chớp mắt nhìn trời xanh mây trắng, còn có chói mắt dương quang. Nguyên lai, tồn tại cảm giác, thế nhưng là cái dạng này ấm. Chương 140, tìm đường chết, canh một. Kim Anh Vũ Hồng Y lìa như hỏa phiêu nhiên phi dừng ở tuyết trắng mênh mang trùng. Bước đi đi hướng nằm ở trên nền tuyết Tần Tam Tài bên người, ngồi xổm xuống thân duỗi tay nắm lấy Tần Tam Tài trên người dây thừng, bùm bùm liền bị nàng dùng nội lực cấp cắt nát. Tần Tam Tài ở được tự do sau, liền ngồi dậy tới, thấy đối phương duỗi tay hướng hắn do dự một chút, mới duỗi tay đáp ở đối phương trong lòng bàn tay, bị đối phương kéo tới sau, hắn liền vội buông tay hành thi lễ nói, đa tạ cô nương cứu giúp tri ân. Ân, này cảm tạ ta lãnh, trước đưa ngươi trở về, ngươi tiểu cô nhưng đều lo lắng. Kim Anh Vũ đối với Tần Tam Tài cái này đại hải tử, vẫn là thực hiền hòa. Tần Tam Tài ở phía sau đi theo, vô rất trên người tuyết, đi đến lầy lội đại đạo thượng, nhìn những cái đó bị người kéo đi thi thể, hắn trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Lên ngựa. Kim Anh Vũ ở thuộc hạ dắt tới một con ngựa, liền ý bảo Tần Tam Tài lên ngựa, nàng muốn chạy nhanh tặng người trở về, bằng không vị kia vương phi sốt ruột thượng hỏa, nhà nàng vị kia sủng thê tận xương chủ tử, đã có thể muốn trị nàng cái làm việc không đủ tốc độ chi tội. Tần Tam Tài bị đối phương đỡ lên ngựa, chính là cô nương này nhất định phải cùng hắn cùng kỵ một thừa sao. Ta này mã tính tình nhưng liệt đâu. Không có ta nắm giữ, nó chính là có thể đem ngươi cấp sống sờ sờ ngã chết. Kim Anh Vũ lời này cũng không phải là ở hù dọa Tần Tam Tài, mà là nàng này mã thật là tính tình liệt, người bình thường nhưng kỵ không được nó. Tần Tam Tài đỏ mặt không nói, nhân gia hảo tâm cứu hắn, hắn còn cùng nhân gia nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân, giống như có điểm quá mức. Ngồi ổn, giá. Kim Anh Vũ cưỡi ngựa cũng phóng đãng không kềm chế được, tốc độ này mau nhân tâm dơ chịu không nổi, quá kích thích. Tần Tam Tài đôi tay bắt lấy yên ngựa đầu, cả người đều dựa vào ở Kim Anh Vũ trong lòng ngực, cái này hắn cũng không nói cái gì nam nữ thụ thụ bất thân. Kim Anh Vũ một đường khoái mã bay nhanh, thực mau liền đưa Tần Tam Tài trở về Tây Lan Thành. Tây Lan Thành cửa nam chờ chính là Diệp Lâm Phong, hắn vừa thấy đến Kim Anh Vũ đem Tần Tam Tài an toàn mang về tới, liền bước nhanh đón đi lên. Rối tay đem này bị Kim Anh Vũ mã tốc dọa hư hài tử, cấp đỡ xuống ngựa. Tần Tam Tài cảm thấy hắn chân đều mềm, vị cô nương này cưỡi ngựa cũng quá nhanh, giống bay giống nhau. Kim Anh Vũ cưỡi ở trên xe ngựa, tức giận trừng Diệp Lâm Phong liếc mắt một cái, liền quay đầu ngựa lại đi rồi. Tần Tam Tài còn không có hảo hảo cảm tạ vị cô nương này cứu mạng đại ân đâu. Như thế nào người cứ như vậy vội vàng đi rồi a? Còn có phụ thân hắn. Hô! Tựa hồ không chết, hẳn là còn sống đi. Diệp Lâm Phong cũng không biết Kim Anh Vũ thuộc hạ ném xuống cái này trung niên nam nhân là ai, nhưng nhìn Tần Tam Tài như vậy phức tạp ánh mắt, tựa hồ là nhận thức. Vậy mang về đi. Nên như thế nào xử trí, đều có chủ tử cùng Vương Phi làm chủ. Tần Tam Tài lần này trải qua chính là quá kinh tâm động phách, cựu tử nhất sinh. Chờ hắn bị Diệp Lâm Phong đưa về Trấn Quốc Vương Phủ, hắn cả người đều là dư kinh chưa tiêu hốt hoảng bộ dáng. Hắn cũng chính là cái phổ phổ thông thông học sinh, lớn như vậy, liền gà cũng chưa giết qua, càng đừng nói là nhìn thấy như vậy nhiều người chết ở trước mặt hắn. Cố Tương Tư bọn họ cũng đều về tới Trấn Quốc Vương Phủ, nàng làm đêm vô nguyệt đi xem Tần Tam Tài, mà nàng tắc đi Trấn Quốc Vương Phủ địa lao. Nay địa lao là Tây Lăng Sở Hạ chỉ làm thợ thủ công cấp Trấn Quốc Vương Phủ thiết lập, ý tứ thực minh xác, Trấn Quốc Vương có thể tư thiết công đường, lén thẩm vấn cầm tù đối Trấn Quốc Vương Phủ gây rối người. Cố Tương Tư cũng là lần đầu tiên tới này chỗ địa lao, cùng sở hữu địa lao đều giống nhau, âm ú ẩm ướt, trong không khí bay một cổ tử mùi mốc nhi. Địa lao thực cấm lãnh, quản chi giá mấy cái chậu than, cũng vẫn như cũ không có ấm áp nhiều ít. Một cái còn tính sạch sẽ thạch thất, trên giường đá nằm hôn mê bất tỉnh Tần thủ nhân, Tây Lăng Diễm liền ngồi ở một bên nhìn, ánh mắt u lãnh tựa băng. Vương Phi, Liệt Phong ở cửa thủ, đối đã đến Cố Tương Tư hành lễ. Cố Tương Tư đi vào thạch thất. Cùng quay đầu lại nhìn về phía nàng Tây Lăng Diễm bốn mắt nhìn nhau, nàng dương môi cười, đi qua đi một tay đáp ở hắn trên vai, ánh mắt lại là đầu hướng hôn mê bất tỉnh Tần thủ nhân trên người, nhàn nhạt hỏi câu, hắn khi nào có thể tỉnh lại? Liệt Phong. Tây Lăng Diễm gọi Liệt Phong tiến vào, làm hắn đem Tần thủ nhân cấp đánh thức lại đây. Liệt Phong đi vào tới, thực thô lô đi đến mép giường, giương tay liền phiến Tần thủ nhân mấy cái bàn tay, người liền đã tỉnh. Cố Tương Tư khỏe miệng run rẩy một chút, bọn họ những người này chính là quá bạo lực. Bất quá, Tần thủ nhân cũng là trừng phạt đúng tội, liền chính mình nhi tử đều hại, hắn thật là điên rồi. Tần thủ nhân bị đánh đù thai hoa mắt, nhưng hắn vẫn là bị đau tỉnh. Cố Tương Tư nhìn Tần thủ nhân đầy miệng là huyết ngồi dậy, nàng mày hơi chau một chút, thẳng đến Tần thủ nhân cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, nàng mới chán ghét quay đầu đi, túi đầu nhìn bên người nam tử, này đầy người sát khí, là muốn sống lột Tần thủ nhân không thành. Tần thủ nhân theo Cố Tương Tư ánh mắt, chuyển qua ngồi nam nhân trên người. Chỉ liếc mắt một cái, hắn liền bị đối phương trong mắt sát khí kinh sợ cả người phát run, hận không thể lập tức té ngã lộn nhào chạy trốn đi. Tần thủ nhân, Tam Tài chính là Tần gia duy nhất huyết mạch, ngươi nếu là bởi vì này hại chết hắn, sẽ không sợ cha mẹ vong linh quay đầu lại đi tìm ngươi tính sổ sao. Cố Tương Tư sở dĩ nói như vậy, đó là bởi vì thời đại này người, đại đa số vẫn là cực kỳ mê tín. Nếu không, Tây Hạ quốc quốc sư địa vị cũng sẽ không như vậy cao. Tần thủ nhân bị Cố Tương Tư như vậy một đe dọa. Hắn đích xác trong lòng sợ hai cha mẹ đêm khuya ngộng hồi sẽ tìm đến hắn. Tần thủ nhân, lần trước buông tha ngươi, là bởi vì ngươi là cha mẹ duy nhất nhi tử, bọn họ nhận nuôi ta thiếu bọn họ một cái mệnh, cho nên ta tha cho ngươi một mạng, chỉ cho là còn cha mẹ này phân ân cứu mạng. Cố Tương Tư nhìn Tần thủ nhân, ở Tần thủ nhân đấy mắt hiện lên hy vọng ánh sáng khi, nàng lại là ánh mắt lạnh băng nói, giáo dưỡng Tam Tài, nuôi nấng hắn, là ta còn cha mẹ dưỡng dục tri ân. Cho nên, Tần thủ nhân, nên còn ân tình ta đều còn, ngươi thương tổn Tam Tài sự cũng không phải ta nên so đo, nhưng nếu ngươi dám động ta bạn bè thân thích một chút, ta tất nhiên sẽ đem ngươi lăng trì xử tử, tuyệt không tha thứ. Tần thủ nhân trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, lúc này là con của hắn mặt mũi cứu hắn, lần sau. Tần thủ nhân, ngươi đã không có gì bảo mệnh phù, đây là cuối cùng một lần, lại làm ta nhìn đến ngươi, ngươi nhất định sẽ chết. Cố Tương Tư lạnh nhạt vô tình liếc xéo Tần thủ nhân liếc mắt một cái, liền làm Liệt Phong đem người thả. Tây Lăng Diễm đứng dậy duỗi tay ôm Cố Tương Tư vòng eo, u hàn mắt phượng nhìn về phía Tần thủ nhân, môi mỏng khẽ mở lạnh băng nói, Tây Lan thành phạm vi ngàn dặm nơi, bổn vương đều không nghĩ nhìn đến ngươi. Nếu như làm bổn vương người ở ngàn dặm nơi nội nhìn đến ngươi thân ảnh, liền sẽ lập trảm không tha. Là, tiểu dân nhất định có bao xa lăn rất xa, tuyệt không sẽ lại đến ô vương gia cùng vương phi mắt, tạ vương gia tha mạng tri ân. Tần thủ nhân cũng là thật sợ, lúc này hắn thật muốn tìm cái lao thử động, hảo hảo trốn đi. Không thể lại làm những người đó tìm được hắn, nếu không, lần tới hắn đã có thể sẽ không như vậy may mắn. Tây Lăng Diễm mang theo Cố Tương Tư rời đi địa lao, vừa ra địa lao, liền nên đón ấm áp đông dương, vẫn là có thể làm người lập tức tâm tình hảo lên. Liệt Phong làm người đưa Tần thủ nhân rời đi, còn ném một ít bạc cấp Tần thủ nhân, xem như vì đau lòng Tần Tam Tài đứa nhỏ này, không cho tần thủ nhân đói chết đông chết ở cái này mùa đông đi. Tần thủ nhân bắt được này đó tiền, trong lòng liền suy nghĩ, hắn hảo hảo trốn mấy năm, chờ nhi tử lớn lên thăng chức rất nhanh, hắn lại trở về tìm nhi tử cũng là được. Đến lúc đó, Cố Tương Tư hẳn là sẽ không lại như vậy hận hắn đi. Chỉ cần Cố Tương Tư không hề như vậy hận hắn, nói vậy vị này Trấn Quốc vương gia cũng liền sẽ không lại đối hắn động sát tâm đi. Cố Tương Tư trong lòng cũng rõ ràng, tần thủ nhân người như vậy, là sẽ không có cái gì hối cải chi tâm. Cho nên, sang năm trao đổi sinh chung, nàng muốn cho Tây Lăng Diệm thêm tần tam tài tên, đưa đứa nhỏ này đi xa mặt khác châu, cách biển rộng, cũng coi như là đối đứa nhỏ này một loại bảo hộ. Hôm nay những việc này nào đến, thật đúng là làm người quá không hảo năm. Đừng nghĩ nhiều như vậy, năm vẫn là phải hảo hảo quá, cùng lắm thì liền từ hôm nay trở đi, đóng cửa Trấn Quốc Vương Phủ là được. Tây Lăng Diệm Di Vãng cũng không thích ăn Tết, bởi vì ăn Tết rất mệt, các loại quy củ trói buộc, hắn liền có thể hảo hảo cùng mẫu phi đoàn tụ đều không được. Sau lại mẫu phi không có, phu hoàng cũng không có, hoàng huynh đối hắn lại hảo, hắn cũng cảm thấy chính mình chỉ là một cái người ngoài cuộc. Lại sau lại, hoàng huynh cũng không có, chỉ có hắn bồi A Sở cùng nhau ăn Tết, A Sở mỗi năm trừ tịch đều sẽ rất khổ sở, bởi vì hắn vô pháp đi tín nhiệm hắn những cái đó hậu phi, cũng không muốn cùng các nàng ở bên nhau ăn Tết. Liên như vậy, vừa mới bắt đầu là hắn cùng A Sở cùng nhau đón giao thừa ăn Tết, sau lại có con nhi, liền thành bọn họ ra bà cùng nhau ăn Tết. Mà mỗi một năm bọn họ đều quá đến không khoái hoạt, A Sở lại trưởng thành, hắn cũng vẫn như cũ sợ hai hoàn hầu hắn bốn phía manh hổ sói đói, quân nhi lúc ấy tuổi còn nhỏ, luôn là một năm lại một năm nữa lôi kéo hắn tay hỏi hắn, hắn vì cái gì không có nương, hắn muốn nương. Mà hắn liền như vậy mang theo một lớn một nhỏ hai đứa nhỏ, một năm lại một năm nữa quá như vậy tràn ngập bất đắc dĩ tân niên. Hiện giờ bọn họ một nhà đoàn tụ, vốn tưởng rằng có thể qua cái hảo năm, không ngờ lại là một cái không bình tĩnh tân niên. Đóng cửa Trấn Quốc Vương phủ cũng hảo, đỡ phải lại có cái gì lung tung rối loạn người, tới quấy rầy chúng ta hảo tâm tình. Cố Tương Tư cũng là bị này sốt ruột tân niên phiền thấu, hôm nay đều đầu năm nhị, tổng không thể ngày mai đầu năm tam còn như vậy lăn lộn quá đi. Tây Lăng Diễm cùng nàng tưởng giống nhau, đều tưởng vui vui vẻ vẻ quá cái tân niên. Quan liền quan đi. Dù sao, hắn cũng không hiếm lạ có người tới cấp hắn chúc Tết. Cố Tương Tư quyết định, mấy ngày nay đóng cửa lại hảo hảo náo nhiệt hạ, trừ phi trời sập đất lún, nếu không nàng nhưng chuyện gì đều mặc kệ lạc. Từ khi ngày ấy Trấn Quốc Vương phủ đóng cửa từ chối tiếp khách sau, bọn họ những người này chính là ở trong phủ chơi điên rồi. Bên ngoài cũng đích xác ra không ít chuyện, nhưng đều không phải đại sự, bất quá chính là một ít nhân gia lung tung rối loạn việc thôi. Mà ở đầu năm 6 một ngày này, trăm vị cư rốt cuộc mở cửa. Mà ở một ngày này, trăm vị cư cũng nên đón một đôi phu thê, là người quen. Cố Tương Tư vừa thấy đến Liêu Vũ Bình cùng Tưởng Văn Long vợ chồng, liền cười đón đi lên. Thỉnh bọn họ vợ chồng hai người đi lầu 2. Vào lầu 2 nhà gian, Liễu Vũ Bình mới lôi kéo Tưởng Văn Long, quỳ xuống cấp Cố Tương Tư khái một cái đầu, cảm tạ nàng lúc trước cứu giúp tri ân, cũng cảm ơn nàng đánh thức nàng, làm nàng cùng Văn Long có thể tốt tốt đẹp đẹp ở bên nhau. Làm gì vậy, mau đứng lên. Cố Tương Tư duỗi tay đem Liễu Vũ Bình nâng dậy tới, thỉnh bọn họ vợ chồng nhập tòa sau, nàng mới cười nhìn bọn họ nói, thấy các ngươi như thế hạnh phúc, ta cũng thay các ngươi thập phần cao hứng. Liêu Vũ Bình hôn sau càng thêm ôn nhu như nước, nhìn nàng cười nhạt nói, lúc trước không biết ngài cùng vương gia thân phận, chính là thật nhiều có mạo phạm. Cái gì mạo phạm không mạo phạm? Ta cùng vương gia nhưng đều không phải kia câu nệ tiểu tiết người. Cố Tương Tư đối này chỉ là cười vây vây tay, nhưng thật ra, nàng đối bọn họ hai nhà sau lại sự, chính là có chút tò mò. Tưởng Văn Long là cái thông thấu người, liếc mắt một cái liền nhìn ra vị này vương phi lòng hiếu kỳ, không cần nàng mở miệng hỏi, hắn liền ôn hòa đạm cười nói. Ở vương phi cùng vương gia rời đi sau, ta cùng với Bình muội không bao lâu, liền thành thân trở về quê quán, cha mẹ cũng nghĩ lá dụng về tội, đối này nhưng thật ra cũng không có gì hoài nghi. Lại lúc sau, Phùng Thị liền ở năm trước bệnh chết, Liêu Cẩm Lan cũng quá đến vẫn luôn không tốt, nghe nói nàng có thai, nhưng sau lại bị nàng phu quân thất thủ xóa sạch. Nhạc phụ đại nhân đau lòng nữ nhi, liền muốn cho Liêu Cẩm Lan hòa ly, chính là nàng nhà chồng không đồng ý, náo loạn một hồi kiện tụng. Liêu Cẩm Lan đối nhạc phụ rất là oán hận, nhạc phụ vì thế thực thương tâm, liền bán sở hữu sản nghiệp, rời đi Thanh Hà Trấn, tìm một chỗ nông thôn, ở đâu cùng một cái quả phụ thành ra. Hiện giờ quá đến cũng coi như không tồi, chúng ta lần này cũng là đến thăm nhạc phụ đại nhân, thuận đường tới Tây Lan Thành nếm thử trăm vị cư Phật khiêu tưởng. Cố Tương Tư nghe xong Tưởng Văn Long những lời này, trong mắt ý cười càng đậm. Nhìn bọn họ đều quá đến không tồi, nàng cũng thiệt tình vì bọn họ cảm thấy vui vẻ. Liêu Vũ Bình bọn họ lần này tới Tây Lan Thành, cũng là tưởng khai ra phân phô, tưởng bọn họ tưởng ra tơ lụa chính là không tồi, nghe nói Sử gia cũng muốn phái đại công tử tới Tây Lan Thành mở rộng sản nghiệp, nếu là có thể cùng Sử gia hợp tác, gì sầu sinh ý không thể rực rỡ. Cố Tương Tư nghe nói Sử Kỳ cũng muốn tới Tây Lan Thành, nàng trong lòng chính là thật kích động không thôi. Sử Kỳ cái này thiên tài, nếu là có thể làm A Nguyệt ra mặt cùng hắn đàm phán, nói không chừng, bọn họ còn có thể trở thành lâu dài hợp tác đồng bọn đâu. Liêu Vũ Bình cùng Tưởng Văn Long vợ chồng đều không rõ Cố Tương Tư vì sao như thế cao hứng, bất quá. Bọn họ lúc này cũng là tới tìm thầy trị bệnh, bởi vì Tưởng Văn Long phía trước làm buôn bán ra điểm ngoài ý muốn, bị thương thân mình. Cố Tương Tư thấy bọn họ phu thê hai người, đều là một bộ mặt đỏ lại ưu sầu bộ dáng, đó là cười nói, có bệnh liền chữa bệnh, chớ có dấu bệnh sợ thầy A. Vừa vặn, các ngươi tìm vị kia thần y đi, chính là ta đồ đệ, hắn hiện giờ cư ở Trấn Quốc Vương Phủ, các ngươi lưu cái địa chỉ, ta quay đầu lại khiến cho hắn đi tìm các ngươi, yên tâm. Việc này ta sẽ không nói bậy. Liêu Vũ Bình mặt càng đỏ hơn, nhưng bọn họ vợ chồng cũng là thật may mắn, cư nhiên gặp gỡ Cố Tương Tư, mà vị kia dạ thần y đi, càng là vị này Vương Phi nương nương đồ nhi. Cái này bọn họ liền an tâm rồi, chỉ cần có thể cầu được dạ thần y ra tay, Tưởng Văn Long cũng liền có hy vọng lành bệnh. Cố Tương Tư bồi bọn họ phu thê nói một lát lời nói, liền rời đi đi vội. Hiện giờ trăm vị cư tân khai trương, lại tìm một vị tân thuyết thư tiên sinh. Vị tiên sinh này cũng liền hơn 30 tuổi, nho nhã tao nhã, mãi hàng ngạn một cái môn sinh, gia cảnh cũng không tốt, lại là thượng, có cha mẹ, hạ có thê nhi. Phía trước cũng là cái tính bướng bỉnh, thanh cao không muốn làm những việc này. Thẳng đến hắn mâu thân bệnh lâu không khỏi, hắn tưởng cầu đêm vô nguyệt cứu hắn mâu thân, nhưng đêm vô nguyệt cũng không bạch cho người ta xem bệnh, bởi vậy, hắn chỉ có thể buông hắn thanh cao, đi tới trăm vị cư thuyết thư gắn nợ. Tới trăm vị cư sau, hắn mới phát hiện, trăm vị cư khách nhân đều thực không tồi, cũng không từng gặp qua thô tục hạng người. Nghĩ như vậy tới, hắn ở chỗ này thuyết thư cũng không tính có nhục văn nhã. Cố Tương Tư xuống lầu nhìn trên đài nam tử liếc mắt một cái, ân, không tồi, thả lỏng không ít sao. Lý Hạo Nguyệt vẫn như cũ là nhàm chán ngồi ở quầy sau, vừa thấy đến Cố Tương Tư đi tới, hắn liền vây vây tay, người đến trước quầy sau, hắn mới hì hì cười nói, Tương Tư tỷ, ngươi nói ta nếu là theo đuổi Ôn cô nương, có hy vọng sao? Cái gì? Ngươi muốn theo đuổi Cẩn nương? Điên rồi đi. Cố Tương Tư thực giật mình Lý Hạo Nguyệt cái này không muốn sống ý tưởng, tuy rằng A Nguyệt còn không có thông suốt, nhưng nàng nhìn ra được tới, A Nguyệt đối Ôn Yến là không giống nhau, Lý Hạo Nguyệt nếu là dám đi theo đuổi Ôn Yến, A Nguyệt nhất định sẽ độc chết hắn. Tương Tư tỷ, ngươi nói cái gì đâu? Ta chính là muốn tìm cái tức phụ nhi, như thế nào đến ngươi nơi này liền thành nổi điên? Ta tuổi khá vậy không nhỏ, nên thành ra. Lý Hạo Nguyệt cảm thấy hắn ý tưởng này không sai a. Hắn đều 20 tuổi, tuổi này, nhân gia đã sớm đương cha hảo sao. Cố Tương Tư có chút đau đầu đè đè huyệt thái dương, nhíu mày nhìn hắn nói, ngươi muốn tìm cái cô nương thành ra không có gì sai, nhưng ngươi coi trọng Cẩn nương việc này. Tiểu Lý Tử, ta vẫn là đổi cá nhân đi. Làm gì muốn đổi? Ôn cô nương khá tốt, ta liền thích nàng như vậy ôn nhu tính tốt. Nói nữa, ta bên người cũng không mấy cái cô nương, ngươi tổng không thể làm ta con thỏ ăn cỏ gần hang, đối anh các nàng mấy cái tiểu nha đầu xuống tay đi. Lý Hạo Nguyệt cau mày, vẻ mặt không cao hứng, liền không rõ Tương Tư tỷ vì sao ngăn cản hắn theo đuổi Ôn Yến, chẳng lẽ là hắn không xứng với Ôn Yến sao? Cố Tương Tư cảm thấy việc này nàng không thể nói thêm nữa, chỉ là nghiêm túc nhìn Lý Hạo Nguyệt, đối hắn nói, Tiểu Lý Tử, ngươi theo đuổi Ôn Yến ta không ý kiến. Bất quá, tình yêu là muốn lưỡng tình tương duyệt, nếu Ôn Yến đối với ngươi không loại này tâm tư, cũng hy vọng ngươi có thể làm được tiêu sái buông tay, chớ có bởi vậy mà. Tóm lại, tỷ vẫn là thích ngươi hiện tại bộ dáng, ngàn vạn đừng hắc hoa. Ách! Cái gì hắc hoa? Lý Hạo Nguyệt lại là một đầu nghi vấn, Tương Tư tỷ nói, vì cái gì luôn là như vậy cao thâm khó đoán đâu. Ai nha? Chứ không nghĩ Tương Tư tỷ kỳ quái lời nói việc làm. Quay đầu lại hắn muốn đi tìm A Nguyệt hỏi một chút, cũng không biết Ôn Yến đều thích cái gì. Tin tưởng A Nguyệt hẳn là rõ ràng một ít, rốt cuộc, bọn họ một đường đi tới ở chung mấy tháng, như thế nào đều so với hắn muốn hiểu biết Ôn Yến yêu thích, đúng không? Cố Tương Tư phải biết rằng Lý Hạo Nguyệt không ngừng đột nhiên muốn theo đuổi Ôn Yến còn không tính, còn tính toán quay đầu lại đi tìm đêm vô Nguyệt hỏi thăm Ôn Yến yêu thích, ha ha. Nàng nhất định sẽ rời xa Lý Hạo Nguyệt cùng đêm vô Nguyệt, để tránh nhìn đến quá huyết tinh hình ảnh. Gặp qua tìm đường chết. Liền chưa thấy qua giống Lý Hạo Nguyệt như vậy hướng 18 tầng địa ngục bị ổi chết người. Lý công tử, Vương Phi người đâu? Ôn Yến cùng đêm Vô Nguyệt cùng nhau tới trăm vị cư, phía trước bọn họ đi dạo phố, cấp hải tử mua không ít đồ vật, đi ngang qua trăm vị cư, liền tiến vào nhìn một cái. A, là Cẩn nương A. Lý Hạo Nguyệt ngẩng đầu nhìn phía đối hắn xảo tiếu xinh đẹp nữ tử, thật là càng xem càng hảo, đây mới là hiền thê lương mẫu thê tử bộ dáng sao. Đến nỗi Tương Tư tỷ, ha ha, cũng liền vương gia khẩu vị độc đáo, mới có thể thích Tương Tư tỷ như vậy của mẹ. Đêm Vô Nguyệt cảm thấy Lý Hạo Nguyệt hôm nay đối đại Ôn Yến thái độ có điểm quá mức quái dị a. Có điểm nhiệt tình, có điểm ngượng ngùng, còn có chút khẩn trương câu nệ, tóm lại, tiểu tử này hôm nay có điểm không quá thích hợp nhi a. Chương 141, bị hạ độc, canh 2. Lý Hạo Nguyệt đối Ôn Yến nhưng nói là thập phần nhiệt tình, đi ra quầy tiếp đón Ôn Yến đi hậu viện phòng khách dùng trà, đối với cùng Ôn Yến cùng đi Đêm Vô Nguyệt, còn lại là bị hắn nhất thời cấp xem nhẹ. Đêm Vô Nguyệt càng thêm cảm thấy Lý Hạo Nguyệt hôm nay ngôn hành cử chỉ quá mức cổ quái, hắn đi theo bọn họ phía sau, nghe Lý Hạo Nguyệt cẩn thận tỉ mỉ hỏi Ôn Yến thích uống cái gì trà, thích ăn cái gì xứng trà bánh tâm, thích như thế nào khẩu vị thức ăn, thích sau khi ăn xong ăn chút như thế nào đầu ngọt từ từ. Ôn Yến nhưng thật ra tự nhiên hào phóng nhất nhất đáp lại Lý Hạo Nguyệt, nàng cảm thấy vị này mắt to cái miệng nhỏ Lý công tử thực đáng yêu, nói chuyện mặt mày hớn hở, quản chi đều là 20 tuổi đại nhân, nhìn đi lên cũng thiên chân vô tà giống cái trong sáng thiếu niên lang. Đêm Vô Nguyệt ở phía sau mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Lý Hạo Nguyệt bóng dáng, trong lòng vẫn là ở nghi hoặc, tiểu tử này đối Ôn Yến vô sự hiến ân cần, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Cần nương ngươi mau ngồi, ta đi cho ngươi pha hồ trà, liền cái loại này vân vụ trà đúng không? Ta nhớ rõ đây là ngươi quê quán trà, hẳn là sẽ tương đối hợp ngươi ăn uống. Lý Hạo Nguyệt cười mắt cong cong nói, liền cầm ấm trà đi ra cửa. Đêm Vô Nguyệt mày nhíu chặt, không rõ Lý Hạo Nguyệt cùng hắn gặp thoáng qua cái kia nhướng mày ánh mắt là có ý tứ gì. Như thế nào nhìn đều có điểm khiêu khích thú vị. Lý Hạo Nguyệt cấp Đêm Vô Nguyệt nháy mắt, đó là làm hắn cũng hơi ngồi xuống, hắn quay đầu lại còn có thật nhiều sự thỉnh giáo hắn đâu. Kết quả, hắn cái này thói quen tính nháy mắt nhướng mày tật xấu, đã bị Đêm Vô Nguyệt nghĩ lầm là một loại khiêu khích. Nhưng Đêm Vô Nguyệt cũng là đủ mơ hồ, hắn sau khi ngồi xuống, còn ở nhíu mày nghĩ, Lý Hạo Nguyệt đối hắn có cái gì hảo khiêu khích? Giữa bọn họ cũng không có bao lớn thù hận đi. Đêm đại ca, ngươi suy nghĩ cái gì? Ôn Yến thấy Đêm Vô Nguyệt sau khi ngồi xuống, liền vẫn luôn nhíu mày mất hồn mất vía, cũng không biết là suy nghĩ cái gì đâu. Đêm Vô Nguyệt cùng Ôn Yến ở bên nhau luôn luôn là tương đối thả lỏng, Ôn Yến như vậy thuận miệng quan tâm vừa hỏi, hắn cũng liền há mồm tùy tiện một đáp, suy nghĩ Lý Hạo Nguyệt hôm nay là làm sao vậy, hành vi cử chỉ hảo sinh quái dị. Lý đại ca vẫn luôn không đều là như thế này cả ngày khoái hoạt vui sướng ái cười bộ dáng sao? Ôn Yến tưởng tượng đến Lý Hạo Nguyệt kia trương đáng yêu gương mặt tươi cười, nàng liền cũng là không khỏi tâm tình vui sướng cười. Đêm Vô Nguyệt nhìn chằm chằm tâm tình không tồi Ôn Yến nhìn, như vậy tươi cười, hắn như thế nào liền cảm thấy có chút chói mắt đâu. Thật là kỳ quái, hôm nay Lý Hạo Nguyệt có chút không quá thích hợp nhì, hắn tựa hồ cũng có chút không quá thích hợp nhì. Lý Hạo Nguyệt thực mau liền bưng trà cùng điểm tâm đã trở lại, nửa đường còn gặp gỡ cô Tương Tư, hắn còn đối cô Tương Tư nói, hắn đều cùng Đêm Vô Nguyệt đánh ánh mắt, quay đầu lại Đêm Vô Nguyệt nhất định sẽ giúp hắn nói chuyện. Cố Tương Tư tưởng tượng đến Lý Hạo Nguyệt cái kia nháy mắt ra dấu nhướng mày thói quen nhỏ, nàng trong lòng liền không khỏi niệm thanh A Di Đà Phật. Tiểu tử này là dốc hết sức muốn đem chính mình cấp tìm đường chết ta. Bất quá, đều là người một nhà, nàng cũng không thể nhìn A Nguyệt đi độc chết tiểu Lý Tử, không phải. May mắn Liêu Vũ Bình vợ chồng còn ở lầu 2 dùng nữa, nàng có thể cùng bọn họ nói một tiếng, liền nói A Nguyệt lúc này liền ở trăm vị cư, Tưởng Văn Long có thể lập tức đi tìm A Nguyệt nhìn một cái bệnh. Nàng bên này là đi lầu 2 tìm Liêu Vũ Bình, nhưng Lý Hạo Nguyệt ở hậu viện phòng khách, có thể mau đem chính mình tìm đường chết. Lý Hạo Nguyệt sau khi trở về, liền vẫn luôn nhiệt tình tiếp đón Ôn Yến dùng điểm tâm, đều là vừa ra nổi, hương đâu. Ôn Yến thật đúng là thích này đó tinh xảo tiểu điểm tâm, đại khái nữ hài tử, đều thích này đó đẹp ăn ngon điểm tâm ngọt đi. Lý Hạo Nguyệt ngồi ở Ôn Yến bên người, ngượng ngùng xoắn xít nửa ngày, mới có chút mặt có ngượng ngùng trộm liếc Ôn Yến, thanh như rồi mới hỏi một câu, cẩn nương, ngươi thích như thế nào nam tử a? Nô, ta thích hiền hòa thiện lương người a. Ôn Yến cầm một khối tiểu điểm tâm ăn, miệng nàng nói thích chỉ là đơn thuần thích, mà không có một tia ý khác. Lý Hạo Nguyệt trên mặt tường đỏ, mắt to tràn đầy chờ mong hỏi một câu, ta đây, ngươi thích sao? Thích. Lý đại ca ngươi người tốt như vậy, lại nhiệt tình lại thiện lương, không ai sẽ không thích ngươi đi. Ôn Yến nhìn Lý Hạo Nguyệt khuôn mặt non nớt nhi, nô. Về sau Lý đại ca nếu là có cái nữ nhi giống hắn, kia tiểu thế tử liền có phúc phần.